Chương 2341 tất cả mọi người đều sững sờ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng Hàn Sâm cũng cảm thấy buồn bực, không biết tại sao chữ thủy kia lại dừng lại. Một giây sau, chữ thủy đang lơ lửng ở trước trán Hàn Sâm, đột nhiên vèo một tiếng phóng vụt lên cao giống như đạn pháo. Chớp mắt nó đã bay vào bên trong tán cây, quăng vào trong đế lá, trong chớp mắt đã biến mất không còn thấy đâu nữa. Đây là cái tình huống gì vậy? Cả người Hàn Sâm đều có chút choáng váng. Không chỉ có Hàn Sâm choáng váng, tất cả hoàng tử, hoàng nữ và kỵ sĩ nhìn thấy cảnh tượng đó cũng đều choáng váng, lập tức làm cho bọn họ cảm thấy trí tưởng tượng của mình quá kém cỏi. Đôi mắt của từng người trừng lên còn lớn hơn nữa. Tộc hoàng cực chiếm giữ đế thụ hàng trăm triệu năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe thấy chuyện đế văn đã rơi xuống, sau khi nhìn thấy người được ban tặng lại còn quay đầu chạy về. Ha ha, không được rồi, thật là chọc ta chết cười mà, lão thập lục này cũng quá khôi hài rồi, lại bị đế văn rơi xuống ghét bỏ chạy trốn. Thập cửu hoàng tử ôm bụng khoa trương nở nụ cười, cười đến mức nước mắt cũng sắp chảy cả ra rồi. Dáng vẻ của đế văn chữ thủy kia thoạt nhìn giống như một người đàn ông động dục, nhìn thấy bóng lưng của một đại mỹ nữ chân dài eo nhỏ bờ mông đầy đặn, thì lao vọt qua như con heo động dục, nhưng mà vừa nhìn thấy chính diện thì bị hù dọa chạy còn nhanh hơn thỏ. Cái này, là chuyện gì đang xảy ra chứ? Bạch Lăng Xương cũng có vẻ mặt ngạc nhiên, một lúc lâu cũng không hiểu được đây là chuyện gì. Kính phu nhân cũng híp đôi mắt lại, xem ra quả nhiên hắn không phải là Bạch Dịch, chữ thủy của đế văn là do bị thu hút bởi hoàng thể bản nguyên thủy. Kết quả sau khi đến đó thì phát hiện có vấn đề, vậy nên mới phải chạy trốn quay trở lại, bây giờ chắc hẳn có thể khẳng định rồi, hắn chính là Hàn Sâm, không thể nghi ngờ gì nữa. Đây là chuyện gì vậy? Tại sao đế văn rơi xuống còn có thể quay ngược trở về chứ? Không biết, chưa từng nghe nói qua. Thập lục hoàng tử có chút xấu hổ mà, con vịt đã đun sôi lại vẫn bay được. Ha ha, cái khác không nói, đế văn rơi xuống còn có thể chạy trốn. Vị ca ca này tuyệt đối là người đầu tiên của tộc hoàng cực chúng ta mà hoàng tử, hoàng nữ và đám kỵ sĩ kịp phản ứng đã lập tức nổ tung rồi. Đây là chuyện tất cả bọn họ đều nghe thấy lần đầu. Một đám người hưng phấn giống như đang cắt tiết gà vậy. Trong lòng Hàn Sâm lại thầm kêu hỏng bét, không phải đế thụ phát hiện ra ta không phải là hoàng thể bản nguyên thủy. Thật sự đấy chứ, vậy nên đế văn mới phải chạy về sao? Như vậy, từ nay về sau nhất định sẽ có rất nhiều người nghi ngờ về thân phận của ta. Thật là xui xẻo mà, biết sớm như vậy thì ta đã đi hấp thu đế khí không phải tốt hơn sao? Đến chỗ đế văn này làm cái gì chứ? Trong lúc Hàn Sâm đang buồn bực và một đám người vây quanh xem đang bàn tán xôn xao, thì đột nhiên nhìn thấy ở bên trên tán cây đế thụ lại sáng lên. Chỉ thấy vầng sáng lấp lánh trên một đế lá, đế văn rơi xuống giống như mặt trời. Bồng bềnh đung đưa rơi từ tán cây rơi về phía trán của Hàn Sâm. Đến đây đi, lần này đừng có làm trò ngu ngốc nữa, cứ thế vào đi. Trong lòng Hàn Sâm có chút thấp thỏm, nếu như lần này lại xảy ra chuyện gì nữa thì quỷ, cũng biết là hắn có vấn đề rồi. Đế văn kia dần dần rơi xuống, Hàn Sâm nhìn rõ ràng, chữ đó giống như đá cứng không gì có thể phá vỡ nổi, lại giống như nền móng đã được đất đá lắng đọng hàng trăm triệu năm vậy, rõ ràng chính là một chữ cơ. Cơ. Tại sao ta lại có một chữ như vậy chứ? Không đúng. Ta không có một chút nền tảng nào mà. Nhất định là nền tảng gen hoặc là nền tảng căn bản. Không sai. Chắc chắn là. Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ ở trong lòng. Bây giờ hắn cũng không quan tâm đó là chữ gì. Dù sao thì có một chữ rơi xuống là được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đám hoàng tử hoàng nữ cũng đang nhìn Hàn Sâm chằm chằm. Bọn họ muốn xem còn có thể xảy ra chuyện gì hay không. Thậm chí có người trong lòng còn đang âm thầm mong mỏi đế văn chạy trốn một lần nữa. Rất nhanh sau đó, chữ cơ kia cũng rơi xuống đỉnh đầu Hàn Sâm. Tất cả mọi người đều không nhịn được nín thở, duỗi dài cổ nhìn chằm chằm vào trán Hàn Sâm và chữ cơ đang ở đó, nhìn xem chữ cơ còn có thể chạy trốn nữa hay không. Rơi xuống đi, mau rơi xuống đi, đừng có gây chuyện nữa. Trong lòng Hàn Sâm gấp gáp, hận không thể thò tay ra nhét cái chữ cơ kia vào trong miệng mình rồi nuốt xuống. Đáng tiếc đế văn không phải là vật có thể dùng tay là lấy được. Nếu không cũng không cần phải chờ ở đây, mà đã có người lên cây lấy xuống một đám đế văn rồi. Hàn Sâm trông chờ mòn mỏi, trong lòng hắn không ngừng cầu khẩn, nhưng mà chữ cơ lại dừng ở cách trán hắn 1 cm, không hòa nhập vào trong cơ thể của hắn. Chết tiệt, đây là muốn gây chuyện mày. Hàn Sâm đã khóc ở trong lòng rồi. Lại ngừng rồi, lại ngừng rồi. Có người hưng phấn kêu lên, âm thanh kia giống như một tên nhóc cả đời chưa từng ra khỏi khe núi, giọng điệu, nhìn thấy đoàn kịch hát nhỏ đi vào trong thôn vậy. Lần này thập lục hoàng tử thật sự nổi tiếng rồi, hắn cũng coi như là người đầu tiên trong môn thổ rồi. Ha ha, cái này thật sự rất thú vị mà. Rốt cuộc tại sao những đế văn kia lại không muốn rơi vào cơ thể của lão thập lục chứ? Toàn bộ đế viên đều nổ tung rồi, chuyện như vậy ngay cả nghĩ bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới trước đây. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, tinh thần nhiều chuyện cũng hừng hực bùng cháy lên. Người ở gần Hàn Sâm nhất chính là Bạch Thanh Hà, Nhìn thấy cảnh tượng như vậy hắn cũng có vẻ mặt nghi ngờ, không biết rốt cuộc tình huống này của Hàn Sâm là như thế nào. Ôi, có chút kỳ quái mà, mặc dù chữ cơ này ngừng lại, tuy nhiên nó không chạy trốn nhỉ. Cuối cùng cũng có người phát hiện ra vấn đề này. Quả thật chữ cơ kia đã ngừng lại, nhưng mà nó không chạy trốn giống như chữ thủy mà vẫn treo bất động ở trên đỉnh đầu Hàn Sâm, cứ như thể nó đã đông cứng lại ở chỗ đó vậy. Ta nói này người anh em, rốt cuộc ngươi có ý gì vậy? Muốn rơi xuống thì rơi nhanh một chút, muốn đi thì cũng đi nhanh đi, treo ở chỗ này là có gì? Chém đầu không có chém một nửa, không phải là ngươi cố ý dọa người đấy chứ? Có thể thẳng thắn được hay không? Hàn Sâm hướng ánh mắt lên trên nhìn chằm chằm chữ cơ của đế văn kia, trong lòng âm thầm bồn chồn. Hắn cảm thấy gần đây vận may của mình bắt đầu đi xuống rồi, làm chuyện gì cũng bị phá hỏng. Lần trước ở Hoàng Cực Các đã gây chú ý rất lớn rồi, bây giờ lại còn làm ra như vậy, người khác không muốn nghi ngờ hắn cũng không được. Làm người vẫn là phải thành thật mới được, lần sau có đánh chết lão tử cũng không giả mạo người khác nữa. Cái tội này thật sự chịu không nổi đôi mắt Hàn Sâm, trợn lên đến mức sắp mỏi nhừ rồi. Vậy mà đế văn chữ cơ kia vẫn không có phản ứng gì, chính là rơi xuống cũng không rơi, cũng không có ý định quay về đế lá, cứ thế ngừng lại ở đây không nhúc nhích. Tất cả mọi người đều vô cùng nghi ngờ, lúc bọn họ còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên thấy vầng sáng lóe lên ở bên trên tán cây của đế thụ, một phiến đế lá sáng lên, kết xuất từng vòng giống như mặt trời vậy. Dầm! Chỉ thấy từng cái đế văn lần lượt rơi từ trên đế cây xuống khắp cả bầu trời, giống như một trận mưa sao băng lao thẳng về phía Hàn Sâm, như thể giải ngân hà vỡ ra và rất nhiều ngôi sao trên trời tràn xuống vậy. Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hàn Sâm nhìn đế văn bay đầy trời, trái tim nhỏ bé cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Một đám hoàng tử và kỵ sĩ cũng đều trợn mắt há hốc miệng đứng nhìn, trong lúc nhất thời tất cả mọi người dường như đều đã hóa đá rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Huynh đệ, đừng gây chuyện nữa, ta chỉ muốn thành thật lấy được hai đế văn, không, một cái là được rồi. Ta có thể thuận lợi lấy được chứ? Hàn Sâm cảm giác trái tim nhỏ bé của mình sắp không chịu nổi sự hành hạ như này nữa rồi. Cái này quả thực là đang thử thách năng lực chịu đựng của trái tim hắn mà. Cũng may hắn không bị bệnh tim, nếu không cứ như vậy thì sẽ vỡ mạch máu mất. Đế văn rơi xuống đầy trời, cảnh tượng đó không thể nào miêu tả được. Từng ánh sáng vàng rơi xuống giống như sao chổi, tuôn về phía Hàn Sâm cứ như là một đám nòng nọc màu vàng. Tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt phải của Hàn Sâm, bốn con mắt của kính từ đồng thần điệp chuyển động rất nhanh. Nhìn chằm chằm vào đế văn ở khắp bầu trời. Cái này chắc chắn không bình thường mà, chưa từng nghe nói đến việc đế thụ lại còn có thể đùa giỡn như vậy. Hơn nữa, còn có nhiều đế văn rơi xuống như thế. Nếu như thật sự bọn chúng đều muốn tiến vào trong thân thể của hắn thì Hàn Sâm, chỉ sợ cơ thể của mình sẽ bị nổ tung mất. Bào ngư vi cá dù có tốt như thế nào thì ăn no quá cũng sẽ chết người. Đế văn rơi xuống đầy cây như vậy, đến lúc đó không chỉ là dạ dày nữa, mà sợ rằng ngay cả toàn bộ cơ thể cũng sẽ nổ tung. Qua kính từ đồng thần điệp, Hàn Sâm nhìn thấy những đế văn kia đều là do từng chuỗi trật tự huyền ảo tạo thành, là thể năng lượng quy tắc thuần túy. Từng cái đế văn là một chuỗi trật tự hạt năng lượng, với một thuộc tính duy nhất tạo thành, bản thân đế văn cũng không có bất cứ vấn đề nào cả. Đột nhiên, ánh mắt Hàn Sâm đông cứng lại, hắn phát hiện một chuyện khác thường, mà phát hiện này làm cho trái tim của hắn cũng suýt ngừng đập. Ngoại trừ đế văn chữ cơ đầu tiên, những đế văn đều rơi xuống như ong vỡ tổ, nhưng dù như vậy thì tốc độ của chúng vẫn có sự chênh lệch. Hàn Sâm quan sát thứ tự rơi xuống của bọn chúng, bắt đầu từ chữ cơ, đột nhiên hắn thấy được một chuyện không thể nào tin nổi. Cơ, nhân, vật, ngữ. Hàn Sâm đọc lên từng chữ theo thứ tự đế văn rơi xuống, bốn chữ đầu tiên vậy mà lại là bốn chữ cơ nhân vật ngữ. Đây chỉ là sự trùng hợp sao? Hàn Sâm không cho rằng cái này thực sự chỉ là trùng hợp. Mọi sự vạn vật trên đời thoạt nhìn giống như có rất nhiều sự trùng hợp, nhưng trên thực tế giữa những trùng hợp đó đều có mối liên quan tất yếu, chỉ là tầm mắt. Vĩ mô của người bình thường không thể đạt tới được trình độ này, vậy nên không nhìn ra được mối liên quan giữa những sự trùng hợp. Hàn Sâm muốn tiếp tục xem tiếp, tuy nhiên đã không kịp nữa rồi, chữ cơ kia đã rơi lên trên trán của hắn, thoáng cái đã tan ra và tiến vào. Cơ thể Hàn Sâm toát ra khí tức rắn chắc, thoáng cái sự nóng này ở trên người đã biến mất, khí chất toàn bộ cơ thể hắn giống như đã trải qua sự lắng đọng trong hàng triệu năm, có một kiểu chân thật rất khó nói. Đùng, đùng, đùng. Từng cái đế văn liên tục đưa vào bên trong cơ thể Hàn Sâm, vì số lượng quá nhiều nên một số đế văn không kịp đi vào trán của Hàn Sâm, nữa mà trực tiếp xông ào vào bên trong cơ thể của hắn. Chỉ thấy đế văn đầy trời giống, như sao băng từ bốn phương tám hướng lao vọt vào cơ thể Hàn Sâm, làm cho khí tức trên người hắn thay đổi liên tục theo sự tiến vào của đế văn. Bốn phía xung quanh lặng im như tờ, tất cả mọi người đều giống như bị choáng váng, bọn họ ngơ ngác nhìn Hàn Sâm ở bên dưới đế thụ, nhìn từng đế văn biến thành đoàn ánh sáng lao vào cơ thể của hắn. Bởi vì tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, những người trước đó vẫn đang cười hì hì, bọn họ cũng không kịp thu lại nụ cười vẫn ngây ngốc ở đó, biểu cảm trên mặt nhìn qua trông rất kỳ quái. Kính phu nhân cũng trợn mắt há hốc mồm, dáng vẻ thục lúc đầu của nàng cũng đã biến mất từ lâu, đôi môi đỏ mọng mở lớn, sắc mặt kỳ quái, một lúc lâu cũng không nói ra được thành tiếng. Nàng đã trông coi Xuân Vũ nhiều năm, đã âm thầm làm một số việc mà tộc Hoàng Cực không tiện làm công khai cho Bạch Hoàng. Nói thẳng ra, Xuân Vũ chính là một sát thủ hoặc nói là một tổ chức hải tặc vũ trụ. Những năm qua kính phu nhân đã gặp vô số chuyện kỳ dị, nhưng những điều ở ngay trước mắt nàng lúc này vẫn làm cho nàng giật mình mà có phần thất lễ rồi. Cảnh tượng những cây đế văn rơi xuống có lẽ chưa bao giờ có ai từng nhìn thấy kể từ sau khi tộc Hoàng Cực chiếm được đế thụ. Tộc Hoàng Cực đã trải qua hơn 70 triều đại, có vô số hoàng tử hoàng nữ tuyệt thế vô song, vị hoàng tử lấy được nhiều đế văn, nhất cũng chưa từng có một ai lấy được vượt qua hơn 100 đế văn cả. Nhưng mà so với Bạch Dịch bây giờ thì vị hoàng tử kia cũng chẳng là gì cả, đế văn trên cây hoàn toàn rơi xuống giống như giải tinh hà vỡ ra, vốn dĩ không thể biết được là có bao nhiêu, ít nhất cũng phải dùng đơn vị vạn mà tính. Bên trong đế viên đã hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại ánh sáng rực rỡ lóe lên sau khi đế văn đầy trời đụng lên trên người Hàn Sâm. Lúc này trong lòng Hàn Sâm cũng cảm thấy khiếp sợ, cùng với những đế văn kia đụng vào bên trong cơ thể của hắn thì ghen vật ngữ cũng điên cuồng vận chuyển. Ghen vật ngữ lúc đầu giống như một chiếc xe thể thao không dầu, cùng với sự tràn vào của đế văn, ghen vật ngữ giống như được bơm xăng cao cấp vào, động cơ điên cuồng vận chuyển, phảng phất phát ra âm thanh vù vù khủng khiếp của máy móc và xông ra ngoài với tốc độ cực kỳ kinh khủng. Ngay cả lực quỷ cốt được tích trữ bên trong cơ thể Hàn Sâm cũng trực tiếp bị cưỡng ép luyện hóa, không ngừng thúc đẩy ghen vật ngữ xông về phía trước. Ghen vật ngữ vốn dĩ có tốc độ rất chậm lúc này lại giống như đang cắt tiết gà, bứt phá hết cửa ải này đến cửa ải khác đánh về phía bình cảnh cấp công tước. Quả nhiên có liên quan tới ghen vật ngữ, con mẹ nó rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Trong lòng Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ. Mừng là ghen vật ngữ có hy vọng thăng lên cấp công tước, kinh hãi là ghen vật ngữ lại thăng cấp công tước ở một nơi như thế này, mặc dù tất cả mọi thứ đều xảy ra ở bên trong cơ thể của hắn, chắc chắn người bình thường không nhìn ra được, nhưng mà bên trong tộc Hoàng Cực có rất nhiều cường giả khủng khiếp, không ai có thể đảm bảo được có cường giả nào có thể nhìn thấy được sự biến hóa ở bên trong cơ thể hắn. Hàn Sâm liều mạng muốn ngăn chặn sự vận chuyển của ghen vật ngữ, muốn áp chế ghen vật ngữ ở cấp hầu tước trước đã, đợi sau này đến một nơi nào đó an toàn thì mới tiến sâu vào cấp công tước. Nhưng cản bản cũng vô dụng, dưới sự thúc đẩy không ngừng của đế văn, thì ghen vật ngữ đã không còn dừng lại được nữa, nó lao điên cuồng về phía trước, giống như một chiếc xe thể thao có cái phanh bị lỗi ở trên đường cao tốc vậy. Con mẹ nó, nếu như không dừng được vậy xông lên cho ta. Lúc này Hàn Sâm cũng không quan tâm được nhiều như vậy nữa, hắn cắn răng một cái, phối hợp với sự vận chuyển của ghen vật ngữ tiến sâu vào bình cảnh cấp công tước. Lực lượng của đế văn quá mạnh, nếu như Hàn Sâm không vận chuyển ghen vật ngữ tiêu hao sức mạnh đột phá mà đế văn mang lại thì rất có thể những lực lượng kia sẽ nổ tung thân thể của hắn. Hắn gần như không có bất cứ sự lo lắng nào, dưới sự thúc đẩy của đế văn, trong nháy mắt ghen vật ngữ đã phá tan bình cảnh xông tới cấp công tước. Sức mạnh của chú ngữ ngay lập tức tạo thành thuộc tính thân thể, lúc đầu Hàn Sâm cho là cơ hội này sẽ làm cho thân thể của hắn có một sự thay đổi khá lớn và khiến cho người bên cạnh phải chú ý tới. Nhưng mà rất nhanh sau đó Hàn Sâm đã phát hiện ra, căn bản không thể nào có chuyện như vậy. Bởi vì đế văn vẫn đang không ngừng xông vào bên trong cơ thể hắn, làm cho khí tức trên người hắn không ngừng thay đổi, như núi, như biển, như lửa, như rồng, như uy, như ngục, giống như ý chí của vạn vật đều đã xuất hiện một lần ở trên người Hàn Sâm vậy. Dưới sự biến hóa phức tạp của khí tức, thuộc tính thân thể chuyển hóa thăng tiến lên cấp công tước, mà lại không có một chút thay đổi rõ ràng nào ở bên ngoài, gần như không thể phát hiện ra. Trong quá trình thăng cấp công tước, lực quỷ cốt đã hoàn toàn bị luyện hóa tiêu hao. Ngay cả một giọt cũng không còn dư lại nữa, đây mới chỉ là thăng tiến đến cấp công tước mà thôi, có thể tưởng tượng được sức tiêu hao của ghen vật ngữ khủng khiếp đến mức nào. Nhưng đế văn vẫn chưa rơi xuống hết, vẫn có đế văn rơi lên trên người Hàn Sâm không ngừng, tiếp tục thúc đẩy sự vận chuyển của ghen vật ngữ. Rất nhanh sau đó, ghen vật ngữ lao thẳng tới gông cùm xiềng xích của khóa ghen đầu tiên, nhưng không biết tại sao lực lượng của ghen vật ngữ lại vô cùng mạnh mẽ, mà vẫn khó có thể phá vỡ được khóa ghen thứ nhất, khiến cho lực lượng của ghen vật ngữ càng để lâu lại càng lớn mạnh. Sắc mặt của Hàn Sâm có phần khó coi, hiện tại tình hình bên trong cơ thể hắn vô cùng tồi tệ, dưới sự thúc đẩy của đế văn, lực lượng của ghen vật ngữ giống như dòng thác lũ, nhưng thân thể của hắn lại bị khóa ghen giam cầm, như thể đường sông đang bị chặn lại, nếu như không chảy được ra ngoài, thác lũ càng để lâu thì chuyện vỡ đê cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thân thể Hàn Sâm chính là một cái đê, nếu như vỡ đê có nghĩa là thân thể sắp bị hủy diệt, làm sao thể làm cho hắn vui vẻ được. Gay rồi. Khóa ghen không phải chỉ có thể sử dụng ghen công tước để mở ra đấy chứ. Gen vật ngữ liên tục tiến sâu vào nhưng vẫn không thể nào mở được khóa gen. Cuối cùng Hàn Sâm cũng đã nghĩ ra lý do. Thân thể của hắn có phần khác biệt với sinh vật trong đại vũ trụ gen. Trước đây 100 gen công tước mở ra được một khóa gen. Nhưng lúc này sức mạnh khổng lồ như vậy cũng không thể mở ra được khóa gen. E rằng vấn đề là nằm ở đây. Mặc dù không thể khẳng định được suy đoán của mình, nhưng mà cùng với việc lực lượng của đế văn càng lúc càng mạnh, ngay cả hoàng thể bản nguyên thủy cũng sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Cơ thể giống như nước dao động dữ dội, giống như sức mạnh nào đó khuấy động không theo quy luật nào cả, tạo thành từng xoáy nước rất nhỏ. Cũng may đây là thân thể hoàng thể bản nguyên thủy, năng lực khôi phục và hồi phục của thân thể mạnh mẽ vượt bậc, nếu không đổi lại là thân thể vương giả bình thường, thì chỉ sợ là đã bị sức mạnh khủng khiếp cắn nát từ lâu rồi. Ngay cả là hoàng thể bản nguyên thủy, cũng do hấp thu quá nhiều đế văn, toàn thân hiện ra màu vàng kim, hàm lượng nước trong cơ thể nở ra gấp mấy lần, gần như phồng lên thành một quả cầu nước to lớn màu vàng. Đế văn rơi xuống càng nhiều thì quả cầu nước càng phồng lên, thoạt nhìn giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung vậy. Số lượng đế văn không còn nhiều nữa, Hàn Sâm cắn răng chống đỡ, hắn có cảm giác thân thể vô cùng khó chịu, sắp bị kìm nén đến mức nổ tung, vô số đế văn cũng di chuyển ở trong cơ thể hắn. Cũng may không bị nổ tung. Sau khi cái đế văn cuối cùng rơi lên trên người Hàn Sâm thì cuối cùng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một giây sau, sắc mặt của Hàn Sâm lại trở nên khác thường khó coi. Toàn bộ đế văn trong cơ thể vậy mà lại cùng nhau bạo phát. Sức mạnh khủng khiếp ngay lập tức nổ tung trong thân thể Hàn Sâm. Ngay cả cơ hội phản kháng hắn cũng không có. Đám người Bạch Lăng Xương nhìn Hàn Sâm với tâm tình phức tạp. Đột nhiên lại nhìn thấy Hàn Sâm biến thành một quả cầu nước ầm một tiếng nổ tung ra. Biến thành hơi nước khắp trời. Chỉ là hơi nước đã bị nổ thành phân tử nước lớn nhỏ, nhưng từng cái lại lóe lên ánh sáng màu vàng giống như kim cương. Cứ như thể có những đế văn hoàng kim lưu chuyển ở bên trong hơi nước vậy, trông vô cùng kỳ quái. Qua một lúc lâu sau, cuối cùng ánh sáng của đế văn cũng mở đi, những hơi nước đó mới dần khép lại, ngưng tụ thành một người nước một lần nữa, chính là dáng vẻ của Hàn Sâm. Hàn Sâm âm thầm cảm thấy may mắn ở trong lòng, cũng may thứ mà hắn cướp đoạt được là hoàng thể bản nguyên thủy. Nên vẫn có thể tụ hợp lại một lần nữa, đổi lại là hoàng thể khác, nếu như bị nổ thành như vậy thì đã chết từ lâu rồi. Thể nước dần ngưng tụ thành máu thịt, sắc mặt của Hàn Sâm có chút tái nhợt, mặc dù hoàng thể bản nguyên thủy có thể ngưng tụ thân thể lại một lần nữa nhưng vẫn phải chịu sự đả kích rất lớn, bị thương không hề nhẹ. Thập thất đệ, xem ra ta thắng rồi. Hàn Sâm nhìn Bạch Thanh Hà ở một phía khác nói. Lúc này Bạch Thanh Hà mới khôi phục lại tinh thần, hắn dửng dưng nói, thập lục ca xứng đáng là thiên tài lĩnh hội được thạch tượng. Quả nhiên không hề tầm thường, lần này là ta thua. Hàn Sâm đi hai bước, sau đó chuẩn bị, rời khỏi chỗ này, nhưng mà dưới chân lại đảo suýt chút nữa ngã xuống. Hắn cảm thấy sức lực trên người vô cùng uể oải, gần như không thể đứng vững được nữa. Hắn vẫy tay với Huyết Kỳ Lân lập tức chạy tới trước mặt. Hàn Sâm cưỡi lên Huyết Kỳ Lân đi về phía cửa đế viên. Chuyện thập lục hoàng tử Bạch Dịch, dẫn tới đế văn rơi xuống như ngân hà đã truyền khắp nước đế hoàng, chỉ trong một thời gian ngắn. Bạch Dịch vốn có những bình luận cực kỳ không tốt thoáng cái đã đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Mặc dù Hàn Sâm mượn cớ bị thương do đế văn trốn ở trong tinh cầu thủy vực, không chịu ra nhưng vẫn có rất nhiều người tới thăm hắn. Trong đó còn có một vị cường giả cấp thần hóa hệ thủy do Bạch Hoàng phái tới, trên danh nghĩa là điều trị vết thương cho Hàn Sâm. Nhưng thực tế chỉ sợ là Bạch Hoàng nghi ngờ Hàn Sâm, nên để cho nàng tới kiểm tra thân thể của hắn. Dù sao trước đây thiên phú của Bạch Dịch cũng thật sự chưa ổn lắm. Bây giờ đột nhiên lại lĩnh hội được thạch tượng thủy tổ, lại vừa gây ra một cảnh tượng kỳ quái như vậy, cho dù là Bạch Hoàng cũng sẽ cảm thấy nghi ngờ, vậy nên mới phải để cho cường giả cấp thần hóa, hệ thủy kia mượn cơ hội chữa trị vết thương, kiểm tra thân thể Hàn Sâm, xác định xem hắn có phải thập lục hoàng tử Bạch Dịch hay không. Viện trưởng Thủy Nguyệt, tình hình của Dịch như thế nào rồi? Bạch Hoàng dừng dưng hỏi. Viện trưởng Thủy Nguyệt đáp, tình hình của thập lục không tốt lắm, bên trong thân thể của hắn tràn ngập sức mạnh của đế văn, gần như chỗ nào cũng có. Dẫn đến việc hoàng thể bản nguyên thủy của hắn không thể nào vận chuyển bình thường được, sức mạnh của bản thân hắn cũng khó có thể sử dụng, ta không thể tìm ra được cách giải quyết. Hoàng thể bản nguyên thủy của hắn không thể tách ra khỏi sức mạnh của đế văn sao? Bạch Hoàng cau mày hỏi. Viện trưởng Thủy Nguyệt nhẹ giọng nói, nếu như là thể chất bình thường, thì có lẽ thập lục hoàng tử đã chết lúc cơ thể hắn bị nổ tung rồi, bởi vì có sự tồn tại của hoàng thể bản nguyên thủy, nên mới giữ lại được một mạng cho hắn. Nhưng mà cũng chính vì vậy mới khiến cho sức mạnh của đế văn xâm nhập vào bên trong phân tử bản nguyên thủy của hắn, muốn tách ra vốn là điều không thể nào. Cưỡng ép tách ra bằng ngoại lực cũng không thể được, muốn thanh trừ phân tử nước bên trong đế văn sẽ phải phá đi phân tử nước đó, cũng không khác với việc giết chết thập lục hoàng tử, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Bạch Hoàng nhìn viện trưởng Thủy Nguyệt hỏi. Ta bất lực. Viện trưởng Thủy Nguyệt khẽ lắc đầu. Sau khi viện trưởng Thủy Nguyệt Rời khỏi chưa được bao lâu thì kính phu nhân đi vào trong thư phòng của Bạch Hoàng. Tiểu muội, điều tra rõ ràng tình hình của thập lục, mau chóng cho ta một đáp án. Bạch Hoàng nhìn kính phu nhân nói. Kính phu nhân nhìn Bạch Hoàng hỏi, bệ hạ nghi ngờ Bạch Dịch có vấn đề sao? Với tư cách là một người cha, làm sao ta lại không hy vọng hắn có tư thế ngút trời chứ? Chỉ là... Bạch Hoàng không nói hết câu mà chỉ phất tay, ngươi đi đi, mau chóng cho ta một đáp án. Trong thời gian này nghiêm cấm Bạch Dịch rời khỏi nước đế hoàng. Vâng. Kính phu nhân hành lễ một cái, sau đó nàng cúi đầu chậm rãi rời khỏi thư phòng. Hàn Sâm sau khi rời khỏi thư phòng, khóe miệng kính phu nhân lộ ra một nụ cười kỳ dị. Bây giờ Hàn Sâm cảm thấy có chút đau mông, bên ngoài đã lan truyền chuyện đế văn vô cùng thần kỳ của hắn, thật sự giống như chỉ ngay ngày mai hắn đã là thái tử vậy. Người bình thường chẳng qua là xem náo nhiệt, cảm thấy vị hoàng tử này, trước kia không được sùng ái lại có biểu hiện chói mắt như vậy, có lẽ rất nhanh sẽ nhận được sự coi trọng của Bạch Hoàng, hắn sẽ được thăng chức nhanh thôi, thậm chí còn có thể trở thành thái tử cũng không biết chừng. Nhưng mà Hàn Sâm lại biết rất rõ, bây giờ sợ rằng đã có rất nhiều đang nghi ngờ thân phận của hắn, những hoàng thị quý tộc đến thăm hắn hết lần này đến lần khác phần lớn là có ý đồ dò xét, đặc biệt là những người bạn gà bạn chó trộn lẫn trước đây, của hắn hận không thể lột da hắn ra để xem bên trong có phải là xương của Bạch Dịch hay không. Hàn Sâm lấy cớ điều trị, cho khỏi vết thương mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được những tên đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đương nhiên, bây giờ thân thể Hàn Sâm quả thật có chút phiền toái. Những đế văn kia đã hòa nhập vào bên trong tế bào của hắn, dẫn đến việc thân thể của hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với khí tức của hắn. Giống như một tấm sắt vậy, khí tức không thể nào vận chuyển ở trong đó được. Nhưng mà đây cũng không phải là vấn đề quá lớn đối với Hàn Sâm. Gen vật ngữ có thể vận chuyển một cách bình thường, chỉ cần gen vật ngữ tiếp tục thăng cấp là có thể hấp thụ được sức mạnh của đế văn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các năng lực khác. Bây giờ cái mà Hàn Sâm thiếu hụt chẳng qua cũng chỉ là gen công tước mà thôi. 100 điểm gen công tước có thể mở ra một khóa gen, mở được 2-3 ổ khóa gen có lẽ việc hấp thụ sức mạnh của đế văn cũng không khó. Lúc viện trưởng Thủy Nguyệt tới, hắn đã chữa lành được những vết thương trong lúc thân thể của hắn bị nổ tung đã. Ngoại trừ khí tức không thể vận chuyển thì bây giờ Hàn Sâm cũng không khác với những người bình thường khác. Hơn nữa bên trong thân thể của hắn ẩn chứa một số lượng lớn đế văn. Nếu như người bên cạnh muốn làm hắn bị thương, thì phải hỏi xem những đế văn đó có đồng ý hay không trước đã. Bây giờ Hàn Sâm có cảm giác cho dù mình không sử dụng khí tức, mà chỉ dựa vào sự hòa hợp của đế văn với thân thể thì lực chiến đấu cũng đã mãnh liệt hơn so với trước đây. Điều tiếc nuối duy nhất là đế văn không thể chủ động kích thích, nói cách khác là thân thể Hàn Sâm phải đụng người thì mới có thể kích thích được sức mạnh văn đế bên trong máu thịt. Hay là phải đi săn giết dị chủng. Hàn Sâm suy nghĩ một lúc rồi mang theo huyết kỳ lân đi về phía biển sâu. Mặc dù tài nguyên dị chủng ở tinh cầu thủy vực không có nhiều lắm, nhưng dị chủng cấp công tước vẫn còn một ít, đều là do lúc đầu Bạch Dịch nhìn không thuận mắt. Còn về phần dị chủng cấp vương, căn bản đều đã bị Bạch Dịch giết sạch rồi. Lợi hại đó, chư thiên đế văn bảo hộ, ngươi muốn thừa kế ngôi vị hoàng đế, trở thành vị hoàng đế kế tiếp à? Sau này có phải tỷ tỷ nên gọi ngươi một tiếng hoàng đế đại nhân hay không? Hàn Sâm vừa mới tiến vào biển sâu chưa được bao lâu, vẫn còn chưa tìm được dị chủng cấp công tước, thì đã nhìn thấy một người phụ nữ xuất hiện ở trước mặt, người đó chính là Hồ Phi. Sao ngươi lại tới đây đây? Không sợ bị người ta phát hiện sao? Hàn Sâm nhìn xung quanh, cũng may ở tinh cầu thủy vực này không có ai cả, vốn dĩ Bạch Dịch không chiêu mộ kỵ sĩ, vậy nên người của Lam Hải Tâm cũng sẽ không tới chỗ này. Có gì phải sợ chứ, đệ đệ tốt của ta cũng sắp trở thành hoàng đế rồi, người làm tỷ tỷ như ta đây lại không thể tới hưởng chút phúc sao? Thân hình của Hồ Phi khẽ nhúc nhích, nàng đi đến Hàn Sâm bên cạnh, dựa vào lồng ngực Hàn Sâm, ngón tay đùa nghịch tóc hắn, hơi thở trên lồng ngực, ngón tay đùa bốn Hàn Sâm tóc, hơi thở tựa như hoa lan nói. Tỷ tỷ, ngươi đừng có chê cười ta, ta sắp gặp phải họa lớn rồi đây. Hàn Sâm cười khổ nói. Hồ Phi thỏ tay gõ một cái lên trên trán Hàn Sâm rồi dịu dàng nói. Ngươi còn biết sắp có tai họa lớn xảy ra nữa à? Vậy mà ngươi vẫn khoa trương làm ra chuyện lớn như vậy. Cho dù có là mị hồ tộc ta cũng không dám gian tế kiêu ngạo như vậy, sợ người khác không biết nữa chắc. Ta cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như bây giờ. Hàn Sâm nhún vai nói. Hồ Phi liếc hắn một cái, ta cũng không có năng lực giúp ngươi, những người khác thì thôi đi. Bây giờ chắc chắn Bạch Hoàng cũng đã nghi ngờ thân phận của ngươi rồi. Nếu ta đoán không lầm thì nhất định hắn sẽ để cho kính phu nhân đến điều tra ngươi. Người phụ nữ kia là một nhân vật có lòng dạ độc ác, không biết đã tiêu diệt bao nhiêu chủng tộc, cũng không biết đã có bao nhiêu cường giả cấp thần hóa chết trong tay nàng. Nếu như ngươi để lộ ra chút sơ hở nào bị nàng bắt được, có lẽ ngươi sẽ phải chết, không thể nghi ngờ gì nữa. Tỷ tỷ dạy ta. Hàn Sâm vội vàng nói, nếu như Hồ Phi tìm đến hắn, rõ ràng không thể nào chỉ đến chọc ghẹo hắn được. Hồ Phi chìa tay nhéo má Hàn Sâm, nàng mỉm cười nói, ai bảo ngươi là đệ đệ tốt của ta cơ chứ, đúng là ta có một cách, để xem ngươi có dám hay không thôi. Mời tỷ tỷ nói. Vẻ mặt của Hàn Sâm không nhúc nhích. Hồ Phi trầm ngâm một chút mới lên tiếng. Ngươi cũng đã biết chuyện của Tuyết Nhi rồi, ta cũng không giấu ngươi nữa. Ta muốn lấy lại một bảo vật của Mị Hồ tộc ta từ tộc Hoàng Cực, bây giờ gặp phải một chút phiền phức cần sự giúp đỡ của ngươi. Ngươi giúp ta lấy đồ, ta dẫn ngươi cùng chạy ra khỏi tộc Hoàng Cực. Sau này ta và ngươi hai tỷ đệ sát cánh song phi, từ nay về sau ung dung tự tại trong vũ trụ, chẳng phải là ao ước của người bên ngoài sao? Không biết thứ mà tỷ tỷ muốn lấy là gì? Muốn mang nó đi từ đâu chứ? Hàn Sâm làm sao dám đồng ý với nàng chứ, chỉ cho là không nghe thấy. Ngay cả một người phụ nữ như trăm phương ngàn kế như Hồ Phi, dùng nhiều tâm tư như vậy mà đến tận bây giờ cũng chưa thể nắm được nó trong tay, có thể tưởng tượng được vật đó khó giải quyết đến mức nào. Hồ Phi không do dự nói thẳng, vật đó ở bên trong tháp thiên mệnh, chỗ đó quý tộc bình thường của Hoàng Cực đều không thể vào được, cho dù là thân phận hoàng tử hoàng nữ, cũng phải lập được rất nhiều chiến công lớn mới có tư cách bước vào trong đó, ta đã đi theo Bạch Thương Lãng. Rất lâu rồi nhưng cũng không có cơ hội vào trong tháp thiên mệnh, cùng với hắn. Ngay cả Bạch Thương Lãng còn không thể nào vào được, không phải ngươi tìm ta càng không có tác dụng sao? Hàn Sâm nghe thấy cái tên tháp thiên mệnh này, trong lòng hắn cũng định từ chối hợp tác với Hồ Phi, muốn trộm đồ ở nơi đó quả thực là muốn chết mà. Kể từ sau khi đến xem tháp thiên mệnh, Hàn Sâm cảm thấy vô cùng hứng thú đối với ngọn tháp này, vậy nên hắn đã điều tra rất nhiều tài liệu về tháp thiên mệnh, cho đến sau khi hắn đã giả mạo Bạch Dịch rồi mới tra ra được một chút chuyện về nó. Cũng đã khiến cho Hàn Sâm càng khám phá được sự bí ẩn và kinh hoàng về ngọn tháp này. Bản thân Hàn Sâm cực kỳ tò mò về tháp thiên mệnh, tuy nhiên hắn cũng không dám có chủ ý với nó, đương nhiên cũng sẽ không đi theo Hồ Phi vào chỗ chất. Hơn nữa căn bản Hồ Phi không đáng được tin tưởng, nàng nói sẽ dẫn Hàn Sâm cùng chạy trốn, trong thâm tâm Hàn Sâm không tin vào lời này. Hồ Phi vươn một ngón tay ra đặt lên trên môi Hàn Sâm, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sự mê hoặc, trước đây Bạch Dịch không vào được. Nhưng ngươi thì khác, ngươi đã lĩnh hội được bí mật của thạch tượng thủy tổ, hơn nữa còn làm cho Bạch Dịch có đủ đế văn rơi xuống, muốn vào tháp thiên mệnh cũng không khó. Vào như thế nào? Trong lòng Hàn Sâm khẽ lay động, không phải hắn muốn giúp đỡ Hồ Phi, mà chính bản thân hắn cũng muốn đi vào trong đó. Trước tiên thăm dò xem Hồ Phi có cách gì có thể đi vào cũng không tệ, có lẽ sau này sẽ cần dùng đến. Chỉ cần ngươi đồng ý hợp tác với ta, đến lúc đó đương nhiên ngươi sẽ biết. Ngón tay thon dài của Hồ Phi xoẹt qua gương mặt Hàn Sâm. Nàng mỉm cười nói, ngươi có thể từ từ suy nghĩ, nhưng thời gian của ngươi không có nhiều lắm đâu, hy vọng lần sau lúc ta tới ngươi sẽ cho tỷ tỷ một câu trả lời làm cho người ta vui vẻ. Dứt lời, Hồ Phi lùi lại về phía sau, thân hình nàng từ từ biến mất ở trong nước, giống như tan ra làm một cùng với nước biển vậy, dần dần đã không còn thấy gì nữa. Trừ khi ta bị điên thì mới có thể đi cùng với ngươi đến tháp thiên mệnh trộm đồ. Hàn Sâm hoàn toàn không có ý định cân nhắc hợp tác với Hồ Phi. Bây giờ thân phận của hắn vẫn chưa bị lộ. Ít nhất hắn vẫn còn có thể lượn vòng quanh một chút, đến tháp thiên mệnh trộm đồ thì chẳng khác gì đưa đầu cho người ta rồi. Hoàng tử điện hạ. Hoàng tử điện hạ. Hàn Sâm đang chuẩn bị đi tìm dị chủng cấp công tước, thì lại nghe thấy giọng nói của Lily truyền tới. Ta muốn đánh nhau với tiểu quái thú kiếm chút gen dị chủng, có thể im lặng một lát cho ta được không? Trong lòng Hàn Sâm có chút buồn bực, người hầu gái Lily của bên hải yêu tộc cũng đã bơi qua, vừa bơi còn vừa gọi hoàng tử điện hạ. Lily cũng là hải yêu tộc. Nhưng mà nàng do một tay mẹ của Bạch Dịch nuôi lớn, nàng cũng không phải là một nhóm với các nàng Lam Hải Tâm. Bên cạnh Bạch Dịch cũng chỉ còn lại một người hầu nữ như vậy mà thôi. Có lẽ là do Lily cảm động và nhớ đến ơn nghĩa của mẹ Bạch Dịch, vậy nên nàng vẫn luôn đi theo Bạch Dịch, một lòng một dạ vô cùng trung thành làm việc cho Bạch Dịch, có thể khen là rất trung thành. Hoàng tử điện hạ, người ở đây là tốt rồi. Thiên Hình Viện, người của Thiên Hình Viện đến. Bọn họ nói huyết kỳ lân không tuân theo quy định của đế viên. Lily lội tới, nàng vừa nói vừa thở hổn hển. Hàn Sâm khẽ cau mày, bây giờ bọn họ đang ở đâu? Huyết Kỳ Lân đã giết kỵ sĩ của Hoàng tử Kiếm Tinh ở bên trong đế viên. Hàn Sâm cũng biết chuyện này sẽ không được bỏ qua dễ dàng như vậy, chỉ là hắn không ngờ sẽ tới nhanh như thế. Đang ở bên trong Hải Dương Thần Điện, Hoàng tử Phi Đại Nhân đang tiếp đãi bọn chúng. Nàng bảo ngươi quay về cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng, Lily nói. Được, bây giờ ta quay về cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng. Hàn Sâm không thể làm gì khác. Hắn đành phải bỏ qua dự định đi săn giết dị chủng, đi theo Lily cùng quay về thành Hải Đề. Lam Hải Tâm ngồi bên trong cung điện với vẻ mặt không chút thay đổi, lúc này tâm trạng của nàng rất tệ. Trước đó Hàn Sâm trốn ở trong hoa viên, chính nàng đã đi đuổi những vương công quý tộc tới cửa. Nếu như không phải còn cần Hàn Sâm đi cùng với nàng đi mở thánh khí của Hải Yêu, tộc ra thì căn bản Lam Hải Tâm sẽ không rảnh rỗi quan tâm đến chuyện của hắn. Bây giờ ngay cả Thiên Hình Viện cũng đã tìm tới tận cửa rồi, đây cũng không phải là chuyện nàng có thể giải quyết được. Đương nhiên chỉ có thể để cho Hàn Sâm tự mình giải quyết. Lam Hải Tâm không biết rốt cuộc làm sao Bạch Dịch có thể nhận được đế văn hộ thể, nhưng nàng biết rất rõ năng lực gây phiền phức của Bạch Dịch. Vất vả biết bao nhiêu để có được một kỵ sĩ bán bộ thần hóa, hùng mạnh mà lại gặp phải phiền toái lớn như vậy, giết người ở bên trong đế viên, bây giờ ngay cả thiên hình viện cũng ra mặt rồi, chỉ sợ chắc chắn sẽ không giữ lại được con huyết kỳ lân kia. Lam Hải Tâm âm thầm suy tính, là ai tìm bổn hoàng tử? Hàn Sâm mang theo huyết kỳ lân đi từ bên ngoài vào. Sở nam của thiên hình bái kiến hoàng tử điện hạ. Một vị cường giả bán bộ thần hóa dân đầu hành lễ với Hàn Sâm, ở bên trong đại sảnh. Thì ra là sở chấp viện, không biết sở chấp viện tìm bổn hoàng tử có chuyện gì. Hàn Sâm biết rõ còn cố ý hỏi. Sở nam ra hiệu cho một chấp sự ở bên cạnh, chấp sự đó mở một bản văn kiện cho Hàn Sâm nhìn. Sở nam tự mình nói, hoàng tử điện hạ, thật xin lỗi, huyết kỳ lân của ngươi giết kỵ sĩ của kiếm tinh hoàng tử ở bên trong đế viên. Kiếm tinh hoàng tử bẩm báo với thiên hình viện bọn ta cũng chỉ phụng mệnh đến đây bắt giam, xin hoàng tử điện hạ thứ lỗi. Hắn vừa nói xong, hai vị chấp sự ở bên phải hắn muốn bước lên bắt giữ huyết kỳ lân, nhưng lại bị Hàn Sâm chìa tay ra ngăn lại. Sở nam nhẹ giọng nói, hoàng tử điện hạ, đây là mệnh lệnh do thiên hình viện truyền xuống, xin người đừng làm khó bọn ta, nếu như hôm nay bọn ta không thể mang nó quay về thì viện trưởng cũng sẽ tự mình đến đây, đến lúc đó chỉ càng phiền phức hơn mà thôi. Hàn Sâm cười cười, ta không làm khó dễ các ngươi, huyết kỳ lân là kỵ sĩ của ta. Nó giết người bên trong đế viên cũng là làm theo mệnh lệnh của ta, vậy nên coi như ta là chủ mưu, tội của ta còn nặng hơn của nó. Ta với nó cùng quay về với các ngươi, không có quy củ sao thành được vuông tròn, phân định như thế nào thì cứ làm như vậy, ta thân là hoàng tử thì lại càng phải chấp hành quy củ. Vừa nói xong, Hàn Sâm lập tức chìa hai tay ra, ý bảo sở nam có thể xích hắn lại dẫn đi. Sở nam và một đám chấp sự đều có chút ngẩn ra, chuyện giết chóc ở bên trong đế viên trước đây cũng đã từng xảy ra. Có một số hoàng tử cũng đích thân sát sinh, nhưng cuối cùng cũng kéo một kỵ sĩ ra gánh tội thay. Đến chỗ này vậy mà lại trở thành hoàng tử muốn gánh tội thay cho kỵ sĩ, làm cho sắc mặt của bọn họ đều có chút kỳ quái. Hoàng tử điện hạ, vậy bọn ta xin lỗi, xích thì miễn đi, mời ngươi đi cùng với bọn ta một chuyến. Sở nam không xích Hàn Sâm, nhưng hắn cũng không có ý định tha cho Hàn Sâm. Bên trong thiên hình viện không phải chưa từng có hoàng tử hay hoàng nữ bị giam giữ, nếu như Hàn Sâm muốn tự mình gánh tội này thì hắn cũng sẽ không ngăn cản. Kiếm tinh hoàng tử có mối quan hệ dây mơ dễ má với thiên hình viện, nhất định chuyện lần này của huyết kỳ lân phải có một câu trả lời thỏa đáng. Hoàng tử Bạch Dịch này tự mình nhận tội, đó là điều không thể nào tốt hơn nữa rồi, lại càng có thể làm cho kiếm tinh hoàng tử hết giận. Lam Hải Tâm nhìn thấy Hàn Sâm và huyết kỳ lân bị mang đi, sắc mặt của nàng cực kỳ khó coi, người này bị điên rồi sao? Vì một con thú để cưỡi mà đến mức bản thân phải ngồi tù, thể diện của hoàng tử cũng bị hắn làm mất hết rồi. Hàn Sâm đi theo đám người sở nam quay trở về thiên hình viện. Tạm thời bị giam vào bên trong phòng giam cầm. Sau khi đợi phán quyết chính thức được đưa ra, thì mới có thể nhốt vào đại lao của hình viện. Bạch Dịch vậy mà lại muốn tự mình gánh tội giết người ở hoa viên, hắn điên rồi sao? Kiếm tinh hoàng tử lộ ra vẻ rất ngạc nhiên sau khi nghe được tin tức. Nhưng mà chỉ sau giây lát hắn đã trở nên mừng rỡ, vậy thì thật là tốt mà. Hắn muốn chết thì cứ để cho hắn chết, phạm tội giết người ở đế viên, cho dù có là một hoàng tử cũng phải ngồi trong lao ngục trăm năm chứ nhỉ? Viện trưởng của hình viện đang cắt sửa bồn hoa ở bên cạnh nghe thấy vậy cũng cười nói, nếu như là quý tộc bình thường thì nhất định là tội chết, nhưng dù sao hắn cũng là hoàng tử, người chết cũng chỉ là một kỵ sĩ, tối đa cũng chỉ bị phán quyết mười mấy năm mà thôi, nhưng phải ngồi trong đó bao lâu khó mà nói được. Mười mấy năm cũng được rồi. Kiếm tinh hoàng tử chớp mắt một cái, đúng rồi, cũng đừng bỏ qua cho cái con huyết kỳ lân kia, hắn muốn cứu là cứu được sao, hắn tưởng mình là ai chứ? Đương nhiên. Luật pháp của tộc Hoàng Cực là công bằng chính trực, sẽ không đổ oan cho người tốt, nhưng cũng sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ xấu nào. Viện trưởng hình viện thản nhiên nói. Hàn Sâm và huyết kỳ lân bị sở nam dẫn tới phòng giam cầm. Hắn mở cửa nói, hoàng tử điện hạ, tạm thời ngươi phải chịu oan ức rồi. Hàn Sâm không đi vào mà chỉ nhìn sở nam nói, sở chấp viện, ta có thể nhờ ngươi giúp một việc được không? Cái này, sở nam có chút khó xử. Không phải là việc gì lớn, để cho nó ở cùng một phòng giam với ta. Không có vấn đề gì chứ. Hàn Sâm vuốt ve đầu huyết kỳ lân nói. Cái này đúng là không thành vấn đề mặt kỳ quái. Hắn hơi do dự nói. Hoàng tử điện hạ, ngươi thật sự có ý định gánh lấy tội danh này sao? Sở nam nhìn Hàn Sâm với vẻ ta muốn nhận tội này. Chỉ sợ người khác không đồng ý mà thôi. Hàn Sâm thản nhiên nói. Sở nam nghe vậy có chút nghi ngờ. Tình hình của Bạch Dịch hắn vô cùng rõ ràng. Mặc dù gần đây hắn làm được hai sự kiện lớn làm náo động tộc Hoàng Cực. Nhưng cái này cũng không thể giúp hắn thoát tội được. Với bối cảnh của Bạch Dịch, chỉ cần kiếm tinh hoàng tử không chịu từ bỏ ý định, thì cái nhà lao này chắc chắn hắn phải ngồi vào rồi. Đừng nói là Bạch Dịch, cho dù có là thái tử gia, tìm một kỵ sĩ gánh tội thay không thành vấn đề, Nhưng nếu như tự mình nhận tội giống như Hàn Sâm thì chắc chắn cũng phải ngồi tù. Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân bị giam vào trong phòng giam cầm. Sở Nam đang chuẩn bị muốn rời đi thì đột nhiên lại có người đi đến. Rõ ràng chính là Kiếm Tinh Hoàng Tử. Hoàng Tử Điện Hạ. Sở Nam dẫn theo nhóm chấp sự tiến lên hành lễ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sở chấp viện cực khổ rồi. Kiếm Tinh Hoàng Tử nói một câu rồi cứ thế đi tới phía trước hàng rào của phòng giam cầm. Hắn nhìn Hàn Sâm ở bên trong đó qua hàng rào rồi nói với vẻ hài hước. Thập Lục ca, bây giờ ngươi có cảm nghĩ như thế nào? Chỗ này rất tốt, có đồ ăn có chỗ ở, ta có chút không muốn đi rồi. Hàn Sâm ngồi ở trên mép giường thuận miệng nói. Kiếm Tinh Hoàng Tử cười lạnh một tiếng, Bạch Dịch, ngươi thật sự cho rằng, dựa vào thân phận hoàng tử của ngươi sẽ không có ai dám động vào ngươi, có thể giúp cho Huyết Kỳ Lân thoát tội sao? Đúng thì sao? Hàn Sâm nằm thử trên giường một chút, mặc dù có hơi cứng, nhưng đối với một người tu hành thì cũng thành vấn đề. Kiếm Tinh Hoàng Tử rất khó chịu với thái độ của Hàn Sâm. Hắn cười nhạo nói, Thập Lục ca, ngươi đúng thật là ngây thơ đáng yêu, thiên hình viện nào có phải là nơi để cho ngươi làm sằng làm bậy chứ? Hơn nữa ngươi chỉ là một hoàng tử không quan trọng, cho dù có là thái tử, gia cũng đã có tiền lệ bị đưa đến thiên lao trong các triều đại trước đây, gia có gia quy, quốc có quốc pháp, đó là điều nên làm đấy. Hàn Sâm nằm trên giường thuận miệng nói, giống như vốn dĩ hắn không quan tâm vậy. Lúc đầu Kiếm Tinh Hoàng Tử tới đây vốn để khoe khoang thắng lợi của mình, nhưng nhìn dáng vẻ của Hàn Sâm lại làm cho hắn hoàn toàn không có cảm giác vui sướng của người thắng cuộc, mà trong lòng hắn có chút căm tức. Hàn Sâm cũng không muốn vào nhà lao, hơn nữa sau khi hắn biết Kính Phu Nhân đang điều tra hắn qua lời của Hồ Phi, hắn biết rõ mình không thể nào vào tù được, nếu không hắn thật sự bị phán quyết mười mấy năm, thì Kính Phu Nhân làm sao điều tra hắn được, chứ? Đương nhiên Kiếm Tinh Hoàng Tử không biết chuyện Kính Phu Nhân đang điều tra Hàn Sâm, hắn liếc mắt nhìn lên trên người Hàn Sâm, nhìn thấy Huyết Kỳ Lân đang nằm ở bên giường, hắn lập tức cau mày hỏi Sở Nam. Sở chấp viện, thân phận Thập Lục ca của ta cao quý đến mức nào, làm sao ngay cả một phòng riêng cũng không sắp xếp cho hắn chứ? Không cần, ta ở chỗ này rất tốt. Không đợi cho Sở Nam trở lại, Hàn Sâm đã lập tức lên tiếng. Dù sao cũng là do hắn thỉnh cầu Sở Nam để Huyết Kỳ Lân ở lại, lúc này hắn cũng không tiện giả câm giả điếc. Sở Nam cũng lên tiếng, trước mắt cũng chỉ là giam cầm, để cho tiện thẩm vấn nên tạm thời đều sắp xếp ở chỗ này. Kiếm Tinh Hoàng Tử bĩu môi. Hắn nhìn Hàn Sâm ở bên trong nói, Bạch Dịch, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, một mình ngươi gánh vác là sẽ không có chuyện gì xảy ra đấy chứ. Ta nói cho ngươi biết, ngươi có ngồi tù thì Huyết Kỳ Lân cũng phải chết, ngươi không làm gì được đâu, đây chính là kết quả khi đối đầu với ta. Ngươi thật lợi hại, bái phục. Hàn Sâm nằm ở trên giường, vỗ tay cực kỳ lấy lệ nói. Ngươi, Kiếm Tinh Hoàng Tử tức giận, hắn phẫn nộ quát lớn chấp sự ở bên cạnh, mang cái con Huyết Kỳ Lân kia ra, nhốt riêng nó lại, chiêu đãi nó cho thật tốt. Sở Nam có chút hơi do dự, nhưng hắn vẫn để chấp sự mở cửa phòng giam ra. Sở dĩ hắn do dự là vì Kiếm Tinh Hoàng Tử cũng không tạm thời giữ chức vụ ở Thiên Hình Viện, nhưng viện trưởng lại là cậu ruột của Kiếm Tinh Hoàng Tử, cũng không nên làm mất mặt hắn trong những chuyện như thế này. Từ lúc nào Thiên Hình Viện biến thành phủ hoàng tử rồi? Một giọng nói phụ nữ rất uy nghiêm truyền tới từ bên ngoài. Kiếm Tinh Hoàng Tử và Sở Nam nghe thấy giọng nói đó thì gương mặt lập tức biến sắc, bọn họ xoay người lại lập tức nhìn thấy Kính Phu Nhân mặc cung trang trên người đi đến. Sở Nam cảm thấy đắng nghét ở trong lòng, bên trong Thiên Hình Viện của tộc Hoàng Cực nổi tiếng là Điện Diêm Vương, bình thường cũng là nơi mà vương công quý tộc nghe tên cũng phải đi đường vòng, làm sao hôm nay lại giống như biến thành quầy rượu rồi chứ, ai cũng có thể tùy tiện bước vào. Nhưng mà vị ở trước mặt này Sở Nam lại càng không dám động vào, hắn vội vàng bước lên phía trước hành lễ, Sở Nam bái kiến Kính đại nhân. Kiếm Tinh Hoàng Tử cũng gấp gáp bước lên phía trước hành lễ giống Sở Nam, trong tộc Hoàng Cực có rất nhiều người không thể trêu chọc. Mà Kính Phu Nhân lại là một trong ba người nổi tiếng nhất, Kiếm Tinh Hoàng Tử tình nguyện chọc cho Bạch Hoàng, mất hứng cũng không muốn đắc tội với vị này. Kiếm Tinh Hoàng Tử dù sao cũng là con ruột của Bạch Hoàng, cho dù Bạch Hoàng có nhất thời tức giận cũng sẽ không làm gì hắn, nhưng mà Kính Phu Nhân thì lại rất khó nói. Kính Phu Nhân nổi tiếng là lòng dạ độc ác buồn vui thất thường, theo như được kể lại bên trong tộc Hoàng Cực, có không ít nhân vật dưới một người trên vạn người, cũng đã bị tiêu diệt trong tay của Kính Phu Nhân. Sở chấp viện, tại sao Thập Lục Hoàng Tử lại ở đây? Kính Phu Nhân liếc nhìn Hàn Sâm ở trong phòng giam nói. Hoàng cô, Thập Lục ca dung túng kỵ sĩ ở bên trong đế viên. Kiếm Tinh Hoàng Tử vội vã bước lên phía trước nói. Kiếm Tinh, ngươi nhậm chức gì ở Thiên Hình Viện rồi? Kính Phu Nhân xoay người lại, nàng liếc nhìn Kiếm Tinh Hoàng Tử một cái. Trong lòng Kiếm Tinh Hoàng Tử bỗng nhiên run lên, nói cũng không nói được nữa, sắc mặt cũng bắt đầu có chút tái nhợt. Hồi bẩm Kính đại nhân, chỉ là có một số tình huống, cần mời Thập Lục Hoàng Tử Điện Hạ tới hỗ trợ điều tra thôi ạ. Sở Nam nghe giọng điệu của Kính Phu Nhân, cũng biết sự tình có thay đổi nên không dám liều mạng nói ra. Ta cũng có một số việc cần Bạch Dịch hỗ trợ, ta mang người đi trước. Kính phu nhân vừa nói xong, thì bên cạnh đã có người đi vào dẫn theo Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân, đi ra ngoài. Kính phu nhân, cái này, Sở Nam chỉ cảm thấy đau đầu nhức óc, thả cũng không được mà không thả cũng không xong. Hoàng cô, giết người trong đế viên là tội trọng. Trong lòng Kiếm Tỉnh hoàng tử nhất thời cuống quýt chặn ở trước mặt kính phu nhân. Đúng vào lúc này máy truyền tin của Sở Nam vang lên, Sở Nam nhìn dãy số, sau khi đã kết nối hắn nói vài câu, hắn tắt máy truyền tin vội vàng nói với kính phu nhân, thì ra kính đại nhân đã chào hỏi trước với viện trưởng, sao lại không nói sớm chứ, các người còn đứng ở đó làm gì, còn không mau tránh ra, đừng có làm lỡ chuyện quan trọng của kính đại nhân. Kính phu nhân cũng không thèm liếc mắt nhìn Kiếm Tinh hoàng tử ở trước mặt một cái, nàng cứ thế đi ngang qua người hắn. Lão đệ, xem ra ca ca không có thời gian xem ngươi biểu diễn rồi, lần sau còn muốn diễn trò thì nhớ nói cho ta biết một tiếng, nhất định ta sẽ dành thời gian cổ vũ ngươi. Lúc Hàn Sâm đi tới trước mặt Kiếm Tinh hoàng tử, hắn chìa tay ra sửa sang lại cổ áo của hắn, còn cười nói một câu sau đó mới dẫn theo Huyết Kỳ Lân nghênh ngang rời đi. Tên khốn kia, Kiếm Tinh hoàng tử tức giận đến sắp phun ra lửa, mặt mũi vặn vẹo một cách kịch liệt. Thế nào? Không cảm ơn ta đã cứu ngươi sao? Kính phu nhân dẫn Hàn Sâm vào bên trong hòm xe thú, nhìn Hàn Sâm ngồi ở đối diện nói. Hoàng cô chỉ tạm thời mượn ta ra ngoài để hỗ trợ công việc, xong chuyện vẫn phải đưa ta trở về, chất nhi không biết cần phải cảm ơn cái gì đây. Hàn Sâm nhìn kính phu nhân nói. Vẻ mặt của kính phu nhân trở nên lạnh lùng, gương mặt dường như đang lạnh buốt liếc nhìn Hàn Sâm nói. Hàn Sâm, ngươi thật to gan, giết hoàng tử đã là tội chết rồi, ngươi lại còn dám giả mạo hoàng tử, quả nhiên là to gan lớn mật không biết sống chết. Hàn Sâm nghe thấy vọng thì trong lòng chấn động, nhưng hắn vẫn làm ra vẻ bình tĩnh nói, lời này của hoàng cô là có ý gì? Chất nhi thật sự không hiểu. Sắc mặt của kính phu nhân không thay đổi, nàng chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón tay của Hàn Sâm nói, Hàn Sâm, chiếc nhẫn trên tay ngươi từ đâu mà có? Là đồ của Hàn Sâm, ta đã lấy được sau khi đồng hóa với cơ thể của hắn. Hàn Sâm đáp, kính phu nhân đột nhiên cười lạnh lùng nói, ngươi cũng biết kia chiếc nhẫn đó tên là mắt kính linh, có thể phản chiếu linh hồn của con người. Nếu như ngươi là Bạch Dịch thì hãy lập tức soi vào mắt kính linh, nhìn xem linh hồn được phản chiếu ở trong đó là Hàn Sâm, ngươi hay là thập lục hoàng tử Bạch Dịch. Đương nhiên Hàn Sâm không tin vào lời nói của kính phu nhân, hắn đã cầm chiếc nhãn này nghiên cứu không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không phát hiện ra nó có thể phản chiếu ra linh hồn. Nghe vậy, hắn giơ tay lên, nhắm viên ngọc quý màu xanh lục hình con mắt trên mặt nhẫn vào mặt mình, sau đó nhìn hình ảnh phản chiếu bên trong, nói, bên trong quả thật phản chiếu ra hình ảnh của ta. Nhưng mọi bảo thạch đều có tác dụng như vậy đúng không? Kính phu nhân cười, giương tay trái của mình lên. Bàn tay của kính phu nhân vô cùng nõn nà, ngón tay thon dài, trên ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn. Nhìn thấy chiếc nhẫn kia, Hàn Sâm bỗng cảm thấy hồi hộp, vì chiếc nhẫn đó trông giống y như đúc với chiếc trên tay hắn, chỉ là nhỏ hơn một số. Kính phu nhân dùng ngón tay vuốt ve viên ngọc màu xanh lục hình con mắt trên chiếc nhẫn, viên ngọc hình con mắt ấy đột nhiên phát ra ánh sáng kỳ lạ. Chiếc nhãn trên tay Hàn Sâm giống như cảm ứng được thứ gì đó, phát sáng theo. Trong khoảnh khắc đó, Hàn Sâm cảm thấy viên ngọc trên chiếc nhẫn như sống lại, giống như một đôi mắt thật đang nhìn chằm chằm vào hắn. Mà trong đôi mắt ấy phản chiếu ra dáng vẻ của hắn, nhưng không giống như khi nhìn trong gương. Hình ảnh Hàn Sâm được phản chiếu qua viên đá kia giống như một đứa trẻ đang trần truồng, chứ không phải là dáng vẻ của Hàn Sâm hiện tại. Hàn Sâm giật mình, hắn không ngờ chiếc nhẫn này lại có vấn đề, bây giờ muốn tháo ra vứt đi cũng đã quá muộn rồi. Hoàng cô mẫu, ngươi tu luyện thuật ghen gì vậy? Khá thú vị đó, nhưng đừng đem ta ra đùa giỡn. Hàn Sâm cố gắng giữ bình tĩnh nói. Kính phu nhân thu tay trái về, ánh sáng trên hai chiếc nhẫn lập tức tắt ngúm. Nàng cười như không cười nhìn Hàn Sâm, nói, ngươi thật cứng miệng, nhưng có cứng miệng thế nào cũng vô dụng. Nếu bây giờ ta giao ngươi cho hoàng đế, ngươi đoán xem, hắn sẽ khiến ngươi chết trong bao lâu? Nếu không đến mấy vạn năm, e rằng ngươi muốn chết cũng không chết được. Hàn Sâm cười khổ trong lòng. Vốn dĩ, hắn đang suy nghĩ làm sao để giải hòa với kính phu nhân, chứng minh mình là thập lục hoàng tử Bạch Dịch, ít nhất cũng tranh thủ được một chút thời gian, tìm cơ hội trốn khỏi tộc Hoàng Cực. Ai ngờ được chỉ mới, gặp mặt lần đầu mà thân phận giả đã bị phát hiện, mọi suy tính và kế hoạch trước đó lập tức trở nên vô dụng và nực cười. Phu nhân có lời gì cứ nói thẳng. Hàn Sâm thở dài nói, có gì để nói đâu, người đã phạm trọng tội, đương nhiên phải đưa ngươi tới Hoàng Cung, giao cho Hoàng Thượng xử trí. Kính phu nhân lạnh mặt nói. Nếu phu nhân thật sự muốn làm vậy thì sao còn ở đây đối chất với ta? Hàn Sâm nhìn kính phu nhân nói. Kính phu nhân không tỏ rõ ý kiến, nàng nhìn Hàn Sâm với vẻ đầy hứng thú, sau đó không nói gì, lệnh cho xe thú tiếp tục chạy. Hàn Sâm rất nhanh đã phát hiện, xe thú không đi về hướng hoàng cung mà đi đến một bến cảng lớn của nước đế hoàng. Phu nhân muốn đi đâu? Hàn Sâm đi theo kính phu nhân lên một chiếc chiến hạm, sau khi cất cánh chiếc chiến hạm lại bay về hướng lối ra của nước đế hoàng, khiến cho Hàn Sâm cảm thấy hơi kinh ngạc. Kính phu nhân không để ý đến hắn, cho người đưa hắn vào một căn phòng. Hàn Sâm nhất thời không biết rốt cuộc kính phu nhân có ý gì. Theo lý thuyết, kính phu nhân là bác gái của Bạch Dịch, lại còn là tâm phúc của Bạch Hoàng. Nếu đã phát hiện Hàn Sâm là tên giả mạo thì trước tiên phải bắt hắn lại giao cho Bạch Hoàng mới đúng. Thế nhưng, kính phu nhân lại dẫn hắn rời khỏi nước đế hoàng, cũng không có ý giam cầm hắn, chỉ đưa hắn đến một căn phòng bình thường. Ngay cả Huyết Kỳ Lân cũng vẫn đi theo bên cạnh hắn, trên người cũng không hề có cấm chế gì. Rốt cuộc kính phu nhân muốn làm gì? Hàn Sâm cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn không nhìn thấu được người phụ nữ kia. Hắn vuốt ve chiếc nhãn mắt kính linh trên ngón tay, muốn tháo nó xuống. Nhưng kể từ khi kính phu nhân kích phát nó thì chiếc nhẫn giống như sống trên tay hắn, làm thế nào cũng không tháo xuống được. Chiếc nhẫn này rốt cuộc là thứ quỷ gì? Trong lòng Hàn Sâm có chút buồn bực, vì hắn làm cách nào cũng không thể kích phát được nhẫn mắt kính linh. Hiện tại chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, xem ra ta thật sự không có tố chất làm gián điệp, bị nhiều người nhìn thấu một cách dễ dàng như vậy. Hàn Sâm thầm suy tư, nhưng kính phu nhân lại không giao ta cho Bạch Hoàng. Bây giờ lại còn ra khỏi nước đế hoàng, cơ hội chạy trốn của ta càng lớn. Điều không hay duy nhất chính là Bảo Nhi vẫn còn đang ở chỗ của Lam Hải Tâm, làm thế nào để đưa nàng ra khỏi đó đây? Chiến hạm đã nhiều lần tiến vào trạm không gian và tiến hành quá độ không gian, đã sớm rời xa nước đế hoàng không biết bao nhiêu tinh vực. Đến bây giờ Hàn Sâm vẫn không biết rốt cuộc kính phu nhân muốn đi đến nơi nào. Cuối cùng khi chiến hạm ngừng lại, Hàn Sâm phát hiện nơi này là một tinh hệ hắn đã từng thấy ở tương lai, tinh hệ này thoạt nhìn vô cùng hoang vu. Sinh vật trên này đang còn ở giai đoạn nguyên thủy, ngay cả sinh vật có trí thông minh cao một chút cũng chưa tiến hóa, cũng không có sự tồn tại của dị chủng, chỉ có một ít sinh vật cấp thấp. Thế nhưng ở bên ngoài một tinh cầu nguyên thủy như vậy lại có rất nhiều chiến hạm và phi thuyền neo đậu. Hơn nữa, còn có rất nhiều chủng tộc đi đến tinh cầu này. Hàn Sâm đi theo kính phu nhân vào tinh cầu, lập tức nhìn thấy rất nhiều chủng tộc quen thuộc, Long tộc, Ma tộc, Phật tộc, Hủy Diệt tộc và một số chủng tộc khác. Hàn Sâm còn phát hiện ra một điều vô cùng kỳ quái. Phàm là người đến đây, bất luận là thuộc chủng tộc gì, hầu hết đều có sức mạnh hệ thủy. Cho dù không phải người có sức mạnh hệ thủy, thì bên cạnh hắn nhất định cũng sẽ có một người cùng tộc có sức mạnh hệ thủy, mà đại đa số đều là cường giả cấp vương, rất ít cấp công tước. Phu nhân, rốt cuộc nơi này là nơi nào? Hàn Sâm không nhịn được hỏi kính phu nhân ở phía trước. Một tinh hệ nhỏ hoang vu không có tên gọi. Kính phu nhân thản nhiên nói. Chúng ta đến đây làm gì? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Dự tang lễ. Kính phu nhân trả lời rất ngắn gọn. Tang lễ? Tang lễ của ai? Hàn Sâm càng nghe càng thấy khó hiểu, kính phu nhân không giao hắn cho Bạch Hoàng, mà lại dẫn hắn đi dự tang lễ gì đó, nghĩ thế nào cũng thấy quá kỳ quái. Thời gian không còn nhiều, trước tiên đi tìm vị trí tốt đi. Kính phu nhân liếc mắt nhìn xung quanh xem xét một chút rồi đi về phía một ngọn núi. Kính phu nhân hiển nhiên không muốn trả lời Hàn Sâm, hắn chỉ có thể mang một bụng nghi ngờ đi theo nàng. Hiện tại, Hàn Sâm không có ý định chạy trốn, thứ nhất là chưa chắc đã chạy thoát, cho dù có thoát được thì hắn cũng không có ý định chạy trốn bây giờ. Dù sao Bảo Nhi vẫn còn ở trong tộc Hoàng Cực, dù một mình hắn có thể thoát được thì cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, một người phụ nữ như kính phu nhân làm sao lại không phòng bị, mà để hắn trốn thoát một cách dễ dàng được. Hàn Sâm và kính phu nhân đi lên đỉnh núi. Hộ vệ lập tức cầm một cái ghế đến cho kính phu nhân, lại còn có ô che nắng các loại, giống như đi nghỉ phép vậy. Nhưng Hàn Sâm lại không có đãi ngộ tốt như vậy, hắn chỉ có thể đứng một bên cùng với Huyết Kỳ Lân, nhìn theo hướng nhìn của kính phu nhân, chỉ thấy biển cả vô cùng vô tận, mặt biển gió yên sóng lặng, ngay cả dị sinh vật cũng không có, cũng không phát hiện có gì đặc biệt. Nơi này ngay cả mộ cũng không có, nhân vật lớn nào chết sẽ an táng ở đây chứ? Không lẽ muốn giải cho cốt xuống biển, làm hải táng sao? Hàn Sâm tự lẩm bẩm. Nói thật, lời kính phu nhân nói Hàn Sâm không tin, nhưng có nhiều cường giả của các chủng tộc tới đây như vậy. Chắc chắn có chuyện lớn sắp xảy ra. Những cường giả của các chủng tộc khác đối với kính phu nhân hiển nhiên có chút sợ, người bình thường đều không dám xuất hiện quanh đây. Nhưng hầu hết họ cũng dừng chân ở gần biển, có vẻ như đang chờ đợi một điều gì đó giống như kính phu nhân. Nhưng mà đợi mấy ngày liền vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra, Hàn Sâm cũng không thấy tang lễ mà kính phu nhân đã nói. Kính phu nhân, tang lễ vẫn chưa bắt đầu sao? Đến ngày thứ 6, Hàn Sâm không nhịn được nữa, đi đến bên cạnh kính phu nhân hỏi một câu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kính phu nhân có mấy thị nữ phục vụ, giống như đi nghỉ phép, được ăn ngon còn có người chăm sóc, chỉ thiếu điều đem bồn tắm lớn tới đây, có thể nói là tao nhã phóng khoáng. Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân lại chẳng ăn uống gì đứng đây đợi hết 6 ngày. Tuy nói đám Hàn Sâm đã đạt tới trình độ có thể hấp thụ năng lượng của vũ trụ để sống, nhưng cái cảm giác này chẳng hề dễ chịu tí nào. Gấp cái gì, người còn chưa chết đâu. Kính phu nhân từ tốn nói một câu. Hàn Sâm lập tức mở to hai mắt, nghĩ thầm, chẳng lẽ nơi này thật sự có lang lễ sao? Mà người ta còn chưa tắt thở nữa, nhiều người vội vã tới đây dự tang lễ như vậy, có phải quá gấp gáp không? Nếu chủ nhà biết được, sợ rằng không chết cũng bị chọc cho tức chết. Hàn Sâm cảm thấy chuyện này thật kỳ quặc, nhưng kính phu nhân không chịu nói rõ, hắn cũng đành chịu. Kính phu nhân, ta có thể đi xung quanh một chút không? Ta hơi thấy hơi đói nên muốn đi tìm ít đồ ăn, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đi xa. Hàn Sâm nhìn kính phu nhân nói, ngươi muốn đi đâu thì đi, miễn là phải trở về trước tang lễ là được. Hàn Sâm không ngờ kính phu nhân không những đồng ý mà còn rất sảng khoái, giống như không có ý định hạn chế tự do của người khác. Cảm ơn phu nhân. Hàn Sâm xoay người rời khỏi ngọn núi, đi được một đoạn, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện kính phu nhân không có nhìn hắn, cũng không phái người đi theo hắn, như thể nàng thực sự không hề quan tâm. Chẳng lẽ nàng đoán chắc ta sẽ không chạy sao? Hàn Sâm cảm thấy kính phu nhân này thật kỳ lạ, nhưng hắn thực sự không dám chạy. Ít nhất là trước khi đưa được Bảo Nhi về, Hàn Sâm không có ý định chạy trốn. Sau khi cách xa ngọn núi, Hàn Sâm phát hiện thực sự có rất nhiều cường giả thuộc các chủng tộc, trong đó có rất nhiều chủng tộc mà Hàn Sâm chưa từng thấy. Ở mấy nơi xa một chút, còn có một khu chợ phiên được xây dựng tạm thời. Trong lòng Hàn Sâm mừng rỡ, hắn lập tức bay về phía chợ phiên. Trong chợ có đủ mọi chủng tộc, còn lập một quầy hàng ven biển, bày bán các loại dị bảo. Cấp bậc của những kẻ này chênh lệch rất lớn. Một số chỉ ở cấp độ tử tước hoặc thậm chí là nam tước, một số đã đạt đến trình độ khủng bố cấp vương và một số thậm chí không thể nhìn ra thực lực của họ, điều này khiến cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Kỳ quái nhất chính là, những người này phần lớn đều có sức mạnh hệ thủy. Xem ra không phải là ngẫu nhiên, chẳng lẽ sắp có chuyện gì xảy ra liên quan đến sức mạnh hệ thủy sao? Vì ta có căn nguyên thủy hoàng thể nên kính phu nhân mới đưa ta tới đây sao? Hàn Sâm ngẫm lại thì thấy không đúng lắm, nói đến thể chất hệ thủy, thì vị viện trưởng Thủy Nguyệt kia là cường giả thần hóa thủy hệ. Nếu thật sự có chuyện quan trọng, thì kính phu nhân hình như không cần phải mang một hoàng tử giả tới đây. Hàn Sâm đi vào trong chợ phiên, dù sao nơi này cũng có nhiều người như vậy, không khó để thăm dò chút tin tức, bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới đây. Hàn Sâm vừa đi vừa nhìn, không lâu sau hắn ngồi xổm xuống trước một quầy hàng nhỏ. Không phải quầy hàng này có bán đồ gì đặc biệt, mà vì chủ của quầy hàng này có cấp bậc thấp dễ bắt nạt, hơn nữa hắn còn là người của tộc Khải Đặc, không có bối cảnh quá lớn, quầy hàng lại ở một góc nhỏ vắng vẻ sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý. Đương nhiên, Hàn Sâm cũng không có ý định bắt nạt hắn, chỉ muốn hỏi thăm một chút tin tức, như thế này có vẻ khá dễ giao tiếp. Đại ca, chỗ của ta đều là dị bảo hệ thủy chính tông, ngươi muốn mua cái gì? Nam tước tộc Khải Đặc nở nụ cười, nhiệt tình giới thiệu cho Hàn Sâm mấy món dị bảo hắn bày bán. Ngươi kêu ai là đại ca? Hàn Sâm cố ý trầm mặt xuống. Xin lỗi soái ca. Nam tước tộc Khải Đặc vội vàng đổi giọng. Cái này còn tạm được. Hàn Sâm hài lòng gật đầu. Thế nhưng nghĩ lại, không đúng, ta đây không phải đang muốn đóng vai ác bá sao? Phải gọi là đại gia mới đúng chứ? Hắn cảm giác mình cũng không có thiên phú đóng vai ác, liền lười diễn, trực tiếp lấy một con dao găm cấp tử tước ra, cua cua trước mặt nam tước kia. Ngươi có nhận đồ không? Soái ca, thực sự xin lỗi. Ta là tiểu, thương, ở đây chỉ bán đồ thôi chứ không nhận hàng. Hay ngươi qua bên đó xem nhé, vị đại gia đằng kia nhiều tiền lắm, nhất định có thể cho ngươi một mức giá cao. Chủ sạp bối rối nói. Ai định bán đồ cho ngươi, ngươi nhìn trang phục của ta trông giống người thiếu tiền muốn bán đồ sao? Hàn Sâm võ thẳng con dao găm vào chủ sạp trước mặt, hảo khí nói, trả lời mấy câu hỏi của ta, nó sẽ là của ngươi. Thì ra là hỏi thăm tin tức, soái ca không nói sớm. Chủ sạp lập tức nhét con dao găm vào ngực. Võ ngực nói, có vấn đề gì soái ca cứ hỏi, A Lãng ta ở đây không có gì là không biết. Hàn Sâm cảm thấy tên này không đáng tin cậy chút nào, một nam tước nhỏ nhoi cũng dám khoe khoang khoác lác như vậy, không sợ gió lớn đánh đau lưỡi à. Cũng may là Hàn Sâm không muốn tìm hiểu bí mật gì, chỉ muốn hỏi hắn vài vấn đề đơn giản mà thôi. Ngươi tới đây làm gì? Hàn Sâm quét mắt nhìn bốn phía, sau đó mới hỏi. Soái ca, không phải ngươi đã thấy sao, ta đến đây để kiếm tiền đó. A Lãng cười nói. Nghiêm túc một chút, ai thèm quan tâm ngươi đến đây kiếm tiền hay không, ta muốn hỏi ngươi và đám người này đến đây làm gì. Hàn Sâm hung hăng trừng mắt nhìn A Lãng một cái, cảm thấy hơi hối hận khi chọn nghe ngóng tin tức từ hắn, tên này là một tên ngốc. A Lãng chợt nhận ra, soái ca, ra là ngươi muốn hỏi cái này thì có gì đâu mà hỏi, không phải ngươi cũng giống bọn ta sao. Đều là đến xem cổ thủy thần. Hàn Sâm hơi ngẩn người, hai chữ thủy thần thường xuất hiện trong tất cả các tộc, nhưng có thể có chữ cổ ở phía trước. Và được tất cả các tộc trong vũ trụ công nhận, Hàn Sâm nhớ chỉ có tộc cổ thần. lễ nào đám tang mà kính phu nhân nói là đám tang của cổ thủy thần sao? Không thể nào. Tộc cổ thần trong truyền thuyết trời sinh đã là cường giả thần hóa. Sinh mệnh của họ vượt xa các chủng tộc thông thường. Tuổi thọ của họ đều được tính bằng 100 triệu năm. Rất khó để nhìn thấy một cổ thần ngã xuống. Hàn Sâm thầm suy tư. Cổ thủy thần sắp chết rồi sao? Hàn Sâm nhíu mày hỏi một câu. A Lãng trợn to mắt nhìn Hàn Sâm, tại sao ngươi lại nói như vậy? Không sợ bị cổ thủy thần nghe thấy, trực tiếp giết chết ngươi sao? Không phải ngươi nói sao? Hàn Sâm ngẩn người. Ta nói cổ thủy thần chết lúc nào? Ta nói mọi người cùng đến xem cổ thủy thần đột phá thăng cấp lên thần linh. Thăng cấp lên thần linh? Có cấp bậc này sao? Vẻ mặt Hàn Sâm trở lên cổ quái. Trong truyền thuyết là có, đó cũng chính là cảnh giới mà rất nhiều cường giả thần hóa theo đuổi. Tuy nhiên không liên quan gì với chúng ta. Chúng ta chỉ là đến xem trò vui, thừa cơ kiếm chút tiền mà thôi. A Lãng dừng lại một chút, nhìn ngó xung quanh, sau đó hạ thấp giọng nói với Hàn Sâm, tuy nhiên phần lớn sinh vật ở đây đều cảm thấy cố thủy thần nhất định sẽ thăng cấp thất bại, vì vậy mới đến đây kiếm chút vận may, muốn đạt được nguồn gốc cổ thần sau khi cổ thủy thần thăng cấp thất bại để lại. Nguồn gốc cổ thần? Đó là thứ gì? Hàn Sâm chớp chớp mắt hỏi. A Lãng lại kinh ngạc nhìn Hàn Sâm nói, soái ca, ngay cả nguồn gốc cổ thần là gì ngươi cũng không biết. Vậy ngươi chạy đến đây làm gì? Việc này không liên quan gì tới ngươi, nói nhanh, nguồn gốc cổ thần là gì? Hàn Sâm lạnh lùng nói. A Lãng nhún nhún vai, tiếp tục nói. Phương pháp duy trì truyền thừa của tộc cổ thần khác với các sinh vật khác, bọn họ nhất sinh nhất tử nhất sinh. Chỉ sau khi cổ thần già chết đi, cổ thần mới có thể ra đời. Cổ thần trên thế gian này tổng cộng chỉ có từng đó, chỉ có ít không có nhiều. Nếu cổ thủy thần thăng cấp lên thần linh thất bại, vậy thì sẽ để lại nguồn gốc cổ thần. Nguồn gốc cổ thần đó sẽ biến đổi thành cổ thủy thần mới, sinh ra thần hóa. Ngừng một chút, A Lãng lại tiếp tục nói. Tuy nhiên nguồn gốc cổ thần giống như trứng của các chủng tộc khác, cần có lực lượng cùng thuộc tính với nó mới có thể ấp nở. Nếu có thể giành được sự công nhận của nguồn gốc cổ thần, được nó phụ thuộc, thì đó chính là ưu đãi lớn nhất đối với các loài sinh vật hệ thủy. Còn có chuyện tốt như thế này sao? Nếu như ăn nguồn gốc cổ thần, có khi nào sẽ trực tiếp thăng cấp lên thần hóa? Hàn Sâm vuốt cằm lẩm bẩm. Ăn. A Lãng trợn to mắt, dùng vẻ mặt giống như nhìn thấy quỷ nhìn Hàn Sâm, một lúc lâu sau mới nói, tộc cổ thần chính là thần hóa trời sinh, bản thân sức mạnh sinh sản và truyền thừa vô cùng khủng bố, cho dù là cường giả thần hóa tới, cũng khó có thể làm gì được nguồn gốc cổ thần, huống hồ số lượng cường giả thần hóa của tộc cổ thần nhiều, tất nhiên sẽ âm thầm bảo vệ, căn bản sẽ không để cường giả thần hóa lại gần nguồn gốc cổ thần. Nói cũng đúng, tuy nhiên cường giả thần hóa không ăn được, không có nghĩa là ta không ăn được. Đây cũng là một cơ hội tốt, nếu có thể chiếm được nguồn gốc cổ thần, nói không chừng còn có thể bồi bổ thân thể. Hàn Sâm nói xong liền xoay người rời đi, không buồn để ý tên A Lãng kia nữa. Hiện tại Hàn Sâm đại khái đã hiểu rõ, kính phu nhân đưa hắn tới xem cổ thủy thần thăng cấp thần linh. Đại khái cũng vì muốn thử nhìn xem Hàn Sâm, hắn có thể giành được nguồn gốc cổ thần, hay không còn tại sao kính phu nhân lại làm như vậy, Hàn Sâm nhất thời không đoán được. Xoay người tính rời đi. Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy rùng mình, hắt hơi một cái, xoa xoa cái mũi, lẩm bẩm, không biết ai lại nhớ ta rồi. Hàn Sâm dần dần đi xa, tuy nhiên lại không nhìn thấy bộ dạng A Lãng, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm sau lưng hắn, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Vậy mà lại muốn ăn nguồn gốc cổ thần của bản thân, ta muốn nhìn xem, người làm cách nào để ăn được. A Lãng lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người một cái, cùng mọi vật trên mặt đất hóa thành dòng nước, hòa vào trong cát, chớp mắt đã biến mất không chút dấu vết, không lưu lại một chút gì. Hắt xì, hắt xì, hắt xì. Hàn Sâm trên đường đi không ngừng hắt hơi, cảm giác bản thân giống như bị cảm, lại có hơi sốt, còn không ngừng chảy nước mũi. Hàn Sâm cảm thấy có chút không ổn, dù sao hắn cũng là công tước chi thân, còn hấp thu hoàng thể bản nguyên thủy cấp vương, sao có thể bị cảm được. Hắn vội vã vận công tự kiểm tra thân thể, nhưng lại không phát hiện thân thể có chút bất thường nào, chỉ cảm thấy cơ thể hơi lạnh, hơi nhức đầu, không ngừng hắt xì và chảy nước mũi. Nghĩ thế nào cũng thấy đều là triệu chứng của cảm mạo. Đợi đến lúc Hàn Sâm về đến chỗ kính phu nhân trên đỉnh núi, hắn đã cảm thấy toàn thân rét ru, đầu óc vô cùng choáng váng, giống như bị cảm nặng vậy. Ngươi làm sao vậy? Kính phu nhân nhíu mày nhìn Hàn Sâm từ trên xuống dưới. Không biết nữa, hình như là bị cảm rồi. Hàn Sâm cảm thấy có thể rất lạnh, đầu nóng đến khó chịu, hắn cũng không biết đã bao nhiêu năm không có cảm giác này rồi. Sắc mặt kính phu nhân thay đổi, lập tức đi tới trước mặt Hàn Sâm, một tay đặt lên trán hắn. Hàn Sâm trong phút chốc cảm thấy một luồng sức mạnh truyền ra từ tay kính phu nhân, truyền vào trong thân thể Hàn Sâm. Luồng sức mạnh đó mát lạnh, sau khi truyền vào người Hàn Sâm, nhanh chóng di chuyển một vòng, khiến Hàn Sâm cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng cái cảm giác cảm mạo đó vẫn chưa biến mất. Vừa nãy ngươi đi đâu, đã gặp những ai? Kính phu nhân lạnh lùng hỏi. Ta chỉ đi đến chợ phiên một chuyến, dạo loanh quanh, nói chuyện vài câu với chủ một sạp hàng. Hàn Sâm chỉ về phía chợ nói. Kính phu nhân một tay dìu vào Hàn Sâm, thân hình thoáng lay động, dưới chân giống như xuyên qua không gian, đi tới bên ngoài chợ phiên kia. Ánh mắt của kính phu nhân quét một vòng trong chợ, sau đó hỏi Hàn Sâm, ngươi nói chuyện cùng chủ sạp hàng nào? Hàn Sâm cố nhịn cái cảm giác nhức đầu, dẫn kính phu nhân bước vào chợ, rất nhanh đã đi đến cái góc đó. Ban nãy vẫn còn ở đây. Sắc mặt Hàn Sâm nhất thời thay đổi, A Lãng và sạp hàng đều không thấy đâu nữa, lập tức hiểu ra quả nhiên là lúc đó có vấn đề. Hàn Sâm trước giờ rất cẩn thận, trước khi hắn tới hỏi chuyện, đã quan sát rất kỹ A Lãng, không phát hiện có vấn đề gì. Cho tới hiện tại, Hàn Sâm cũng không biết bản thân trúng chiêu từ lúc nào. Vẫn may hiện tại trừ triệu chứng cảm mạo ra, thân thể cũng không xuất hiện vấn đề nào khác. Hứ, dám động tay động chân trước mặt ta, ta muốn xem ngươi rốt cuộc là ai. Kính phu nhân lạnh lùng hừ một tiếng, tay ngọc giơ lên, nhất thời xuất hiện một mặt gương cổ. Cảnh tượng trong gương nhanh chóng được phát lại, tất cả những sinh vật và đồ vật từng xuất hiện tại đây, đều có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Tất cả đã quay lại tới ngày hôm kia, nhưng chỗ này lại không xuất hiện gì cả. Dường như từ trước tới giờ đều là một mảnh đất trống. Nơi đó thực sự có một sạp hàng. Thấy kính phu nhân nhìn mình, Hàn Sâm bất lực nói. Kính phu nhân khẽ nhíu mày, ta thà rằng ngươi đang nói dối, nếu như ngươi không nói dối. Vậy ngươi thật sự đã chọc phải một kẻ vô cùng đáng sợ, đến cả kính thời không của ta cũng không thể quay lại bóng dáng của hắn, chắc chắn đó là một vị cường giả thần hóa vô cùng khủng bố. Không tìm được A Lãng, kính phu nhân chỉ đành dẫn Hàn Sâm trở về, may là Hàn Sâm chỉ có chút triệu chứng cảm, vẫn chưa tới nỗi có ảnh hưởng gì quá lớn. Quay trở về trên đỉnh núi, kính phu nhân bảo người dựng lều lên, kêu Hàn Sâm nghỉ ngơi ở trong này trước. Hàn Sâm cảm thấy tinh thần không tỉnh táo, nên cũng không khách sáo gì, chui vào trong lầu rồi đắp chăn ngủ. Dù sao thì hắn cũng không phải là đối thủ của kính phu nhân. Kính phu nhân muốn làm gì hắn thật, hắn cũng không đánh trả được. Hơn nữa, có kính phu nhân ở đây, cũng không có người làm gì được hắn. Huống hồ huyết kỳ lân vẫn còn ở ngoài lều. Vì vậy Hàn Sâm rất yên tâm nằm ngủ. Bởi vì vô cùng chóng mặt, sau khi Hàn Sâm nằm ngủ chẳng được bao lâu thì đã ngủ say mắt. Giấc ngủ này không biết là đã ngủ bao lâu. Đợi sau khi hắn tỉnh lại, cảm thấy cơ thể đã tốt hơn nhiều. Trạng thái lạnh run chóng mặt đau đầu khắp người đó gần như đều đã biến mất. Lười biếng vươn eo một cái, Hàn Sâm từ bên trong lều bò ra ngoài, nhưng mà cảnh tượng đập vào mắt đã khiến Hàn Sâm ngơ ngác. Vốn dĩ cái lều hắn ngủ là ở trên đỉnh núi, nhưng mà bây giờ lại, ở trên một bãi cây trắng, chỗ xa xa cách vài mét chính là bãi biển, nước biển nhẹ nhẹ đang võ vào bãi cát. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm đảo ánh mắt, chỉ thấy đây là một hòn đảo rất nhỏ, vừa nhìn là đã có thể nhìn hết được hòn đảo. Chỉ có hai cây dừa mọc bừa lên trên cái hòn đảo nhỏ chừng sân bóng đó này. Hàn Sâm không khỏi thầm nhíu mày, với năng lực của kính phu nhân, thế mà lại có người có thể thần không biết quỷ không hay mang hắn tới nơi này. Dưới mí mắt của kính phu nhân, loại năng lực này quả thật là khủng khiếp. Tuy rằng Hàn Sâm không rõ thực lực của kính phu nhân rốt cuộc ra sao, nhưng mà nàng ta có thể làm cánh tay trái phải của Bạch Hoàng mà tồn tại, cũng đã đủ chứng tỏ được rất nhiều việc. Hơn nữa huyết kỳ lân bảo vệ ở ngoài lều, không có lý nào hắn bị mang tới nơi này. Huyết kỳ lân lại không có một chút phản ứng. Áo ào. Trong lúc Hàn Sâm đang suy nghĩ, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một con sóng khổng lồ cao mấy trăm mét đang vỗ về hướng của hòn đảo nhỏ, giống như núi lớn đổ xuống, ngay tận thế đã đến vậy. Trong lòng Hàn Sâm hoảng sợ, vội vàng thi triển vật ngữ gen. Bây giờ trong cơ thể của hắn tràn ngập số lượng lớn đế văn, thuật gen thông thường căn bản không có cách nào thi triển, chỉ có vật ngữ gen là có thể vận dụng. Nhưng mà cơn sóng khổng lồ đó lại không đánh xuống. Lúc nhào vào phía trên bầu trời của hòn đảo nhỏ thì dừng lại, nước biển ngưng tụ lại hóa thành dáng vẻ thần biển cực kỳ lớn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm ở trên đảo nhỏ. Các hạ là ai, tại sao lại đưa ta đến nơi này? Hàn Sâm nhìn vật giống như thần biển khổng lồ đó hỏi. Ngươi không nhận ra bổn thần rồi sao? Vị thần biển đó lạnh lùng mở miệng nói. Vốn dĩ Hàn Sâm cảm thấy có hơi quen mắt, lúc này lại nhìn kỹ lại, lập tức phát hiện gương mặt khổng lồ được ngưng tụ tạo thành của thần biển đó, thế mà trông rất giống với A Lãng. A Lãng, Hàn Sâm buột miệng nói ra, bổn thần chính là tổ tiên của vạn thủy, cũng chính là cổ thủy thần. Giọng nói của thần biển giống như biển động dữ dội, khiến trời đất biến sắc, gió mạnh nổi lên, thổi qua y phục trên người của Hàn Sâm vang lên ào ào, màng nhĩ cũng suýt bị thủng. Ngươi là cổ thủy thần. Hàn Sâm nhất thời có hơi ngạc nhiên, hắn dường như nhớ ra được chính mình đã từng nói ở trước mặt của A Lãng, những lời như muốn ăn hết ngọn nguồn của cổ thần. Chẳng trách lúc đó biểu cảm của A Lãng có hơi cổ quái. Thì ra là, bây giờ Hàn Sâm hận không thể vả cho mình hai cái bạt tai, không có chuyện nói nhiều lời nhảm nhí đó để làm cái gì, nghĩ trong lòng không được à? đáng tiếc bây giờ cũng đã không có thuốc hối hận để uống nữa rồi. Hàn Sâm ho nhẹ hai tiếng rồi nói với Cổ Thủy Thần, đại thần, ngươi đừng tức giận, ta chỉ nói đùa với ngươi thôi. Nói đùa sao? Cổ Thủy Thần cười như không cười nhìn Hàn Sâm. Đúng vậy, là nói đùa đó. Hàn Sâm mạnh mẽ gật đầu, vật ngữ ghen trên người lại đang không ngừng thi triển. Hắn vẫn không ngạo mạn đến nỗi cho rằng, bản thân có thể đánh một trận với cường giả thần hóa. Bây giờ chỉ có thể nghĩ cách để chạy trốn, vẫn may Thủy Cổ Thần sắp thăng lên thần linh. Chỉ cần Hàn Sâm trở về Tí Hộ Sở trước, đợi hắn đột phá thất bại rồi chết là hắn thoát chết rồi. Chuyện phiền phức bây giờ là bởi vì trong cơ thể đầy áp đế văn, hắn không có cách nào thi triển huyết mạch mệnh thần kinh được, khó mở ra lực lượng huyết mạch để di chuyển về Tí Hộ Sở. Vậy bổn thần cũng nói đùa với ngươi luôn. Cổ Thủy Thần nói rồi cơ thể đột nhiên bay tán loạn, hóa thành mưa lớn trút xuống, dường như muốn dìm mất hòn đảo nhỏ này. Hàn Sâm đứng ở trong nước, quần áo đều đã bị nước làm ướt hết, giống hệt như chuột lột vậy. Nhưng mà không hề bị thương, trong nước biển đó không có bao hàm sức mạnh hùng mạnh, khá giống với mưa lớn sóng thần. Ta chỉ nói đùa mà thôi, cũng đâu có làm thật, không cần thiết phải nhỏ nhen thế chứ. Hàn Sâm bất lực nói. Cổ Thủy Thần không có xuất hiện, nhưng mà nước biển ở nơi không xa lại ào tới, chỉ thấy một con dao long màu bạc từ dưới lao ra khỏi mặt nước bay lên bầu trời. Dưới ánh mặt trời cả người lấp lánh ánh bạc, còn có một đôi cánh bạc, trên người phát ra uy lực đáng sợ. Rừ! Ngân Dực Giao Long phát ra một tiếng rồng kêu trên không trung, lĩnh vực vương giả màu bạc phủ xuống, khiến Hàn Sâm trong chớp mắt cảm thấy cơ thể giống như rơi vào trong vũng bùn, ngay cả di chuyển cũng đều trở nên vô cùng khó khăn. Mà con Ngân Dực Giao Long đó đã lại mở cái miệng máu ra, nhào lên cắn người Hàn Sâm trong một vùng tia chớp ánh bạc tựa như ngân hà. Ngân Dực Giao Long sắp nuốt Hàn Sâm vào bụng, ở trước mặt của con ngân giao đó, Hàn Sâm chỉ lớn bằng một cái răng rồng của nó. Trong lĩnh vực vương giả của Ngân Dực Giao Long, Hàn Sâm cảm giác cơ thể khó di chuyển, căn bản không tránh được phát cắn Ngân Dực Giao Long. Sức mạnh của vật ngữ ghen bạo phát triệt để, hai tay vươn ra, mỗi tay nắm lấy một cái răng rồng, giống như là đấu sức với bò vậy, ghì lại, con Ngân Dực Giao Long. Ngân Dực Giao Long tiếp tục bổ nhào xuống, sức mạnh khủng khiếp đâm người Hàn Sâm vào trong biển. Hai tay Hàn Sâm bắt lấy răng rồng, cơ thể không ngừng bị Ngân Dực Giao Long đâm xuống đáy biển sâu, hoàn toàn không ngừng lại được, gần như là chìm vào trong biển sâu suốt. Hai tay Hàn Sâm giữ lấy răng rồng, điên cuồng thi triển vật ngữ ghen, chống lại sức mạnh của Ngân Dực Giao Long. Xung kích Ngân Dực Giao Long tạo ra khiến cho nước biển tạo thành xoắn ốc chảy loạn, chỉ cần sức mạnh của Hàn Sâm giảm một cái là, ngay lập tức sẽ bị dòng chảy hỗn loạn đó cuốn vào trong miệng của Ngân Dực Giao Long. Sức mạnh của con Ngân Dực Giao Long này vô cùng đáng sợ, hai tay Hàn Sâm liều mạng giữ lấy răng rồng, nhưng mà rất khó chống chọi lại được, cơ thể hắn run rẩy không ngừng trong xung kích của dòng nước hỗn loạn. Hai cánh tay cũng sắp bị nguồn lực lượng xung kích đó bẻ gãy. Trong chớp mắt, trong cơ thể Hàn Sâm có ánh sáng vàng kim lập lòe, trong cơ thể bằng da thịt ấy lộ ra ánh kim quang sáng trong như pha lê, trong mỗi một tấc máu thịt đều giống như có chú ngữ vàng kim di chuyển. Dưới sự áp bách của Ngân Dực Giao Long, đế văn hòa vào trong máu thịt cuối cùng cũng bị kích thích phát. Đế văn hoàng kim di chuyển trong máu thịt của khắp cơ thể, Hàn Sâm cảm thấy giống như có một luồng sức mạnh vô tận tràn vào trong người, điều càng đáng sợ hơn là cho dù là mặt đất núi sông hay là trăng sao mặt trời, dù là ngọn cây cọng cỏ dường như, đều đang cống hiến một phần sức mạnh của chính mình cho đế văn, làm cho lực lượng ngưng tụ lại trong cơ thể của Hàn Sâm càng ngày càng đáng sợ. Răng rắc, kim quang chuyển động, hai tay Hàn Sâm dồn sức bẻ gãy hai cái răng rồng. Ngân Dực Giao Long không nhịn được ngẩng đầu kêu lên thảm thiết, chỗ răng bị gãy máu tươi tuôn ra, máu rồng và nước biển hòa vào nhau khiến một vùng nước biển bị nhiễm thành màu đỏ. Trong tay Hàn Sâm nắm một đôi răng rồng. Người hắn rẽ nước biển ra, trong chớp mắt đã đến trước mặt Ngân Dực Giao Long, một đôi răng rồng hung ác đâm vào vùng bụng của Ngân Dực Giao Long. Trong cơn đau dữ dội, Ngân Dực Giao Long gập bụng cúi đầu xuống, muốn cắn Hàn Sâm ở phía dưới, nhưng vừa mới cúi đầu, thì đã thấy một nắm đấm có kim quang vườn quanh nện vào cằm nó. Cơ thể to lớn của Ngân Dực Giao Long bị một quyền đánh bay lên, giống như đạn pháo bay lên bầu trời. Hàn Sâm nhìn nắm đấm của mình, đến chính hắn cũng có hơi không tin nổi. Khả năng dung hợp lực lượng thể xác của đế văn lại mạnh tới vậy, trực tiếp xé toang lĩnh vực vương giả của Ngân Dực Giao Long, còn một quyền đánh bay nó nữa. Sinh vật vương giả hùng mạnh đều khó chống lại được sức mạnh thể xác bây giờ của Hàn Sâm, cơ thể sau khi có thêm đế văn gia trì thực sự đáng sợ tới không thể tưởng tượng được. Trên mặt biển, một người phụ nữ của tộc Kana đang bay sát mặt biển, đột nhiên nhìn thấy mặt biển dâng lên, nước biển phun trào, một con ngân long kêu thảm thiết bay ra khỏi mặt nước, cơ thể uốn éo, máu tươi phun ra ào ạt. Sắc mặt Hưu ngay lập tức thay đổi, Ngân Dực Giao Long dị chủng cấp vương. Hưu còn chưa kịp nghĩ gì tiếp, thì đã thấy một bóng người kim quang vườn quanh khắp người lao ra, khỏi mặt nước theo Ngân Dực Giao Long. Chỉ thấy bóng dáng có kim quang chuyển động khắp người đó đã đuổi kịp Ngân Dực Giao Long. hai nắm đấm nhanh chóng vung ra, sức mạnh thuần túy của thể xác điên cuồng tấn công lên người của Ngân Dực Giao Long. Lĩnh vực vương giả màu bạc cũng bị hai nắm đấm ấy xé toạc ra như bọt biển, máu tươi và vảy bạc của Ngân Dực Giao Long bay tán loạn, xương rồng cũng bị đánh gãy từng tấc một. Răng rắc, một của Giao Long bị bóng dáng màu vàng đó trực tiếp chặt đứt bằng tay không, máu của Giao Long phun đầy trời giống như mưa lớn. Hàn Sâm, Hưu nhìn thấy rõ ràng phía sau hình dáng đó liền lộ ra nét kinh ngạc. Lần trước khi nàng gặp Hàn Sâm ở Long tộc, Hàn Sâm chỉ miễn cưỡng đánh được một trận với Long Cửu, bây giờ thế mà đã có thể tay không giết chết Ngân Dực Giao Long cấp vương, quả thật là khiến nàng thấy có hơi kinh ngạc. Giết chết Ngân Dực Giao Long dị chủng cấp vương, nhận được thú hồn Ngân Dực Giao Long, phát hiện gen dị chủng. Hàn Sâm một tay xách đầu của Ngân Dực Giao Long, trực tiếp đánh một quyền vào bên trong, ngay lập tức xương đầu của Giao Long vỡ nát, trong đống máu thịt đó có một viên long châu bay ra ngoài, đó chính là gen dị chủng của Ngân Dực Giao Long. Hàn Sâm cất viên long châu đi, ánh mắt nhìn về hướng Hưu, trong lòng vui mừng khôn xiết. Đế văn trên người dần dần thu lại, Hàn Sâm cũng đi tới trước mặt Hưu. Hàn Sâm, đã lâu không gặp, không ngờ ngươi đã mạnh tới mức này rồi, Hưu cảnh giác nhìn Hàn Sâm nói. Ngươi nhận lầm người rồi, ta là thập lục hoàng tử Bạch Dịch của tộc Hoàng Cực. Hàn Sâm nhàn nhạt nói. Hưu hơi ngẩn ra, quan sát Hàn Sâm từ trên xuống dưới, trên mặt toàn là sự nghi ngờ. Hàn Sâm cũng không giải thích nhiều, nhìn Hưu nói, ngươi làm sao lại, đến nơi này, có nhìn thấy sinh vật khác không? Cổ thủy thần mang Hàn Sâm tới nơi này, sau đó gọi một con Ngân Dực Giao Long, qua đây rồi biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa, cũng không biết hắn bây giờ có ở nơi này hay không? Hưu lắc đầu nói. Cổ thủy thần đã hiện thân, muốn ở vịnh bán tinh thăng lên thần linh, hầu hết tất cả sinh vật đều qua bên đó hết rồi, trên đường ta đến đây không có gặp được sinh vật khác. Vịnh bán tinh. Hàn Sâm hơi nhíu mày, hắn một chút cũng không quen thuộc với nơi này. Ta đang muốn đến vịnh bán tinh, nếu thập lục hoàng tử cũng muốn tới đó thì chúng ta có thể đi cùng. Hưu nhìn Hàn Sâm nói. Được. Hàn Sâm hơi gật đầu. Hoàng tử điện hạ sao lại ở đây? Tuy Hưu cảm thấy hắn chính là Hàn Sâm, nhưng mà cũng không có nhiều lời. Vẫn gọi hắn là thập lục hoàng tử. Chỉ tùy tiện đi xem thôi ấy mà. Đương nhiên Hàn Sâm sẽ không nói hắn là bị cổ thủy thần mang tới nơi này. Ngừng một chút, Hàn Sâm hỏi ngược lại, nhiều sinh vật như thế muốn tới đây nhặt của hời, không sợ sẽ chọc giận cổ thủy thần sao? Hưu cười nói, cổ thủy thần có danh hiệu là thần sinh mệnh, từ trước đến giờ chưa từng sát sinh, huống hồ mọi người cũng chỉ tới dự lễ, cũng không cản trở sự nghiệp thăng lên thần linh vĩ đại của hắn. Sao hắn phải tức giận chứ? Hàn Sâm nói thầm trong lòng. Tộc cổ thần thật là thú vị, nếu như đổi thành cường giả thần hóa khác, e là đã tự mình ra tay giết chết ta từ lâu rồi, hắn lại chỉ là vứt ta ở đây, còn đợi sau khi ta tỉnh lại mới triệu hồi một con Ngân Dực Giao Long qua đây, hiển nhiên là không có sát tâm cùng Hưu bay về vịnh bán tỉnh, còn chưa tới vịnh bán tinh, thì đột nhiên nhìn thấy nước biển dâng lên sóng lớn tầng tầng lớp lớp, những ngọn sóng đó giống như Giao Long lao lên bầu trời, sóng sau cao hơn sóng trước. Những đám mây trên bầu trời cuồn cuộn, dường như khoảng không bị xé toạc ra. Làm cho không gian bên ngoài tinh cầu bị bóp méo, xuất hiện nhiều cảnh tượng kỳ lạ khác nhau. Chúng ta không kịp tới vịnh bán tinh rồi, cổ thủy thần đã bắt đầu thăng lên cảnh giới thần linh. Hưu than thở, dừng lại không tiếp tục bay về phía trước nữa. Hàn Sâm cũng dừng lại, nhìn khoảng không đang vặn vẹo không ngừng kia, giống như có thứ gì đó muốn lao ra từ trong không gian của biển mây. Biển lớn vốn đã sóng lớn cuồn cuộn trào dâng, lại đột nhiên đổ ập về một nơi, mặt biển nhanh chóng hạ xuống. Mà nhìn về phía cuối biển xa xăm thì thấy một cơ thể khổng lồ, do nước biển ngưng tụ lại tạo thành đang không ngừng bành trướng. Nguồn nước trên cả tinh cầu đều nhanh chóng ngưng tụ đổ dồn về phía cổ thủy thần, giống như vua biển ấy, làm cho cơ thể của hắn càng ngày càng lớn. Biển lớn vô biên trong một thời gian ngắn đã bị hút cạn, các loài sinh vật biển đang vùng vẫy dãy chết bên trong bùn lầy dưới đáy biển, mất đi nguồn nước, sinh mạng của bọn nó cũng sẽ tới điểm cuối rất nhanh, mà cơ thể của cổ thủy thần đã giống như người khổng lồ đang chống đỡ trời đất. Lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi, cả tinh cầu đều bị hắn giẫm dưới chân, ngẩng đầu nhìn lên vòm trời xanh. Nước là nguồn sống, là gốc rễ của vạn vật, ta là tinh linh cổ đại, thần linh của nước, lấy danh nghĩa của nước phá vỡ chư thiên vạn giới, trở thành thể thần linh. Giọng nói của cổ thủy thần truyền đi khắp chư thiên vạn giới, nhìn khắp vũ trụ, chỉ cần là nơi có nước đều sẽ có một luồng sức mạnh tuôn trào về hướng của cổ thủy thần, giống như đang cống hiến cho thần của bọn chúng một phần sức mạnh. Chỉ thấy trong hư không vũ trụ có từng luồng thiên thủy trào dâng, ngưng tụ, về cơ thể của cổ thủy thần làm cho thần thể của hắn càng ngày càng lớn mạnh, khí tức đáng sợ đó khiến cho rất nhiều cường giả cấp vương, không nhịn được sinh ra một ý niệm cúi đầu quỳ lại. Bỗng nhiên bầu trời bị xé rách, một tòa cung điện cổ kính lại thần bí dần dần bay ra, khí tức đó vừa xuất hiện, dòng nước từ chư thiên tinh thần đang phun ra ngưng động lại, dòng nước chảy về phía cổ thủy thần cũng lập tức trở nên tán loạn. Thần điện ghen. Hàn Sâm trong lòng hoảng sợ, đây là thứ hai hắn nhìn thấy thần điện Gen, lần trước hắn nhìn thấy là lúc Khổng Phi phát động cuộc chiến tranh diệt tộc. Đúng ngay lúc Hàn Sâm đang nhìn chằm chằm vào thần điện Gen, áo giáp tinh thể màu đen, trong hồn hải lại nhả ra một luồng khí tức thần bí bao bọc lấy Hàn Sâm, làm chính Hàn Sâm hắn cũng không cảm nhận được khí tức của chính mình, giống như hắn không còn tồn tại nữa vậy. Hàn Sâm bỗng dưng thấy sợ hãi trong lòng, lần trước lúc nhìn thấy thần điện Gen xuất hiện, áo giáp tinh thể màu đen cũng có hành động giống như vậy, lẽ nào áo giáp tinh thể màu đen có liên quan đến thần điện Gen? Hay là đổi cách nói khác nó đang sợ thần điện Gen? Ngay lúc Hàn Sâm đang tự suy nghĩ với vẻ mặt phức tạp, thì nghe thấy cổ thủy thần ngẩng đầu lên trời phát ra một tiếng gầm. Ta lấy danh nghĩa của thủy thần, tổ tiên của vạn thủy, hôm nay phải chứng minh chức vị của thần thủy, chư thiên vạn thần không thể cản. Theo tiếng gầm động trời của cổ thủy thần, nước của chư thiên tinh thần vốn dĩ bị chấn áp bởi sự xuất hiện của thần điện Gen, lại hội tụ lần nữa, giống như chư thiên tinh hải đang hội tụ về cơ thể của cổ thủy thần vậy. Trong sự gia trì của sức mạnh chư thiên vạn thủy, người cổ thủy thần trực tiếp xé rách hư không, từng bước đi về phía thần điện Gen. Hàn Sâm trong lòng hoảng sợ, đã đạt tới cảnh giới này như cổ thủy thần, sức mạnh gần như là vô cùng vô tận, cơ thể giống như đại dương mênh mông vô bờ, trực tiếp che mất tinh hệ lân cận, trong tầm mắt của tất cả sinh vật chỉ có nước biển vô bờ vô tận mà thôi. Hàn Sâm ngẩng mặt nhìn lên trời, bầu trời đã bị nước thay thế, giống như cả một bầu trời đều đã biến thành một vùng biển lớn, có thể lờ mờ nhìn thấy thần điện Gen thần bí cổ kính qua vùng biển trời đó. Cổ thần tộc thật sự là đáng sợ. Hàn Sâm cảm thấy chấn động trong lòng. Cường giả thần hóa mà hắn đã gặp qua cũng không ít, nhưng mà kẻ có sức mạnh hủy thiên diệt địa giống như cổ thủy thần, vẫn là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy. Nếu như cổ thủy thần muốn sát sinh, e rằng hắn có thể hủy diệt một vùng tinh vực lớn chỉ trong chớp mắt, hoàn toàn không có bất kỳ sinh vật nào có thể ngăn cản được uy thế như vậy. Cả khuôn mặt của Hưu cũng đầy vẻ chấn động, cổ thần tộc là tiên thiên thần hóa, lại có tuổi thọ trăm triệu năm, trong cả một vũ trụ, cường giả có thể chống lại được cổ thần tộc cũng không có mấy. Trong không trung truyền đến một tiếng nổ vang rất kinh khủng, giống như sóng lớn đập vào núi, ngay tức khắc mưa to khắp trời trút xuống, cơn chấn động đáng sợ đó truyền tới, núi non xung quanh ngay lập tức sụp đổ. Hàn Sâm và Hưu đều bị cơn chấn động đáng sợ đó đánh bay ra ngoài, giống như một kẻ đang vùng vẫy trong sóng thần, thân bất do kỷ bị chấn động đó đẩy lao ra ngoài. Đùng! Người Hàn Sâm đâm vào một đỉnh núi làm đỉnh núi ấy đổ xuống, máu tươi trong miệng trào ra, hắn đã dùng toàn lực thi triển lực lượng. Nhưng có vẻ vẫn không ngăn được cơn chấn động đáng sợ đó, đến cả việc đứng vững người trong cơn chấn động cũng không làm được. Trên bầu trời lại truyền tới đợt sóng chấn động đáng sợ đó, dư âm hạ xuống nương theo xung kích của mưa lớn, giống như hình thành nên con sóng thần trong không trung, đập xuống từ trên hư không, ngay tức khắc lại đánh Hàn Sâm bay ra ngoài. Cơ thể của Hàn Sâm liên tục bị tấn công, lục phủ ngũ tạng khó chịu tới muốn mạng, cuối cùng hắn kích thích đế văn, từng đợt chú văn kim quang chuyển động trong máu thịt, khiến cho lực lượng của Hàn Sâm tăng lên mạnh mẽ. Làm hắn miễn cưỡng đứng vững được trong cơn chấn động đó. Hưu bị đánh vào đáy biển, lăn lộn cùng với sinh vật biển đang vùng vẫy dãy chết dưới đáy biển, sắp bị vùi vào trong mắt nhìn chính là bị chôn vào trong khe hở trên mặt đất của đáy biển bị nứt ra. Hàn Sâm hơi nhíu mày, cố phá đợt chấn động của sóng thần trên trời, lao đến bên cạnh của Hưu, kéo Hưu từ dưới đáy biển lên. Một tay nắm lấy Hưu, ánh mắt hắn nhìn về bầu trời, nhưng mà trong sự chấn động đáng sợ và cơn mưa lớn đó, cả bầu trời đều giống như đại dương nổi giận, hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Chỉ nghe thấy được từng tiếng gầm của cổ thủy thần và âm thanh sóng lớn vỗ vào hư không, mỗi một cú vỗ dường như đều khiến cho tinh tú phải run rẩy, vô số ngọn núi cũng sụp đổ vì thế. Sức mạnh đáng sợ này đã vượt ra xa sức tưởng tượng của Hàn Sâm, dưới sự bảo vệ của đế văn, Hàn Sâm mới miễn cưỡng đứng vững người trong mưa lớn, đứng trên một tảng đá khổng lồ ngẩng mặt nhìn lên trời, hắn muốn nhìn rõ cổ thủy thần đang làm gì, đáng tiếc là cái hắn nhìn thấy được lại chỉ là mưa lớn và sóng thần từ trong bầu trời công kích xuống. Hưu cũng là công tước, sắp thăng lên cấp vương, nhưng mà nàng lại chỉ có thể trốn vào lòng Hàn Sâm, ôm chặt lấy người Hàn Sâm mới không bị cơn chấn động khủng khiếp đó đánh bay vào trong vực sâu của đáy biển. Cả vũ trụ dường như đều đang chấn động lắc lư dưới biển trời đó, từng tiếng gầm lên của cổ thủy thần cũng vang tận trời cao. Hàn Sâm hoàn toàn không nhìn thấy trận chiến đấu của cổ thủy thần, nhưng trong tiếng gầm của cổ thủy thần, dường như có thể cảm giác được hắn đang ra sức vật lộn. Hơn nữa càng đánh càng hăng. Đùng. Đột nhiên, Hàn Sâm nghe thấy một tiếng vang kỳ lạ, giống như tiếng cửa đá di chuyển. Sau đó hắn nhìn thấy trong không trung thế xuất hiện một tia sáng. Tia ánh sáng đó xuyên thẳng qua biển trời, xuyên qua gió to mưa lớn, xuyên qua tất cả mọi cản trở, khiến tầm nhìn hầu như bằng không của Hàn Sâm trong cơn mưa lớn cũng có thể nhìn rõ ràng. Nhưng mà ánh sáng đó lại không hề mãnh liệt, nó giống như tia sáng của ánh nến xuất hiện trong từ khe cửa, sau khi đẩy ra cánh cửa phòng trong đêm tối. Cửa của thần điện Gen bị phá rồi. mưa lớn không ngừng đập vào trên khuôn mặt của Hàn Sâm, nhưng Hàn Sâm vẫn nhìn thấy rõ ràng, tia sáng đó chiếu ra từ trong cửa của thần điện Gen. Cửa lớn của thần điện Gen đã bị đẩy ra một khoảng trống. Ta là thần linh, chư thiên không cản được cổ thủy thần liên tục gầm lên, cả biển trời đều điên cuồng tuôn về phía khe cửa bị mở ra của thần điện Gen. Sắp thành công rồi sao? Kính Tử Đồng thần điệp trong mắt phải của Hàn Sâm chuyển động, nhìn chằm chằm vào cửa lớn của thần điện Gen. Hắn không biết phải làm sao mới được xem như là thăng lên thần linh thành công, nhưng mà cổ thủy thần làm như thế rõ ràng là vì muốn xông vào bên trong của thần điện Gen. Có lẽ lúc vào tới trong điện cũng chính là lúc hắn thăng lên thần linh. Vạn tộc tháp đèn, đó cũng chỉ là tháp đèn mà thôi. Cho dù là thượng tộc cũng không thể vào trong thần điện Gen. Chỉ có thần đăng Gen bọn họ thắp sáng là được cung cấp cho thần điện. Bây giờ cổ thủy thần đánh vào thần điện Gen bằng thân thể xác thịt. Muốn đi vào trong đó, ai cũng không biết sẽ có hậu quả như thế nào. Nước biển vô tận đã xông tới trước khe cửa. Từng cơn sóng khổng lồ mạnh mẽ đập vào cửa của thần điện. Sắp lao vào được trong thần điện tới nơi rồi. Đột nhiên, Hàn Sâm thấy một cánh tay vươn ra từ trong khe cửa bị mở ra của thần điện Gen. Cánh tay đó đẹp tựa như tiên, khoảnh khắc vươn ra từ trong khe cửa ấy, nó ấn nhẹ lên ngọn sóng khổng lồ của biển trời đang điên cuồng vọt tới kia. Sau đó cánh tay đó lại nhẹ nhàng lui về trong khe cửa, cửa lớn của thần điện Gen cũng đóng sầm lại, biển trời chiếm cứ cả một bầu trời giống như bị nhấn nút tạm dừng, mưa gió bỗng chốc đều thu về. Cửa lớn đóng lại, tia ánh sáng đó cũng biến mất, Hàn Sâm cũng không nhìn thấy thần điện Gen nữa. Cái mà hắn nhìn thấy được chỉ là một vùng biển trời xanh thẳm chiếm giữ lấy không trung. Nhưng một giây sau, Hàn Sâm lại nhìn thấy màu máu trong biển trời trong xanh đó, giống như hoa tươi nở bung ra, trong nháy mắt, biển trời đã biến thành biển máu. Áo ào, biển trời màu máu trút xuống, mưa máu đổ xuống giống như chút nước, nhuộm đỏ chư thiên vạn giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong thần điện Gen lại có sinh vật đáng sợ như vậy sao? Hàn Sâm thấy rợn hết cả người. Cổ thủy thần mạnh như thế, vậy mà lại bị một trường giết chết. Hành động của hắc tinh áo giáp càng khiến Hàn Sâm lo sợ, nó đã ẩn nấp một cách cẩn thận như vậy, rất có thể là có liên quan với sinh vật bên trong thần điện Gen. Nếu như bị phát hiện, Hàn Sâm khó mà tưởng tượng nổi sẽ có hậu quả gì. Ngay cả cổ thủy thần cũng bị một trường giết chết, Hàn Lâm hắn e là ngay cả nửa trường cũng không đỡ được, sẽ bị nghiền thành cám luôn. Huyết vũ không ngừng bay xuống, tỉnh vực gần đó cũng bị huyết vũ bao phủ, máu chảy vào biển lớn. Khiến đám sinh vật đang vùng vẫy trong cái chết kia cũng có được chút hy vọng sống, mặt đất nhờ có máu thấm vào, một lần nữa nảy nở sự sống. Nhìn thấy trong những viên đá ngổn ngang đổ sụp kia có chồi non đâm chồi, Hàn Sâm để huyết vũ trực tiếp xối ướt người, nước mưa làm ướt nhẹp quần áo, trong phút chốc khiến Hàn Sâm cảm giác được sự sống đang bừng bừng xuyên vào từng thớ da thịt, trong đó có thể thấy một tia hơi thở của cổ thủy thần đang ẩn hiện. Trên hành tinh này, hầu hết đều là sinh vật nguyên thủy. Đến dị chủng cũng rất hiếm gặp, lúc này, dưới sự nuôi dưỡng của huyết vũ, một vài sinh vật vậy mà lại xảy ra biến đổi kỳ quái, dẫn đến một bước nhảy vọt về mặt Gen, tiến hóa thành loài dị chủng cấp thấp nhất. Mặc dù chúng vẫn ở tầng cuối cùng của chuỗi thức ăn, nhưng cũng có khả năng vô hạn. Cuối cùng cổ thủy thần vẫn thất bại. Hưu thở dài một tiếng. Kết quả này trên thực tế đã trở thành nhận thức chung từ lâu rồi, bởi vì trước đó có quá nhiều tiền lệ, cho dù là tộc cổ thần, tộc thái thượng hay tộc hoàng cực. Đều đã từng có quá nhiều người thất bại. Nguồn gốc cổ thần ở đâu? Hàn Sâm nhìn quanh trong màn mưa máu, nhưng không nhìn thấy nguồn gốc cổ thần. Hưu nói, tin tức về việc cổ thủy thần thăng cấp vốn dĩ do hắn tự truyền ra, nhằm thu hút các sinh vật thuộc tính thủy đến, sau khi thất bại có thể gửi gắm nguồn gốc cổ thần của hắn. Có lẽ trước khi hắn thăng cấp đã chọn sẵn mục tiêu rồi, nguồn gốc cổ thần đó hiện nay chắc đang ở chỗ sinh vật mà hắn đã chọn, có lẽ qua vài trăm năm sau, sẽ lại có cổ thủy thần mới ra đời. Hàn Sâm gật đầu, hắn cũng biết bản thân e rằng chẳng có cơ hội gì, với ân oán giữa hắn và cổ thủy thần, người ta không giết hắn đã rất độ lượng rồi, sao có thể đem nguồn gốc cổ thần giao phó cho hắn chứ? Trong lúc Hàn Sâm đang suy nghĩ, hắn đột nhiên nhìn thấy một thứ gì đó từ trên trời rơi xuống trong cơn mưa máu, giống như thiên thạch rơi về hướng này. Hàn Sâm khẽ giật mình, nhưng thứ đó đã mang theo những gợn sóng kỳ dị rơi xuống trước mặt Hàn Sâm, giống như một con rồng nước uốn lượn xung quanh Hàn Sâm. Nguồn gốc cổ thần của thủy thần. Hưu hét lớn. Hàn Sâm nhìn dòng nước trong như dòng suối, trong lòng cũng thấy vô cùng kinh ngạc với ân oán giữa hắn và cổ thủy thần. Cổ thủy thần vậy mà lại đưa nguồn gốc cổ thần tới trước mặt hắn. Ngay cả Hàn Sâm cũng cảm thấy chuyện này dường như là không thể xảy ra. Dòng nước, giống như một con rồng uốn lượn vài vòng xung quanh người Hàn Sâm, khẽ kêu với Hàn Sâm, rồi trực tiếp lao thẳng về phía tay trái của Hàn Sâm. Hàn Sâm vươn lòng bàn tay ra, chỉ thấy dòng nước rơi xuống lòng bàn tay hắn. Dần dần ngưng tụ thành một viên thủy châu cỡ quả trứng, nhanh chóng chuyển từ thể lỏng sang thể rắn, trông giống như một viên pha lê hoàn mỹ. Phía trên viên pha lê gợn những sóng nước, sau khi truyền vào trong cơ thể Hàn Sâm, lập tức khiến hoàng thể bản nguyên thủy sinh ra cộng hưởng. Hoàng thể bản nguyên thủy vốn bị đế văn ngăn cản nên không tài nào vận chuyển được, trong phút chốc chợt phun trào như núi lửa, hưởng ứng với dao động của viên pha lê đó. Hàn Sâm thấy hơi vui mừng, nguồn gốc cổ thần quả nhiên vô cùng lớn mạnh, chỉ dao động mà nó phát ra đã có lợi ích cực lớn với hoàng thể bản nguyên thủy hệ thủy. Nếu như có thể ăn hết được thật, biết đâu lại có thể khiến hoàng thể bản nguyên thủy tiến thêm một cấp bậc. Hàn Sâm có được hoàng thể bản nguyên thủy là nhờ dùng huyết mạch hệ thần kinh luyện hóa, vốn không phải thể chất của chính hắn. Do đó hoàng thể bản nguyên thủy vẫn luôn dừng lại ở cảnh giới bạch dịch, cũng chính là lĩnh vực vương giả nhất trọng, khó tăng lên được. Nhưng mà lực lượng viên pha lê rót vào hoàng thể bản nguyên thủy đã khiến cho hoàng thể bản nguyên thủy loáng thoáng có dấu hiệu đột phá. Hàn Sâm còn chưa hiểu hết được công dụng của viên pha lê này, thì đột nhiên nhìn thấy vài bóng người lao đến từ trong không trung, rõ ràng là một vài sinh vật ở gần đó nhìn thấy nguồn gốc cổ thần rơi xuống nơi này, nên mới tìm đến. Hàn Sâm nắm chặt viên pha lê giấu đi, nhưng cũng đã muộn, đã có vài bóng dáng đáng sợ lao đến, sau khi nhìn kỹ Hàn Sâm, không nói nhiều lời đã trực tiếp ra tay trấn áp. Một vị vương giả xông lên trước, mở ra lĩnh vực hệ thủy trên người, đánh thẳng một trường xuống, tuy không chấn động được như cổ thủy thần, nhưng cũng khí thế ngút trời. Những cường giả khác muốn đoạt lấy nguồn gốc cổ thần kia cũng đều là vương giả hệ thủy, nguồn gốc cổ thần của cổ thủy thần cũng chỉ có lợi đối với hệ thủy, các vương giả hệ khác hoàn toàn không lấy được chút lợi ích nào từ sức mạnh của nó. Hàn Sâm lạnh lùng hừ một tiếng, khởi động hoàng thể bản nguyên thủy, lĩnh vực vương giả cũng theo đó mở ra, một quyền mạnh mẽ đánh về phía cường giả vương giả đó. Lĩnh vực vương giả đan chéo vào nhau, lĩnh vực tầng 3 của vị vương giả kia, thế nhưng lại bị lĩnh vực tầng 31 của Hàn Sâm áp chế, đánh vỡ vụn luôn. Hàn Sâm trực tiếp làm nổ vụn lĩnh vực vương giả của hắn, đồng thời đánh xuyên qua ngực của gã vương giả đó. Cùng là hệ thủy, cường giả cấp vương thông thường còn kém xa hoàng thể của hoàng cực tộc. Những cường giả xông tới muốn cướp nguồn gốc cổ thần đều kinh hãi, vội vàng dừng lại, không dám tiếp tục xông lên. Hàn Sâm lại mở ra lĩnh vực vương giả, trực tiếp giết chết bọn họ, trong chớp mắt giết chết 3 vị cường giả cấp vương, khiến đám người xung quanh vừa sợ vừa oán hận. Hoàng thể bản nguyên thủy của hoàng cực tộc quả thực bá đạo. Một giọng nói truyền tới tai Hàn Sâm, hắn nhìn thấy một bóng người tay cầm ô, từ trong huyết vũ đi tới, một luồng áp lực vô hình cũng được tung ra chấn áp Hàn Sâm. Thiên cơ tản, cửu đầu điều của đại đạo thiên. Đột nhiên có người thốt lên, tâm mắt của Hàn Sâm cũng nhìn về phía hắn, không truy sát mấy tên đang bỏ chạy kia tiếp nữa. Người nọ ung dung bước đi, khoảng cách hơn 100 dặm hắn ta lại chỉ mất thời gian ngắn vài bước chân đã tới, trước mặt Hàn Sâm, khẽ nâng mép ô lên, ánh nhìn xuyên qua làn mưa bão rực máu. Khẽ mỉm cười nhìn Hàn Sâm. Lúc này Hàn Sâm cũng nhìn rõ gương mặt hắn, tướng mạo rất bình thường, dáng người gầy gò, không hề thu hút, nhưng đôi mắt hắn lại rất đẹp, khi híp lại nhìn giống hai vầng trăng khuyết. Hàn Sâm không biết tại sao hắn lại được gọi là cửu đầu điểu, nhưng mà khí chất trên người hắn lại làm cho Hàn Sâm biết rằng đây là một vị vương giả đáng sợ, hơn nữa rất có khả năng là bán bộ thần hóa. Cửu đầu điểu dừng bước, nhìn Hàn Sâm qua làn mưa máu, mỉm cười rồi nói, thập lục hoàng tử bạch dịch, ta không nhận lầm chứ? Biết bổn hoàng tử ở đây, ngươi còn dám đến, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Hàn Sâm thản nhiên nói, người đại đạo thiên bọn ta, lá gan từ trước đến nay vốn chẳng phải là nhỏ. Nói xong, cửu đầu điểu thu lại nụ cười trên khuôn mặt, nhìn chăm chăm vào Hàn Sâm nói, thế nên, để lại nguồn gốc cổ thần rồi cút, nếu không thì đợi bạch hoàng đến nhặt xác cho ngươi đi. Ngông cuồng, Hàn Sâm giả bộ phẫn nộ, kích hoạt lĩnh vực hệ thủy trên người, phủ xuống cửu đầu điểu. Lĩnh vực thủy bao vây bên ngoài cửu đầu điểu. Từng đợt gợn sóng trùng điệp giống như một chiếc vòng nước trói chặt cơ thể cửu đầu điểu. Nhưng cửu đầu điểu lại chẳng động đậy gì, vẫn bình tĩnh cầm ô đứng ở nơi đó, mặc cho lĩnh vực của Hàn Sâm trói buộc cơ thể hắn. Tại sao không ra tay? Hàn Sâm nhăn mày hỏi. Ta sợ, cửu đầu điểu ung dung đáp. Sợ cái gì? Hàn Sâm hỏi, ta sợ ra tay quá nhanh, thoáng cái đã giết chết ngươi rồi. Mặc dù ta không sợ tộc hoàng cực, nhưng suy cho cùng vẫn là phiền phức. Cửu đầu điểu thản nhiên nói. Hàn Sâm bật cười. Trong thiên hạ làm gì có chuyện vừa được lợi vừa không có rắc rối chứ, nếu như có, làm phiền dẫn ta theo. Nói cũng đúng, mặc dù người đại đạo thiên như ta từ trước đến nay vốn không chịu thiệt, nhưng cũng khó tìm được một việc tốt như này. Cũng được thôi, vì nguồn gốc cổ thần, ta cũng không thể ngại phiền phức được. Cửu đầu điểu bật cười, kiếm quang quấn quanh người, trong nháy mắt chặt đứt gợn sóng đang trói trên người hắn, kiếm quang khắp cả người như ẩn như hiện, lĩnh vực thủy của Hàn Sâm rất khó lại gần hắn. Quả nhiên là bán bộ thần hóa. Ánh mắt Hàn Sâm trầm xuống, cửu đầu điểu từng bước một đi về phía Hàn Sâm, chiếc rủ trong tay hắn rũ xuống hàng loạt kiếm quang, coi lĩnh vực vương giả như không, cách Hàn Sâm càng lúc càng gần. Bổn vương là bán bộ thần hóa, ngươi lại chỉ có lĩnh vực vương giả nhất trọng, nói ra thì có hơi bắt nạt người khác, nhưng đại đạo thiên ta từ giờ không ngại mấy chuyện này. Cửu đầu điểu nói xong, cây dù trong tay đột nhiên thu lại, đâm về phía Hàn Sâm giống như một cây kiếm. Kiếm quang trông có vẻ không mạnh, nhưng kiếm ý lại cho người ta cảm giác cực kỳ mơ hồ, làm người khác không thể đoán trước. Hoàng thể bản nguyên thủy của Hàn Sâm phát động, hắn biến thành nước, giống như vòi nước cuốn tới phía cửu đầu điểu. Khi sắp cuốn tới chỗ cửu đầu điểu, cây dù được dùng như thanh kiếm trong tay cửu đầu điểu chợt bung ra, nhất thời vòi nước do Hàn Sâm biến thành bị cản lại trên mặt dù. Bịch! Cơ thể Hàn Sâm bị bật ngược về, sóng nước trên không trung lại kết tụ thành hình người. Đúng lúc hắn đang định đánh tiếp với cửu đầu điểu, thì chợt thấy từng nhát ánh kiếm hư vô mờ mịt chém tới, trong phút chốc băm vụn cơ thể hắn. Sóng nước bắn tung tóe, một lần nữa muốn kết lại thành một thể, nhưng không biết là làm sao, giống như có một thứ gì đó chắn giữa các lớp sóng nước, dù hắn có làm cách nào đi chăng nữa cũng không ngưng tụ lại được. Cửu đầu điểu che dù khẽ cười, hoàng thể bản nguyên thủy bất tử bất diệt, quả thực là thể chất kỳ lạ trong thế gian, nhưng khi ngươi đối mặt với kiếm quang thần sầu của ta, thì cơ thể ngươi vẫn sẽ bị chia ra rồi phong ấn, cho dù không giết chết được ngươi, thì ta vẫn phong ấn từng phần cơ thể ngươi vạn năm được. Thập lục hoàng tử, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn giao nộp nguồn gốc cổ thần ra đi, để tránh cho cả hai chúng ta đều thấy phiền phức. Trong lúc nói, cửu đầu điểu đột nhiên nhăn mày, chỉ thấy kim quang lóe lên giữa các dòng nước kia, trong mỗi giọt nước đều lấp lánh sắc vàng của đế văn. Rắc, vô số giọt nước tụ lại một chỗ, mạnh mẽ đâm vỡ hết kiếm quang đang ẩn hiện trên chúng, Hàn Sâm lại hóa thành hình người. Cửu đầu điểu nheo mắt lại, kinh ngạc nhìn Hàn Sâm, trong người ngươi vậy mà lại dung hòa được nhiều đế văn như vậy ư? Ngươi làm bằng cách nào? Hàn Sâm không trả lời, đế văn trên người rung lên, trong gân cốt đều là tiếng gầm thét vang dội, vung một quyền đánh về phía cửu đầu điểu. Một quyền này đánh ra, mặc dù chưa phóng thích sức mạnh, nhưng lại khiến trời đất cộng hưởng, vạn vật đều rung lên theo đế văn, ngầm phối hợp. Sắc mặt cửu đầu điểu ngưng lại, thu dù lại trong tay. Hơi nước tụ lại trên thân kiếm, đâm một nhát kiếm về phía nắm đấm của Hàn Sâm. Nhưng một nhát kiếm này đâm ra lại không có thấy chút kiếm quang nào. Kim quang dung loạn, vô số đường kiếm quang đâm vào cơ thể Hàn Sâm như mưa, nhưng vừa đụng phải kim quang dung loạn lên đó, những kiếm quang vô hình kia chỉ đâm vào trong cơ bắp của Hàn Sâm được nửa tấc thì đã bị đế văn lóe lên bắn ra. Quyền và dù cùng va chạm nhau, bán bộ thần hóa mạnh mẽ lại bị nắm đấm của Hàn Sâm đánh bay ngược ra ngoài, thân dù bị đập cong như cánh cung. Hai chân Hàn Sâm bùng phát ra luồng sức mạnh không gì sánh nổi, đuổi giết cửu đầu điểu trên không, hai nắm đấm liên tiếp vung ra đánh. Những cú đấm dồn dập từng đợt một dồn dập như sóng biển, uy lực của mỗi một cú đấm sau càng kinh khủng hơn cú đấm trước. Đây là quyền pháp sau khi Hàn Sâm quan sát thủy thế kinh hồn của cổ thủy thần, rồi kết hợp với hoàng cực kinh thiên quyền tạo ra. Sắc mặt cửu đầu điểu thay đổi mấy lần, thân pháp biến hóa khôn lường, nhưng cho dù hắn biến hóa như nào, khi đối mặt với đế văn rung động khắp người của Hàn Sâm và cảnh toàn bộ đất trời đều cùng phối hợp, thì hắn có làm cách nào cũng không thoát được khỏi sự kìm hãm của Hàn Sâm. Bịch, bịch, nắm đấm và dù không ngừng giao đấu trên không trung, chỉ vào quyền, một thanh vũ khí cấp vương đã bị nắm đấm của Hàn Sâm đập vỡ. Mẹ kiếp, người là hoàng thể bản nguyên thủy hay là hoàng thể chiến thần, con mẹ nó thật vô lý. Cửu đầu điểu vừa đánh vừa hét. Hắn một kẻ bán bộ thần hóa, đánh toàn lực trực diện với Hàn Sâm, thế mà lại bị Hàn Sâm áp chế chặt chẽ. Xương cũng bị đập đến kêu răng rắc, sắp gãy tới nơi rồi. Đám người hưu, từ xa theo dõi trận đấu trên không trung, nhìn thấy một bóng người màu vàng điên cuồng công kích, đánh cho cửu đầu điểu bay tứ tung, trong lòng vô cùng kinh hãi. Tộc Hoàng Cực không hổ là một trong tam đại thượng tộc, cửu đầu điểu của đại đạo thiên tuy rằng cũng rất hung hãn, nhưng suy cho cùng vẫn khó chống chọi được với huyết mạch chính của tộc Hoàng Cực. Áp chế cửu đầu điểu của bán bộ thần hóa bằng lĩnh vực vương giả nhất trọng, tộc Hoàng Cực quả thật quá đáng sợ. Cửu đầu điểu nghe thấy mấy lời bàn tán đó, càng tức giận tới gào thét lên, hắn hiểu rõ, sức lực của Hàn Sâm kém xa hắn, nhưng cơ thể có đế văn đó quá đáng sợ, vạn vật giữa đất trời đều phối hợp với hắn, mỗi một quyền của Hàn Sâm dường như chứa đựng cả đất trời, vượt xa sức mạnh của chính hắn. Mẹ nó, hổ không ra oai, ngươi xem ta là con mèo hen sao? Một quyền của Hàn Sâm đánh mạnh vào mặt cửu đầu điểu, cả người hắn trong phút chốc bay ra ngoài, không nhịn được giận điên lên. Chỉ thấy hắn rung cánh tay, hắc quang trên người dâng lên, hai cánh tay hóa thành đôi cánh màu đen, cơ thể nhanh chóng bành trướng, biến thành một con quái điểu màu đen. Con quái điểu đó cả người đen như mực, có chín đầu, trong mắt nó chứa tia sấm sét vàng, dưới móng lại mang theo mây mưa, hai cánh vừa động, gió lửa rực trời, giống như ma điểu làm người ta khiếp sợ có thể hủy diệt đất trời. Trông thấy Hàn Sâm lại vung một quyền như sóng lớn động trời nện tới, cửu đầu điểu hú lên tiếng kêu quái dị, âm thanh xuyên qua bia đá. Dường như có thể xé rách cả trời đất, một móng chim vươn ra, lao về phía nắm đấm của Hàn Sâm giống như ma quỷ. Đùng! Nắm đấm và móng vuốt đánh vào nhau, Hàn Sâm bị chấn động trượt về phía sau, cừu đầu điểu cũng đập cánh bay lên không trung, cừu đầu điểu gào thét không ngừng, sấm sét trong mắt đánh đùng đoàng. Hàn Sâm định lao lên tiếp, nhưng lại thấy cừu đầu điểu ngồi xếp bằng trên không trung, chín cái đầu chim đồng thời phát ra âm thanh cổ quái, giống như một cổ ma đang niệm kinh, một linh vực màu đen quỷ dị phủ xuống cùng với tiếng thiền. Hàn Sâm đi ngược chiều lên, lại thấy một mảng tối đen kéo đến bao phủ khắp bốn phương tám hướng, trong phút chốc vây hắn trong bóng tối. Bịch! Hàn Sâm nệ một quyền vào bóng đen đó, nhưng có vẻ giống như đánh trúng một tấm sắt, cánh tay hắn bị chấn động tới tê dại, nhưng vẫn không lay động được vùng tăm tối kia. Bóng tối ngưng tụ thành những phiến đá kỳ dị, dâng lên phong ấn không gian xung quanh Hàn Sâm, vây hắn trong một không gian vuông vức chật hẹp. Hàn Sâm đánh hết quyền này đến quyền khác vào xung quanh mặt trên phiến đá đen, chỉ thấy đế văn lóe sáng, nhưng phiến đá đen lại không bị phá vỡ, trên phiến đá chỉ có ma văn màu đen lập lòe. Trên trời có cửu đầu điểu, địa ngục có quan tài chấn ma. Cho dù cơ thể đầy đế văn của ngươi có ngang tàng như thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự chấn áp từ lĩnh vực quan tài chấn ma của ta. Giọng nói của cừu đầu điểu truyền tới tai của Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn ma văn hiện lên trên phiến đá, chúng nó biến thành dáng vẻ của cừu đầu điểu, phát ra những tiếng kêu kỳ lạ với hắn. Hưu và những người đang xem trận chiến chỉ nhìn thấy Hàn Sâm bị một quan tài đá màu đen chấn áp. Quan tài đá màu đen kia tạo hình quỷ dị, nắp hòm là một pho tượng quái điểu chín đầu, lần lượt chấn áp chín phương, bao vây chặt chẽ lấy quan tài đá. Ma khí phía trên quan tài bắt đầu dâng lên, mặc cho Hàn Sâm ra sức công phá tới đâu, ma quan kia vẫn nguyên vẹn như cũ, không có tí sứt mẻ gì. Hàn Sâm liên tục công kích bằng hai nắm đấm, nhưng mãi vẫn không thể phá nát được quan tài chấn ma kia. Ma văn màu đen trên phiến đá chớp lóe, hóa thành đầu chim, nhìn chằm chằm Hàn Sâm với ánh mắt tà dị, cười khà khà quái gở, đừng uổng phí sức lực làm gì, quan tài chấn ma này của ta có thể chấn áp quỷ thần, cho dù là cường giả cấp thần hóa đến đây, cũng không thể phá vỡ quan tài này, bây giờ ngươi giao ra nguồn gốc cổ thần vẫn còn kịp. Nếu không quan tài chấn ma rơi vào ma vực vô tận, tới lúc đó cho dù ta muốn thả ngươi ra cũng không được nữa rồi. Hàn Sâm không để ý hắn, vẫn hết quyền này đến quyền khác công phá vào phía trên quan tài chấn ma, nhưng lại không gây ra ảnh hưởng gì lớn. Lực lượng mạnh mẽ mà hắn dùng để công phá vách đá của quan tài chấn ma ngay lập tức bị một luồng sức mạnh giống như ma vực hấp thụ, không làm cho quan tài đó sức mẻ được tí tẹo nào. Hàn Sâm triệu hồi kính tử đồng thần điệp, cẩn thận quan sát quan tài chấn ma kia. Và rồi hắn phát hiện ma quan không phải là thực thể, mà là thứ được ngưng tụ thành từ một loại sức mạnh đến từ ma vực. Nó liên kết với thế giới ma vực quỷ dị kia, và đang chậm rãi trượt từ hiện thế xuống thế giới ma vực. Ma khí trên khắp quan tài chấn ma ngày càng đậm, ma khí không ngừng được phun ra từ miệng của chín cái đầu chim. Mắt chúng phóng ra ma quang, dường như đang dẫn đường cho quan tài ma. Ma quan chậm rãi biến mất trong bóng tối vô định, dường như có thể nhìn thấy những xúc tu do bóng tối biến thành đang kéo theo ma quan tiến về phía trước. Giống như những gì cừu đầu điểu đã nói, nếu thật sự biến mất ở trong hư vô của vực sâu tăm tối kia, thì e là cho dù có là cường giả cấp thần hóa cũng khó thoát ra được. Thập lục hoàng tử, ngươi có tư chất trời cho, lại được đế văn bảo vệ, thành tựu trong tương lai ắt không thể đếm hết, tội gì phải đánh mất tính mạng vì một nguồn gốc cổ thần. Thế giới rộng lớn tốt đẹp biết bao, mỹ nữ vô số, còn có ngôi vị hoàng đế đứng đầu tộc hoàng cực đang đợi ngươi kia, đánh mất tính mạng quả thật không đáng đâu. Đầu chim trên vách đá của ma quan không ngừng hiện ra, phát ra những tiếng kêu cạc cạc kỳ quái. Hàn Sâm nghe mà phiền hết cả lòng, vung một quyền đánh, đầu chim kia lẩn vào góc khuất của vách hòm, còn lực lượng của Hàn Sâm lại bị ma quan hấp thụ. Hàn Sâm bắt đầu nghĩ, lĩnh vực của ma quan này quả thật kỳ lạ, e là sức mạnh bình thường không thể phá được. Thân thể đế văn tuy rằng dũng mãnh, nhưng đế văn chỉ dung hợp với máu thịt của ta, lại không bị ta khống chế, nên không sử dụng được sức mạnh của đế văn. Muốn dựa vào sức mạnh của đế văn để đánh sập lĩnh vực ma quan thì là chuyện gần như không thể. Cừu đầu điểu, nếu ta bị chôn vùi trong ma vực thì ngươi cũng chẳng được ích lợi gì, chẳng những không lấy được nguồn gốc cổ thần mà còn bị tộc hoàng cực liệt vào danh sách kẻ thù hàng đầu. Hàn Sâm nói, người khác sợ tộc hoàng cực các ngươi, nhưng đại đạo thiên ta thì không, thế nên tốt nhất ngươi nên thành thật giao nguồn gốc cổ thần ra, nếu không thì cứ chờ đến lúc bị chôn vùi vào ma vực đi, lôi tên tộc hoàng cực ra không có tác dụng gì với ta đâu. Cừu đầu điểu cười khẩy. Hàn Sâm mặt không đổi sắc nói tiếp, nếu không phải có tộc Thái Thượng làm hậu thuẫn, e rằng Đại Đạo Thiên cũng chẳng dám trở thành kẻ thù của tộc ta đúng chứ? Ngươi phải nghĩ cho kỹ, trên người ta có hàng vạn hàng nghìn đế văn, là nhân tài hiếm có từ cổ chí kim chưa từng xuất hiện của tộc Hoàng Cực, lại rất được Phụ Hoàng coi trọng. Nếu bị chôn vùi trong ma vực thật, ngươi đoán xem Phụ Hoàng ta sẽ làm gì? Hay là ngươi nghĩ tộc Thái Thượng sẽ hoàn toàn trở mặt với tộc Hoàng Cực, chúng ta vì ngươi? Cửu đầu điểu do dự một hồi mới lạnh lùng nói, bớt nói mấy lời thừa thãi đi. Giao nguồn gốc cổ thần ra đây ta sẽ tạm tha chết cho ngươi, nếu không cho dù lão già Bạch Hoàng kia có đến đây, hôm nay ngươi cũng phải chôn thân ở nơi ma vực này. Tính tình ta từ nhỏ đã không tốt, ăn mềm không ăn cứng, ngươi lại ép buộc như thế, cho dù ta có phải vùi thân nơi ma vực, cũng tuyệt đối không giao nguồn gốc cổ thần cho ngươi. Hàn Sâm dừng một lát rồi nói tiếp, nhưng nếu như ngươi dám cược với ta một cuộc, nếu ta thua, ta sẽ cam tâm tình nguyện giao nguồn gốc cổ thần cho ngươi. Cửu đầu điểu nhíu mày hỏi, ngươi muốn cược như thế nào? Ngươi vây khốn ta bằng quan tài trấn ma, sao gọi là có bản lĩnh được, ngươi và ta đứng ở chỗ cũ, ai cũng không được trốn tránh, ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một quyền, thân thể kẻ nào di chuyển trước thì kẻ đó thua, đây mới là nam tử Hán chân chính, nếu như ta thua, ta sẽ dâng nguồn gốc cổ thần cho ngươi bằng hai tay luôn. Hàn Sâm nói, ánh mắt của cửu đầu điểu chợt lóe, nói đầy khinh thường, ngươi có thân thể đế văn, có sức mạnh cơ thể còn mạnh hơn bán bộ thần hóa của ta, sao ta phải cược với ngươi? Ta không cần đến sức mạnh của đế văn, nếu sử dụng sức mạnh đế văn thì coi như ta thua. Hàn Sâm nói, ngươi nói thật chứ? Ánh mắt cửu đầu điểu lóe lên, nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Ta lấy danh nghĩa của Bạch Hoàng ra thề, nếu như ta không tuân thủ ước hẹn, Bạch Hoàng sẽ không được chết tử tế, Hàn Sâm nói. Cửu đầu điểu không ngờ Hàn Sâm lại lấy danh nghĩa Bạch Hoàng ra thề, hắn cũng tin tưởng vài phần, nhưng hắn vốn là người có tính đa nghị, trừng mắt nói, ta đồng ý đánh cược, nhưng ta phải là người đánh trước, nếu ngươi di chuyển trước, hoặc là sử dụng sức mạnh đế văn, thì coi như ngươi thua. Được Hàn Sâm đồng ý rất sảng khoái. Cửu đầu điểu thấy Hàn Sâm đồng ý mau lẹ như vậy, trong lòng lại càng nghi ngờ, nghĩ một lúc rồi nói thêm, chúng ta chỉ có thể sử dụng sức mạnh của chính cơ thể giải quyết trong một chiêu, không được sử dụng dị bảo. Hàn Sâm lập tức thay đổi sắc mặt, kiên trì nói, sử dụng dị bảo không phải là chuyện rất bình thường sao? Cửu đầu điểu ngay lập tức cười lạnh lùng, sử dụng dị bảo còn khủng khiếp hơn cả sử dụng lĩnh vực, ngươi đã không phục lĩnh vực quan tài trấn ma của ta, sao lại đòi sử dụng dị bảo? Việc này, sắc mặt Hàn Sâm thay đổi liên tục, ngươi quyết định nhanh xem có cược hay không, quan tài trấn ma sắp sửa chìm vào ma vực rồi, nếu còn không quyết định thì ngươi cứ chờ bị chôn vùi trong ma vực đi. Cửu đầu điểu cười lạnh nói, được, ta đồng ý với ngươi, nhưng ta muốn đánh trước. Hàn Sâm nhìn thấy quan tài trấn ma lúc sáng lúc tối sắp sửa bị kéo vào ma vực, cắn răng nói. Không được, bắt buộc phải là ta đánh trước. Cửu đầu điểu một mực phủ quyết. Sắc mặt Hàn Sâm thay, đổi liên tục, qua một hồi lâu vẫn không nói gì, nhưng ma khí khủng bố kia đã tràn vào trong quan tài trấn ma, làm cho hình dáng dáng tài bắt đầu vặn vẹo, ma khí hắc ám giống như xúc tua chui vào trong quan tài, muốn quấn lên người Hàn Sâm. Được, cứ quyết định như vậy đi. Thấy ma khí hắc ám giống như xúc tu kia sắp lan đến trên người, Hàn Sâm lập tức hét lớn. Khà khà, quyết định vậy nhé. Cửu đầu điểu cười một tiếng đầy quái dị, nắp hòm của quan tài trấn ma mở ra, Hàn Sâm lập tức lao ra từ phía trong quan tài. Còn quan tài trấn ma lại bị màn đêm nuốt chửng chỉ trong nháy mắt, giống như bị vô số xúc tu hắc ám kéo vào khoảng không tăm tối. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hàn Sâm dừng ở phía trên mặt biển, cũng không có suy nghĩ muốn chạy trốn, nhìn cửu đầu điểu nói, ta sẽ đứng ngay phía trên mặt nước này, ngươi sử dụng bất cứ sức mạnh nào cũng được, nếu mặt nước có dao động thì coi như ta thua. Cửu đầu điểu thấy Hàn Sâm dứt khoát như vậy, cũng đáp xuống theo, ma điểu chín đầu khôi phục thành dáng vẻ tương tự như con người, cười nói, không hổ là hoàng tử tộc Hoàng Cực, cũng xem như là người coi trọng chữ tín. Ta không biết đại đạo thiên các ngươi có giữ chữ tín hay không, còn tộc Hoàng Cực bọn ta trước giờ đều nói một thì sẽ không có hai. Hàn Sâm thản nhiên nói. Cửu đầu điểu cười nói, ngươi không cần sử dụng chiêu khích tướng, kẻ trộm kẻ cướp cũng có đạo lý, quy tắc hành vi của việc trộm, chỉ cần ngươi giữ lời hứa, cửu đầu điểu ta tuyệt đối sẽ không phá vỡ quy củ. Được, ngươi ra tay đi. Hàn Sâm đứng trên mặt biển không hề nhúc nhích, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Nếu đã vậy, ta đây cũng không khách sáo nữa. Cặp mắt của cửu đầu điểu đánh giá Hàn Sâm, nhưng không ra tay ngay. Theo lý mà nói, Hàn Sâm chỉ cần không dùng đến sức mạnh đế văn thì tuyệt đối không phải đối thủ của cửu đầu điểu, muốn làm cho Hàn Sâm di chuyển cũng không phải chuyện khó. Nhưng Hàn Sâm dù sao cũng là hoàng tử của tộc Hoàng Cực, cửu đầu điểu cũng không dám khinh thường, hắn đang suy nghĩ xem nên dùng cách gì mới có thể đánh bại Hàn Sâm trong một chiêu. Sao vậy, lâu như vậy không ra tay, một tên bán bộ thần hóa như ngươi còn sợ ta thắng ư? Hàn Sâm nở nụ cười. Cửu đầu điểu bĩu môi, ta đã nói rồi, phép khích tướng không có tác dụng với ta đâu. Dứt lời, cửu đầu điểu lại đánh giá Hàn Sâm một hồi. Thầm nghĩ trong lòng, hoàng thể bản nguyên thủy của hắn gần như bất tử bất diệt, cho dù ta có dập nát người hắn, hắn vẫn có thể khiến đứng bất động, nếu vậy thì một chiêu này, của ta dù có mạnh mẽ đến mấy thì cũng không có tác dụng gì với hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng cửu đầu điểu đã có chủ ý, vung quyền chuẩn bị ra tay. Khoan đã, Hàn Sâm lại đột nhiên giơ tay ngăn cản cửu đầu điểu. Sao hả? Ngươi muốn đổi ý? Cửu đầu điểu nheo mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Hàn Sâm cười nói, ta thì có chủ ý hay ho gì chứ, nhưng trước khi ngươi ra tay chúng ta cần bàn rõ ràng điều kiện đã. Ngươi lại muốn giở trò gì nữa đây? Vừa nãy ngươi đã nói rõ rồi mà nhỉ. Nếu ngươi thua phải giao ngay ra nguồn gốc cổ thần. Cửu đầu điểu nhíu mày nói. Ta thua phải giao ra nguồn gốc cổ thần đương nhiên không sao cả. Nhưng nếu ngươi thua thì sao? Nếu không nói rõ ràng, lát nữa sau khi ngươi thua lại khóc lóc om sòm thì xấu lắm. Nếu ngươi kiên quyết muốn cướp nguồn gốc cổ thần của ta, ta cũng không thể làm gì được ngươi rồi. Hàn Sâm nói. Hừ, nếu ta thua, tuyệt đối sẽ không có ý đồ gì với nguồn gốc cổ thần nữa. Cho dù ngươi có vứt nguồn gốc cổ thần xuống đất, cửu đầu điểu đại gia ta cũng không thèm nhặt. Cửu đầu điểu ngạo nghễ nói. Đúng là thẳng thắn, vậy đến đây đi. Hoàng thể bản nguyên thủy của Hàn Sâm khởi động, cả người đều hóa thành nước, cơ thể đứng trên mặt biển gần như hòa làm một với biển lớn. Muốn dựa vào hoàng thể bản nguyên thủy để giành chiến thắng, vậy thì ngươi đã nghĩ sai rồi. Cửu đầu điểu hừ lạnh một tiếng, bàn tay chậm rãi nâng lên, một luồng ma khí ngưng tụ trên tay hắn, dần dần biến thành một hố đen. Cửu đầu điểu vung một quyền đánh về phía Hàn Sâm, không gian nhất thời phát ra âm thanh vù vù chấn động, một hố đen xuất hiện trước mặt Hàn Sâm, bên trong có một lực hút cực mạnh, hút tất cả mọi thứ xung quanh vào trong hố đen. Hàn Sâm tất nhiên là đứng mũi chịu sào, cơ thể bị sức mạnh của hố đen kia kéo đi, cơ thể bằng nước không ngừng lay động, giống như thể bất cứ lúc nào dòng nước trong cơ thể kia bị hút về phía hố đen kia. Một chiêu này của cửu đầu điểu không trực tiếp công kích vào cơ thể của Hàn Sâm, lực phá hoại cũng không cao, nhưng lại có tác dụng liên tục với cơ thể của Hàn Sâm, cho đến khi người hắn bị hút vào bên trong hố đen mới thôi. Bởi vì sức mạnh của cửu đầu điểu mạnh hơn Hàn Sâm, người chắc chắn sẽ bị hố đen hút vào, trận này gần như là chắc thắng. Sắc mặt Hàn Sâm không thay đổi, vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, ánh sáng trên người hắn chuyển động, nhưng vẫn luôn không hề bị hố đen hút vào. Cửu đầu điểu thấy vậy nhíu mày, lực lượng trong một chiêu này của hắn chắc chắn vượt qua Hàn Sâm, trừ phi Hàn Sâm sử dụng tới sức mạnh đế văn, nếu không thì sẽ không chống lại được lại lực hút của hố đen mới đúng. Nhưng bây giờ Hàn Sâm lại đứng vững chân ở đó, cũng không hề sử dụng tới sức mạnh đế văn, điều này khiến cửu đầu điểu vô cùng nghi ngờ, ánh mắt hắn không ngừng dò xét Hàn Sâm, cũng không phát hiện Hàn Sâm sử dụng đế văn hay dị bảo gì cả. Hàn Sâm cũng cười thầm trong lòng, hắn đưa ra màn cược như vậy, đương nhiên là phải nắm chắc phần thắng rồi. Nếu không sao lại mạo hiểm đánh cược được chứ? Cửu đầu điểu không nhìn ra được người Hàn Sâm có chỗ nào khác thường, nhưng không có nghĩa là Hàn Sâm không sử dụng mánh khóe. Trước đó Hàn Sâm đưa ra màn đánh cược kia là bởi vì hắn vừa có được thú hồn của Ngân Dực Giao Long. Thú hồn của Ngân Dực Giao Long dị chủng cấp vương, lĩnh vực hình. Hàn Sâm không biết có phải chỉ có thú hồn cấp vương mới khả năng có lĩnh vực hình hay không, nhưng hiện giờ Hàn Sâm cũng chỉ có một thú hồn lĩnh vực hình như vậy thôi. Ngân Dực Giao Long là lĩnh vực hệ thủy, nhưng hơi khác với lĩnh vực hệ thủy của Bạch Dịch, lĩnh vực hệ thủy của Ngân Dực Giao Long tên là lĩnh vực Giao Long, rồng lấy nước làm hồn, Giao Long lấy biển làm phách, nếu sử dụng lĩnh vực Giao Long ở trong nước, sẽ hòa thành một thể với nước, trở thành một bộ phận của biển lớn. Hàn Sâm đứng trên mặt biển, chẳng khác nào mượn sức từ nước của cả vùng biển lớn, tuy rằng loại sức mạnh này Hàn Sâm không tự kiểm soát được, nhưng nếu cửu đầu điểu muốn làm người hắn lung lay, thì nhất định phải có sức mạnh làm dao động được cả biển lớn đã. Giống như một cây gậy sắt lớn dễ dàng bị di chuyển. Nhưng nếu hàn cây gậy sắt đó vào trên một con tàu sân bay, với sức người mà muốn làm cây gậy sắt đó di chuyển là chuyện gàn, như không thể xảy ra. Đương nhiên, cây gậy sắt lớn cũng không khống chế được con tàu sân bay, nhưng với Hàn Sâm thì như vậy cũng đã đủ rồi. Có lĩnh vực Giao Long, cơ thể hắn trong biển lớn gần như là bất tử, cửu đầu điểu cũng không làm gì được hắn. Cửu đầu điểu liên tục phá vỡ hố đen, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể làm cơ thể Hàn Sâm di chuyển, sắc mặt hắn không khỏi thay đổi. Đám người hưu ở phía xa cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn, không biết rốt cuộc tại sao Hàn Sâm lại có thể làm được, sức mạnh của cửu đầu điểu thế mà lại không làm hắn di chuyển được dù chỉ mảy may. Cửu đầu điểu, ngươi còn muốn tiếp tục ư? Hàn Sâm bĩu môi nói. Cửu đầu điểu hừ lạnh, phất tay tách hố đen kia ra, hắn cũng đứng trên mặt biển, nhìn Hàn Sâm nói, đến đây đi, nếu ngươi có thể làm ta di chuyển nửa bước, coi như ta thua, nếu không thể làm cho ta di chuyển, lượt đánh tiếp theo sẽ đến phiên ta, hôm nay chúng ta nhất định phải phân ra thắng bại. Vậy ta không khách sáo nữa nha. Hàn Sâm dứt lời, đột nhiên triệu hồi ra hai cánh, vỗ mạnh cánh, lập tức trốn về phía xa. Cửu đầu điểu lao đao, sau đó nhìn thấy Hàn Sâm đã sắp biến mất khỏi tầm mắt của hắn, nhất thời giận tím mặt, phá tan không trung hóa thành ma điểu chín đầu, trong chớp mắt cũng đã đuổi tới phía sau Hàn Sâm, phẫn nộ quát, quả thực là làm mất mặt tộc Hoàng Cực, ngay cả mặt mũi của Bạch Hoàng cha ngươi cũng không cần nữa phải không? Ngươi thua rồi. Hàn Sâm lại đột nhiên dừng lại. Xoay người nhìn vẻ mặt phẫn nộ của cửu đầu điểu cười nói. Ngươi đang nói nhảm gì? Cửu đầu điểu đột nhiên ngẩn ra, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch, cuối cùng cũng hiểu rằng mình bị Hàn Sâm tính kế. hắn đuổi theo cũng thua, không đuổi theo cũng thua, sớm đã bị Hàn Sâm tính kế rồi. Chuyện này thật ra không tính là âm mưu, mà là dương mưu. Bởi vì Hàn Sâm để cửu đầu điểu ra tay trước, trên thực tế cửu đầu điểu quả thật có cơ hội thắng hắn, vì vậy hắn ta mới dám đồng ý đánh cược. Nhưng bởi vì Hàn Sâm có lĩnh vực giao long, làm cửu đầu điểu không bắt được cơ hội, ngay tại lúc hắn ta thu tay, thực tế cũng là lúc thất bại rồi. Bây giờ ta đi được rồi chứ? Hàn Sâm cười vang nhìn cửu đầu điểu nói. Cút, đừng để ta nhìn thấy ngươi thêm lần nào nữa. Sắc mặt cửu đầu điểu thay đổi liên hồi, sau đó oán hận mắng một câu, cũng không để ý tới phản ứng của Hàn Sâm, trực tiếp xé gió bay đi. Hàn Sâm thấy hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ cửu đầu điểu lại tuân thủ lời hứa như vậy, nhưng cũng coi như là một chuyện tốt. Lĩnh vực giao long tuy rằng có thể mượn lực của nước, nhưng nếu cơ thể Hàn Sâm bị phong ấn vào quan tài chấn ma, mất đi sự liên kết với biển rộng, vẫn sẽ bị kéo vào ma vực như cũ mà thôi. Trừ phi Hàn Sâm chấp nhận bại lộ thể thần linh siêu cấp, nếu không thật sự rất khó thắng được cửu đầu điểu. Không hề do dự, Hàn Sâm trực tiếp phi thân bay lên, cũng không chào hỏi gì với Hưu, đi thẳng về phía vịnh Bán Tinh. Nếu kính phu nhân không rời đi, chắc là cũng ở đây, đám cường giả muốn cướp đoạt nguồn gốc cổ thần bây giờ có quá nhiều, có kính phu nhân ở bên, chắc là sẽ không có ai còn dám có ý đồ gì với nguồn gốc cổ thần nữa. Tuy rằng lúc này Hàn Sâm có cơ hội chạy trốn, nhưng Bảo Nhi còn ở tộc Hoàng Cực, cho nên Hàn Sâm không thể chạy. Hàn Sâm mới bay được vài trăm dặm, đột nhiên cảm thấy có tiếng sấm sét cuồn cuộn trên không trung. Một pho tượng ma thần giống như người khổng lồ đứng trong đám mây, một bàn tay to đánh về phía hắn. Bàn tay to chậm rãi chấn áp xuống, dường như khiến cả không gian đều bị đồn nén, ngay cả không khí cũng như đều cứng giống như tấm thép. Người Hàn Sâm vậy mà đến cả không khí cũng khó xé rách được, đương nhiên cũng không di chuyển được cơ thể. Cường giả cấp thần hóa. Lòng Hàn Sâm như chìm vào đáy cốc, hắn đang chuẩn bị muốn liều mạng, thì chợt thấy một đường ánh kiếm xe gió lao tới, trong phút chốc đâm xuyên qua bàn tay to kia. Ai người khổng lồ trong đám mây kêu thảm thiết, thu bàn tay lại, ánh mắt giống như hai tia thần quang nhìn về phía xa, chỉ thấy một phu nhân xinh đẹp đoan trang đạp sóng đi tới, bên người đeo một thanh kiếm màu xanh. Kính phu nhân. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ. Người khổng lồ giống như thần ma kia oán hận trừng mắt liếc kính phu nhân, sau đó xoay người biến mất, rõ ràng là vô cùng kiêng dè kính phu nhân, không muốn đối địch với nàng. Không ngờ rằng cổ thủy thần lại chọn ngươi thật. Kính phu nhân đi đến trước mặt Hàn Sâm, nhìn thoáng qua nguồn gốc cổ thần bị Hàn Sâm nắm trong tay, nói. Người dẫn ta tới nơi này, không phải là vì nó sao? Hàn Sâm nói. Tới thử vận may thôi, vốn dĩ cũng không trông chờ gì nhiều vào ngươi, thật sự không ngờ là ngươi lại thành công. Kính phu nhân thản nhiên nói. Hàn Sâm sờ mũi, nhìn biển lớn đỏ rực dưới chân. Kính phu nhân dường như biết Hàn Sâm đang suy nghĩ đến điều gì, nàng vẫn dùng giọng điệu không mặn không nhạt nói. Hạm đội của tộc Hoàng Cực đã sắp tới, sẽ tiếp nhận những tinh vực vùng lân cận đã trải qua lễ huyết tẩy của cổ thủy thần. Nhanh thôi. Hàn Sâm lúc này mới biết, mục đích chính kính phu nhân tới nơi này không phải vì nguồn gốc cổ thần. Mục đích thật sự là vì một mảnh tinh vực được tắm máu sinh mệnh của cổ thủy thần này. Trải qua lần tẩy lễ mưa máu gió tanh này, tinh cầu sinh mệnh nguyên thủy ban đầu sẽ tiến vào thời đại đại tiến hóa. Rất nhiều tinh cầu vốn không có sinh mệnh, cũng sẽ dần tạo ra sinh linh từ tinh huyết sinh mệnh của cổ thủy thần. Hơn nữa bởi vì thủy vực này hình thành lên từ máu của cổ thủy thần, ẩn chứa sức sống vô cùng to lớn, chắc chắn sau này có thể sinh ra lượng lớn dị chủng đáng sợ, đây mới là thứ tộc Hoàng Cực cần nhất. So sánh như vậy thì nguồn gốc cổ thần sẽ không còn quá quan trọng nữa, cùng lắm là dùng để bồi dưỡng một cao thủ hệ thủy mà thôi, giá trị đương nhiên không thể so sánh với mảnh tinh vực này. Lúc Hàn Sâm đi theo kính phu nhân quay lại trên chiến hạm thì nhìn thấy hạm đội của tộc Hoàng Cực đang chia thành từng hàng tiến vào chiếm đóng tinh cầu phụ cận. Huyết Kỳ Lân cũng ở trên chiến hạm, điều khiến Hàn Sâm thấy hơi giật mình chính là, nó thế mà lại ngoan ngoãn chờ ở trong phòng, không bày ra bản tính hung ác như trong tưởng tượng của Hàn Sâm. Lúc Huyết Kỳ Lân nhìn thấy kính phu nhân, rõ ràng hơi lộ ra sự sợ hãi và địch ý. Hàn Sâm đại khái cũng đoán được, sau khi hắn bị cổ thủy thần chuyển qua đảo nhỏ, Huyết Kỳ Lân chắc chắn sẽ không nghe theo mệnh lệnh của kính phu nhân, chắc là kính phu nhân đã sử dụng thủ đoạn gì đó, mới làm cho Huyết Kỳ Lân ngoan ngoãn quay lại trên chiến hạm. Tâm cơ và thủ đoạn của nữ nhân này đều rất lợi hại, nhưng không biết rốt cuộc nàng có ý đồ gì, vì sao lại không báo cáo chuyện ta giả mạo Bạch Dịch lên phía trên chứ? Hàn Sâm vuốt ve chiếc nhẫn nơi ngón út, trong lòng âm thầm cân nhắc, khả năng lớn nhất chính là có liên quan tới chiếc nhẫn này, nhưng nàng lại không ép buộc ta phải giao nhẫn ra, vậy rốt cuộc là tại sao đây? Trong phút chốc không nghĩ ra được gì, Hàn Sâm chỉ đành tạm gác qua một bên, hắn lấy miếng ngọc ngân rực giao long kia ra, nuốt luôn vào trong bụng luyện hóa. Ghen công tước cộng 1. Ghen công tước cộng 1. Âm thanh báo ghen công tước gia tăng không ngừng vang lên trong đầu Hàn Sâm, thế mà lại tăng thêm tròn 10 điểm ghen công tước, tương đương với một lần luyện hóa 10 khối ghen dị chủng cấp công tước. Nếu kiếm thêm được mấy khối gen dị chủng cấp vương nữa, thì gen vật ngữ của ta chẳng cần lo không thăng cấp được. Hàn Sâm vừa mừng vừa lo. Kính phu nhân không dừng lại ở mảnh tinh vực này quá lâu, nhiệm vụ chính của nàng là phải dọn sạch một vài chướng ngại ẩn hình, chứ không phải chịu trách nhiệm chiếm lĩnh và xây dựng tinh cầu. Trước khi hạm đội chiếm lĩnh nơi này, nhiệm vụ của cũng đã hoàn thành. Hàn Sâm biết bên cạnh kính phu nhân chắc chắn có rất nhiều cường giả, nhưng không xuất hiện bên người nàng mà thôi. Mảnh tinh vực quan trọng như vậy, không biết sau lưng phải trả giá bằng máu và sinh mạng của bao nhiêu sinh linh, cuối cùng mới chiếm lĩnh thành công được. Ít nhất bộ tộc Cố Thần sẽ không dễ dàng từ bỏ nơi này, tộc Hoàng Cực cũng không thể chiếm cứ một khu vực tốt như vậy mà không phải trả chút giá nào. Sau khi về tới nước Đế Hoàng, Hàn Sâm bèn mang theo Huyết Kỳ Lân quay về Thủy Vực Tinh, kính phu nhân cũng không giữ hắn lại, hơn nữa cũng không nói gì, cũng không có người đến tìm Hàn Sâm gây phiền toái. Càng như vậy, lại càng khiến lòng Hàn Sâm cảm thấy hơi bất an, hắn không đoán ra được rốt cuộc kính phu nhân có ý đồ gì, và nàng làm như vậy rốt cuộc có lợi ích gì. Cùng lắm thì mang theo Bảo Nhi quay về Tý Hộ Sở, ta cũng không tin nàng làm gì được ta. Hàn Sâm thầm hạ quyết tâm trong lòng, bắt đầu tính toán nên làm thế nào để mang Bảo Nhi về từ chỗ Lam Hải Tâm. Không đợi Hàn Sâm đi tìm Lam Hải Tâm, Lam Hải Tâm đã tìm tới cửa, sắc mặt nhìn có vẻ không được tốt. Bạch Dịch, ngươi có phải đã quên mất cái gì rồi không? Lam Hải Tâm đi vào trong hoa viên, ánh mắt lạnh như băng nhìn Hàn Sâm nói, nàng không nói thẳng là có chuyện gì, cũng là vì trong lòng có hơi nghi ngờ tính chân thực của Hàn Sâm. Mùng 9 tháng trước, ta nhớ rõ, nhưng kính phu nhân nhất quyết kéo ta đi làm việc, ta cũng đâu có cách nào. Hàn Sâm thuận miệng nói, thầm nghĩ trong lòng, may mà có tiểu gián điệp Bảo Nhi mật báo. Người nhớ rõ là tốt rồi, bây giờ đã để lỡ thời gian, chúng ta lại phải đợi thêm 2 tháng nữa. 2 tháng này tốt nhất ngươi thành thật một chút, đừng lại phiền toái nào cho ta nữa. Lam Hải Tâm nói xong xoay người rời đi, giống như liếc mắt nhìn Hàn Sâm thêm một cái cũng lười. Vì không rõ rốt cuộc kính phu nhân muốn làm gì, Hàn Sâm cũng không dám có hành động gì lớn, nên bèn đi tìm kiếm dị chủng cấp công tước trong khu vực biển của Thủy Vực Tinh, chuẩn bị bổ sung gen công tước cho bản thân. Cuối cùng cũng khiến hắn tìm được mấy con dị chủng công tước, sau khi giết chết thì chiếm luôn gen dị chủng của chúng. Một khối gen dị chủng chỉ có thể tăng được một điểm gen công tước, mà tốc độ tăng lại rất chậm, không sướng. Như trước kia khi luyện hóa một khối dị chủng cấp vương tăng một mạch 10 điểm luôn. Không muốn có hành động gì quá lớn, Hàn Sâm chỉ đành kiềm chế tính tình, tiếp tục tìm kiếm dị chủng ở Thủy Vực Tinh. Đó là cái gì? Hàn Sâm nhìn thấy phía xa xa đáy biển có một ngọn núi nhỏ đang dịch chuyển. Tốc độ tuy rằng rất chậm, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, ngọn núi nhỏ kia quả thật có di chuyển. Cưỡi Huyết Kỳ Lân bay về phía núi nhỏ, chẳng mấy chốc Hàn Sâm đã được nhìn thấy rõ, thứ kia không phải là núi thật. Mà là một con ốc biển rất lớn, vỏ của nó cao hơn 100 mét, có màu cho đen, trông giống như là một tòa núi nhỏ vậy. Phần thân mềm màu trắng kéo dài phía dưới vỏ ốc đang chậm chạp bò trên cát. Cảm nhận được sự tiếp cận của Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân, con ốc biển giống ngọn núi nhỏ ngay lập tức trở nên cảnh giác. Trong lúc chân mềm lay động, ánh sáng màu xanh bắt đầu tản ra, tạo thành một lĩnh vực bao phủ trong phạm vi ngàn mét, bao vây Hàn Sâm và Huyết Kỳ trong đó. Ngay tức khắc Huyết Kỳ Lân bị chọc giận, hơi thở chết chóc trên người bùng nổ, nhào về phía ốc biển. Cũng không biết lĩnh vực của ốc biển có tác dụng gì, cũng không gây ra ảnh hưởng gì tới Huyết Kỳ Lân và Hàn Sâm. Huyết Kỳ Lân mang theo khí huyết sát bổ nhào thẳng vào người ốc biển. Lớp thịt màu trắng của ốc biển co rụt lại, lập tức co rút lại vào trong vỏ. Móng vuốt Huyết Kỳ Lân chụp vào phía trên vỏ ốc, nhưng chỉ để lại được một vết nhỏ. Huyết Kỳ Lân giống giận rít gào, không ngừng vung nanh vuốt, muốn đánh nát vỏ ốc, nhưng mỗi lần đều chỉ tạo ra vài vết xước không sâu ở phía trên, mà những vết cào này không có gì to tác với vỏ ốc cao 100 mét. Dị chủng cấp vương. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ, có chiếc vỏ cứng rắn như vậy, con ốc biển kia chắc chắn là dị chủng cấp vương, nhưng xem dáng vẻ kinh hoàng của nó, chắc là dị chủng khá yếu trong cấp vương, nhưng vỏ ốc trông có vẻ vô cùng cứng rắn. Huyết Kỳ Lân lại cào vài cái, kết quả vết xước có thể tạo ra càng lúc càng mờ nhạt, làm Hàn Sâm thấy hơi nghi ngờ. Rút ra quỷ nha đao, hung hăng chém một đao vào mặt trên vỏ ốc, cũng không có vết tích gì, còn thua cả Huyết Kỳ Lân. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, lại rút ra định làm nó bị giật tê liệt, sau đó nhân cơ hội lật đổ người của nó, trực tiếp giết chết nó từ lỗ hổng phía dưới. Nhưng lôi điện của Định Phách Lôi Thần Kích trên mặt vỏ chỉ nảy lên chứ không thể truyền đến phía trong vỏ ốc, sắc mặt Hàn Sâm hơi thay đổi, vỏ ốc của tên tiểu tử này đúng là quá cứng, nhưng lại hơi to một chút, nếu không đã có thể dùng để chế tác công cụ phòng thủ rồi. Nhưng nghĩ lại thì, vỏ ốc lớn như vậy, chế tác công cụ phòng thủ thì không thực tế chút nào, nhưng có thể sử dụng nó để làm tài liệu xây dựng. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân tạm thời cũng không có cách nào bắt được nó, loại lực nào cũng đã lôi ra thử một lần, lực công kích cực mạnh, cũng chỉ có thể tạo ra mấy vết xước sâu vài tấc trên mặt vỏ của nó, hoàn toàn không làm ảnh hưởng gì tới ốc biển cả. Chúng ta lật nó lại đi. Hàn Sâm kêu một tiếng rồi hợp lực cùng Huyết Kỳ Lân, lật nhào ốc biển ra đất, sau đó phát hiện, vỏ của nó lại đóng chặt hoàn toàn, phía dưới cũng không có chỗ hổng, bị một phiến đá có tính chất giống lớp vỏ chặn lại. Vài vết xước Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân tạo ra trên mặt vỏ lúc đầu, trong phút chốc đã biến mất, thế là bọn hắn lại mất công hí hoái lâu vậy. Không đúng, tên này cùng lắm cũng chỉ lĩnh vực nhị trọng, tam trọng thôi, sao vỏ ốc lại cứng như vậy? Ngay cả một chiêu dốc toàn lực của Huyết Kỳ Lân cũng chỉ tạo ra vết thương rất nông. Chẳng nhẽ là lĩnh vực của nó có vấn đề? Hàn Sâm quan sát lĩnh vực lam quang ở xung quanh. Đợi ở đây lâu như vậy, lĩnh vực lam quang cũng không gây ra thương tổn gì tới Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân. Đây hiển nhiên không phải loại lĩnh vực mang tính chủ động công kích. Chẳng lẽ là lĩnh vực mang tính suy yếu? Hàn Sâm ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng không đúng lắm. Nếu là lĩnh vực mang tính suy yếu, thì hắn phải cảm thấy sức mạnh của chính mình dần yếu đi mới đúng. Nhưng bây giờ Hàn Sâm cũng không có cảm giác này, sức mạnh trong cơ thể hắn vô cùng dồi dào. Không phải loại hình làm suy yếu, vậy chắc là loại hình tự cường hóa bản thân. Là lam quang đã cường hóa độ cứng của vỏ ốc ư? Hàn Sâm vuốt cằm trầm ngâm, nhưng cuối cùng vẫn phủ nhận phán đoán này. Nếu là loại hình lĩnh vực tự cường hóa, ốc biển vốn chẳng cần phải phóng ra làm gì, cũng không cần phải tạo ra lĩnh vực lớn như vậy. Phải biết rằng lĩnh vực càng lớn, sức mạnh lại càng phân tán. Loại hình lĩnh vực tự cường hóa, chỉ cần bảo vệ chính mình là được rồi. Sao nó lại ngu xuẩn đến mức lãng phí sức lực để phóng ra chứ? Không phải suy yếu cũng không phải tự cường hóa. Vậy lĩnh vực này của nó rốt cuộc tác dụng gì chứ? Hàn Sâm nhìn chằm chằm ốc biển nghĩ thầm. Huyết Kỳ Lân tính tình nóng nảy, bị hành động của ốc biển chọc giận, càng không ngừng cắn xé. Nhưng cũng không có tác dụng gì, vết cào nó gây ra càng lúc càng mờ nhạt. Khoan đã! Sức mạnh của Huyết Kỳ Lân không hề yếu đi. Thậm chí bởi vì phẫn nộ mà càng trở nên mạnh hơn, vậy thì tại sao vết cào của nó ngược lại trở nên nhạt đi? Hàn Sâm nhìn chằm chằm vết cào trên vỏ ốc, một lúc lâu sau ánh mắt đột nhiên sáng lên, chẳng nhẽ năng lực lĩnh vực của nó là. Hàn Sâm bơi tới gần chỗ vỏ ốc, thò tay vuốt ve vết cào trên vỏ ốc, đồng thời bảo Huyết Kỳ Lân ngừng công kích. Chỉ chốc lát sau, vết cào này dần dần biến mất, tốc độ khôi phục có thể thấy được bằng mắt thường. Ngay cả đỉnh bán thần như Huyết Kỳ Lân cũng không phá vỡ được chiếc vỏ của nó. Độ cứng của vỏ ốc này đúng thật là có hơi khó tin. Hàn Sâm cũng không cho rằng tất cả đều là công lao của vỏ ốc kia. Vỏ của nó quả thật là cứng rắn, nhưng để có được hiệu quả thần kỳ như vậy, chủ yếu vẫn là do năng lực của lĩnh vực phát huy tác dụng. Bởi vì không thể biết suy đoán của bản thân có đúng hay không, Hàn Sâm nghĩ một lúc, quyết định mang theo Huyết Kỳ Lân cùng nhau lui về phía xa, rời khỏi lĩnh vực lam quang của ốc biển. Như thể cảm giác được sự di chuyển của đám Hàn Sâm, ốc biển càng mở rộng thêm lĩnh vực lam quang. Nhưng cực hạn của nó cũng chỉ nằm trong khoảng 2.000 mét, cuối cùng cũng không thể mở rộng thêm được nữa. Sau khi Hàn Sâm thoát khỏi lĩnh vực của nó, mang theo Huyết Kỳ Lân tiếp tục đi xa, mãi cho đến nơi con ốc biển kia không còn cảm nhận được thì mới dừng lại, trốn ở phía sau một khối nham thạch lớn dưới đáy biển, triệu hồi ra kính từ đồng thần điệp, đứng ở phía xa xem con ốc biển kia. Ốc biển đợi một hồi lâu, thời gian ước chừng qua nửa giờ đồng hồ, mới dần dần lộ ra thân thể, quan sát tình hình xung quanh một lúc. Sau khi không phát hiện Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân, nó mới thu lại lĩnh vực lam quang của mình. Hàn Sâm thấy thế bèn triệu hồi chú ngữ ra, biến thành súng bắn tỉa nắm trong tay, nhắm ngay ốc biển ở phía xa. Bằng! Không hề do dự, Hàn Sâm trực tiếp bóp cò súng, một viên đạn lập tức lao ra khỏi nòng súng, tách đôi dòng nước biển, lặng lờ x bay về phía vị trí con ốc biển. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Viên đạn bình thường hoặc lực lượng trong nước sẽ gặp lực cản rất lớn, rất khó để thực hiện công kích từ xa, hơn nữa rất dễ bị ốc biển phát hiện. Nhưng Hàn Sâm lại có được hoàng thể bản nguyên thủy, cộng thêm lĩnh vực giao long, dung hợp thành một với biển lớn của tinh cầu thủy vực, chú ngữ trên bề mặt cũng được tăng thêm lực lượng như thế. Không những không bị nước biển ngăn cản, ngược lại còn được cộng thêm lực lượng của nước biển, ở trong nước giống như U Linh, lặng lẽ bắn về phía ốc biển. Nhưng mục tiêu của Hàn Sâm không phải là phần thịt lộ ra của ốc biển, mà là vỏ ốc của nó. Bằng! Viên đạn bắn vào bề mặt của vỏ ốc biển, ngay tức khắc bắn xuyên qua vỏ ốc tạo thành một lỗ thủng nhỏ, làm cho thân thể ốc biển run rẩy, nó mau chóng thi triển lĩnh vực lam quang, phần thịt cũng rụt lại vào trong vỏ ốc. Quả nhiên là thế. Hàn Sâm mừng thầm, hắn quan sát cẩn thận lỗ thủng, thấy lỗ thủng có chất dịch màu trắng chảy ra, tuy rằng rất ít nhưng có thể chứng minh được rằng vỏ ốc quả thật đã bị bắn thủng, làm bị thương phần thịt ở trong. Bây giờ Hàn Sâm có thể xác định vỏ ốc trước đây cứng cáp như vậy là do năng lực của lĩnh vực lam quang, không có liên quan đến cấu tạo của vỏ ốc. Lực lượng mà Hàn Sâm dùng để bắn phát này kém Huyết Kỳ Lân rất nhiều, ngay cả như vậy vẫn bắn thủng được vỏ ốc, móng vuốt của Huyết Kỳ Lân lại chỉ để lại được vài vết nhạt nhòa trên bề mặt vỏ, rõ ràng là tác dụng của lĩnh vực lam quang kia. Hàn Sâm mặt không đổi sắc, dùng súng bắn tỉa nhắm ngay ốc biển, lại bắn liên tục thêm vài phát đạn, bắn vào bên trong lĩnh vực lam quang, đập vào trên vỏ ốc. Nhưng những viên đạn này không có viên nào bắn thủng được vỏ ốc, chúng đều chỉ để lại những vết đạn mờ nhạt ngoài mặt vỏ mà thôi. Khi viên đạn xuyên qua lĩnh vực lam quang, tốc độ và lực lượng hẳn là đều không giảm xuống, nhưng tại sao lúc bắn vào vỏ ốc lại không có lực phá hoại như ban đầu? Hàn Sâm hứng thú nhìn con ốc biển kia. Chỉ trong chốc lát, lỗ thủng bị đạn bắn lúc trước đã hồi phục như ban đầu, không để lại chút dấu vết nào, có thể thấy được năng lực hồi phục của dị trùng ốc biển khá mạnh. Chẳng trách Bạch Dịch chừa lại một con dị trùng vương giả không giết, thì ra không phải hắn không muốn giết, mà là không giết được. Hàn Sâm nở nụ cười. Bạch Dịch không giết được, bây giờ đương nhiên là hời cho Hàn Sâm rồi. Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân ẩn núp ở xa, chuẩn bị giết con ốc biển dị trùng cấp vương này. Bây giờ Hàn Sâm chỉ đoán được đại khái, còn chưa nghĩ ra cách phá giải lĩnh vực lam quang, cho nên hắn định ẩn núp ở chỗ này, đợi con ốc biển kia thả lỏng cảnh giác lần nữa. Nhưng bởi vì có vết xe đổ đợt nấy, ốc biển một mực không chịu lộ đầu, sau vài tiếng, rốt cuộc lại lộ phần thịt ra khỏi vỏ ốc một lần nữa. Chỉ có điều lần này nó không thu hồi lĩnh vực lam quang, mà mở rộng lĩnh vực lam quang, bò về phía sâu trong biển. Vốn dĩ cho rằng con này rất chậm chạp, nhưng khi nó chạy thật, quả thực giống y như con thỏ vậy, chỉ thấy một ngọn núi nhỏ nhanh nhẹn bay về phía đáy biển, mang theo từng đợt gợn sóng, rất nhiều xoáy nước hình thành ở phía sau nó. Hàn Sâm mở ra kính tử đồng thần điệp, đi theo phía sau nó, đợi thời khắc nó thả lỏng cảnh giác. Trải qua một lần chịu thiệt, ốc biển cực kỳ thận trọng, vẫn luôn bò rất nhanh, không hề có dấu hiệu sẽ thu hồi lĩnh vực vương giả. Hàn Sâm cũng không gấp gáp, vẫn đi theo phía sau nó, dù sao nó to như thế, muốn trốn cũng không dễ. Huống hồ Hàn Sâm bây giờ có lĩnh vực hệ thủy kép trong người, muốn ở trong nước thoát khỏi sự theo dõi của hắn, đây không phải là chuyện dễ dàng, ít nhất Hàn Sâm tràn đầy tự tin với năng lực trong nước của bản thân. Nhưng Hàn Sâm lại nhanh chóng phát hiện được rằng hắn đã tự tin quá sớm, khi ốc biển băng qua dãy núi ở đáy biển thì biến mất không thấy bóng dáng. Hàn Sâm nhìn nó bò tới phía sau của ngọn núi ở đáy biển, một lúc sau cũng không đi ra, còn tưởng là nó dừng ở đó nghỉ ngơi, hoặc nơi đó vốn là nơi sinh sống của nó, nhưng sau khi đi qua xem, lại phát hiện sau ngọn núi không có bóng dáng của con ốc biển cấp vương kia. Kỳ lạ, nó chạy đi đâu rồi? Hàn Sâm quan sát xung quanh, không phát hiện dấu vết của ốc biển để lại. Nơi này là chỗ giao nhau của hai ngọn núi, không có đường nào khác để đi, ốc biển có cái đầu to như thế, nếu bò đi ra chắc chắn sẽ bị Hàn Sâm nhìn thấy, cho nên trước đó Hàn Sâm mới yên tâm ở bên ngoài đợi. Nhưng bây giờ chỗ này không có gì cả, ốc biển giống như trong hư không biến mất vậy. Ngươi tưởng như vậy có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta, ngươi thật sự quá ngây thơ rồi. Hàn Sâm mở ra kính thân đồng và động huyền khí tràng, vừa quan sát những hạt mà ốc biển lưu lại, vừa nhớ lại sự nối liền của những dãy núi đá đó. Hàn Sâm rất nhanh phát hiện ra được, chỗ vách núi ở rãnh biển, có một cái lỗ to cỡ bằng nắm tay, hạt khí tức của ốc biển lưu lại biến mất không thấy ở ngay chỗ đó. Con ốc biển kia còn có thể thay đổi kích thước cơ thể. Trước đó tại sao nó không dùng năng lực này? Hàn Sâm tức khắc hiểu ra, hắn thế mà lại bị một con ốc biển chơi một cú. Huyết Kỳ Lân, mau vào trong xem nó đang làm gì, trước đừng rút dây động rừng. Hàn Sâm không am hiểu thuật co rút cơ thể, Huyết Kỳ Lân lại là chuyên gia ở phương diện này, cơ thể của nó có thể biến to biến nhỏ. Huyết Kỳ Lân hét lên một tiếng, cơ thể run lên, máu thịt xương cốt co lại, trong chớp mắt biến nhỏ, liên tục run lên vài cái, nó biến thành một con thú màu đỏ nhỏ như một món đồ chơi, đi vào trong cái lỗ kia. Hàn Sâm đợi ở bên ngoài, mắt đánh giá xung quanh, phát hiện rãnh biển ở đây cũng thật thú vị. Từ sau khi hắn xem qua những bí thuật huyền môn mà Bạch Tiên Sinh để lại, cũng học được một ít thuật pháp kỳ dị, nhưng đều là những chiêu trò rất vặt vãnh. Những thứ thâm sâu gì đó hắn chắc chắn không phát hiện được, song những thứ lộ rõ mồn một thì hắn vẫn có thể nhìn ra. Dãy núi ở đáy biển này cực kỳ đặc biệt, những ngọn núi cách nhau không xa, chân núi lúc nối tiếp lúc không. Hơn nữa núi ở nơi đây đều là núi lửa hình vòng cung, đỉnh núi đều một cái hố hình tròn trũng xuống. Từ phía trên nhìn xuống, dãy núi này giống như một vòng tròn nối tiếp nhau, 9 ngọn núi xếp hàng nối đuôi nhau. Hàn Sâm nhớ rõ trong bí thuật huyền môn, loại địa hình này gọi là cửu cung liên hoàn. Loại địa hình này nếu ở trong liên minh, thật sự là chỗ không ai dám ở. Đây là nơi đại hung, có thể nói là người nào ở thì người đó xui xẻo. Nhưng loại lý luận này cũng chưa chắc đã áp dụng ở đại vũ trụ gen. Bạch Tiên Sinh đã từng nói, bí thuật huyền môn ở trong đại vũ trụ gen vẫn còn cần cải tiến nhiều chỗ. Mức độ phù hợp với đại vũ trụ gen cũng không phải là rất cao. Chính hắn cũng đang tìm tòi. Hàn Sâm đang quan sát lực lượng của thế núi, lại đột nhiên nhìn thấy một bóng trắng từ giữa đỉnh núi bơi qua đây. Đó là một con cá trình điện dài bằng mười mấy con bình thường cộng lại. Trong lúc bơi, vảy cá trắng như tuyết xẹt lên tia điện rất nhỏ, trông cực kỳ xinh đẹp. Lại là một con dị chủng cấp vương nữa. Hàn Sâm âm thầm nhíu mày, cảm thấy chuyện này có hơi không bình thường. truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Theo như Hàn Sâm biết, Bạch Dịch đã sớm vơ vét sạch sẽ tinh cầu thủy vực, ngay cả Lam Hải Tâm cũng đã lười mang người ra đây săn giết dị chủng. Nhưng bây giờ Hàn Sâm lại liên tiếp đụng phải hai con dị chủng cấp vương, hơn nữa còn là ở cùng một nơi, hiển nhiên trong này rất có vấn đề. Rút định phách lôi thần kích ra, Hàn Sâm trực tiếp xông về phía đại điện man cấp vương kia. Mặc kệ nó có vấn đề gì, dù sao bây giờ toàn bộ tinh cầu thủy vực đều là của hắn, Hàn Sâm định giết trước lại nói sau, có gen cấp vương có thể lấy, là chuyện tốt với hắn. Hoàng thể bản nguyên thủy phát động, lĩnh vực hệ thủy kép mở ra toàn bộ, Hàn Sâm giống như du long trong nước xông về phía đại điện man, phía trên thanh định phách lôi thần kích, ở trong tay hắn lóe lên lôi điện ngân sắc đáng sợ, phát ra âm thanh tanh tách, từng đợt gợn sóng quấn lên người đại điện man, tạo ra tác dụng trói buộc với thân thể nó, khiến tốc độ bơi của nó chậm xuống một cách rõ ràng, giống như đã rơi vào trong vũng lầy. Ngay vào lúc Hàn Sâm mừng thầm trong lòng, lại đột nhiên nhìn thấy trên người đại điện man lôi quang bùng nổ, hóa thành một lĩnh vực lôi điện khủng bố, trùng khít với lĩnh vực của Hàn Sâm, lôi điện chẳng chịt đánh thẳng vào người Hàn Sâm, trong bỗng chốc đã giật cho lông tóc cả người Hàn Sâm dựng đứng lên, thân thể cũng không ngừng run rẩy. Rầm, người Hàn Sâm cháy đen giống như than cốc bị bắn bay ra ngoài, trượt ra rất xa ở dưới đáy biển rồi mới dừng lại, hắn cảm thấy ngay cả đầu lưỡi cũng đang tê dại. Lĩnh vực dạng thuần công kích đáng sợ quá, còn có hiệu quả gây tê của điện lôi, ít nhất là lĩnh vực cấp vương lục trọng, con đại điện man này không dễ đối phó đâu. Hàn Sâm vừa mới đứng vững gót chân đã nhìn thấy con đại điện man kia nổi giận đùng đùng xông về phía bên hắn, lĩnh vực lôi điện bao trùm xuống, đồng thời trong miệng nó còn phun ra một loạt chuỗi lôi điện. Hàn Sâm vội vàng sử dụng thuật thủy độn, né tránh lĩnh vực lôi điện và những chuỗi lôi điện kia. May mà hắn có lĩnh vực hệ thủy kép, tốc độ ở trong nước còn nhanh hơn con đại điện man kia, nếu không lại bị điện giật mấy cái, cho dù thân thể chống đỡ được, mùi vị đó cũng không dễ chịu. Sau khi bỏ lại đại điện man, Hàn Sâm triệu hồi ra súng đôi chú ngữ, liên tục bắn con đại điện man kia, nó không phải là con ốc biển kia, nên Hàn Sâm cũng không quá cố kỵ. Viên đạn bắn vào lĩnh vực lôi điện đã chịu ảnh hưởng rất lớn, lại bị lôi điện trong miệng đại điện man đánh cho một cái, phần lớn viên đạn đều bị điện giật nổ tung ra. Nhưng vẫn có một vài phát đã bắn trúng vảy của đại điện man, trong chớp mắt nhìn thấy phía trên vảy xuất hiện một vài quang phù, đó chính là thuật ô quy mà Hàn Sâm tự tạo ra. Rất nhanh, thuật ô quy đã phát huy hiệu quả, sau khi lại trúng mấy phát súng nữa, tốc độ của đại điện man càng ngày càng chậm, nhưng sức mạnh lôi điện trên người nó vẫn là hung mãnh như thế, nơi có lĩnh vực lôi điện bao trùm, Hàn Sâm cũng không dám tùy tiện xông vào. Rầm, chú ngữ hóa thành súng bắn tỉa. Bắn một phát về phía đại điện man, xé rách vảy của nó ra thành một vết thương, lực tuyệt nha màu tím trong phút chốc lan tràn ở phía trên miệng vết thương. Sức mạnh của bản thân Hàn Sâm chưa đạt tới cấp vương, hoàng thể bản nguyên thủy cũng chỉ có lĩnh vực nhất trọng, giết chết một con dị chủng cấp vương có lĩnh vực lục trọng không hề đơn giản như vậy. May mà điện man đã trúng thuật ô quy, có làm thế nào cũng không đuổi kịp Hàn Sâm, bị Hàn Sâm dẫn đi dạo một lượt ở đáy biển, thỉnh thoảng bắn một phát súng vào nó, lực tuyệt nha xé vết thương ra càng ngày càng lớn. Cùng với sự sói mòn của vương huyết, sức mạnh lĩnh vực của điện man cũng dần dần suy yếu. Săn giết dị chủng cấp vương điện cù, phát hiện gen dị chủng. Hàn Sâm nhìn thi thể con đại man điện kia chìm xuống đáy biển, trong đầu cũng vang lên âm thanh săn giết, đáng tiếc không thu được thú hồn, có lẽ thú hồn hệ điện sẽ có uy lực rất mạnh mẽ nhỉ. Hàn Sâm bơi đến bên cạnh thi thể của điện man, moi gen dị chủng của nó ra. Sau đó triệu hồi huyễn ảnh nữ vương phong ra, để nó ăn thi thể của đại điện man ở đây. Huyễn ảnh nữ vương phong còn chưa được nuôi lớn, bản thân Hàn Sâm đã tấn thăng cấp công tước, mặc dù đã không còn tác dụng lớn, nhưng bình thường nếu như có máu thịt, vẫn sẽ cho nó ăn một ít, dù sao ném đi cũng là lãng phí. Huyễn ảnh nữ vương phong ngồi xổm ở trên mặt đất gặm thức ăn, Hàn Sâm lại nuốt điện cốt gen dị chủng đó xuống, trực tiếp sử dụng thuật thôn phệ luyện hóa nó. Rất nhanh Hàn Sâm đã cảm thấy trong cơ thể xuất hiện cảm giác tê tê, dường như tất cả tế bào đều đã bị điện giật, bản thân không chịu khống chế trở nên run rẩy. Gen công tước cộng 1. Gen công tước cộng 1. Sau khi Hàn Sâm hoàn toàn nuốt chửng luyện hóa lôi cốt, gen công tước đã lên đến 84 điểm, cách trị số tuyệt đối 100 điểm đã rất gần rồi. Lại giết hai con dị chủng cấp vương nữa, có lẽ sẽ có thể đạt đến trị số tuyệt đối, đến lúc đó sẽ trực tiếp mở được khóa gen thứ nhất của vật ngữ gen. Khi Hàn Sâm đang âm thầm dự tính, lại nghe thấy một tiếng ầm ầm. Miệng hang nhỏ dưới vách núi kia đã nổ ra một mảnh lớn, chỉ thấy thân thể của huyết kỳ lân từ bên trong sông ra ngoài. Hơn nữa nhanh chóng bành trướng hóa thành kích cỡ bình thường. Trong miệng huyết kỳ lân toàn là máu tươi phun trào, phía trên vảy ở thân thể cũng có rất nhiều vết thương, thoạt nhìn tình huống vô cùng không tốt. Bịch! Huyết kỳ lân vừa mới xông đến trước mặt Hàn Sâm, đã trực tiếp ngã xuống trong phù sa ở đáy biển, vùng vẫy hai cái nhưng không đứng lên được. Vết thương trên chân nó rất nhiều, có một chân đã gãy thành 90 độ, máu tươi chảy ra trong vết thương đều là một loại máu đục màu đen. Sau khi máu đục rời khỏi thân thể của Huyết Kỳ Lân, lại hóa thành từng con trùng nhỏ màu đen, dính ở trên người Huyết Kỳ Lân, gặm nhấm vết thương và vảy của Huyết Kỳ Lân. Một con thú hung tàn thô bạo như Huyết Kỳ Lân lại bị cắn cho kêu thảm không ngừng. Hàn Sâm thầm giật mình, Huyết Kỳ Lân là dị chủng bán bộ thần hóa đỉnh cấp, vậy mà lại bị thương thành như vậy, hiển nhiên không phải là con ốc biển kia có thể làm được. Máu chảy ra trong thân thể của Huyết Kỳ Lân thế nhưng lại hóa thành trùng, đây rốt cuộc là sức mạnh thế nào, ngay cả Hàn Sâm tạm thời cũng không thể nào phán đoán được. Hàn Sâm nắm lấy Định Phách Lôi Thần Kích, trực tiếp đâm ở chỗ miệng vết thương của Huyết Kỳ Lân, những con trùng màu đen kia bị điện giật loạn kêu chít chít, từng con rơi xuống từ trên miệng vết thương. Nhưng mà sau khi con trùng bị loại bỏ, máu chảy ra vẫn như cũ sẽ hóa thành trùng màu đen, cứ tiếp tục như vậy, huyết khí cả người Huyết Kỳ Lân sợ rằng đều phải chảy sạch. Hàn Sâm cẩn thận nhìn những con trùng to cỡ hạt vừng kia, lúc này mới phát hiện đó vậy mà lại là từng con ốc biển màu đen. Hàn Sâm vận chuyển kính từ đồng thần điệp, trong chớp mắt đã nhìn rõ tình huống trong cơ thể của Huyết Kỳ Lân, trong máu thịt toàn thân nó đều đã có một lượng lớn ốc biển nhỏ màu đen ký sinh, chỉ chít lít nhít không biết có bao nhiêu. Hàn Sâm nhìn mà nổi hết da gà, e rằng chẳng mất bao lâu nữa, thân thể của Huyết Kỳ Lân sẽ bị những con ốc biển nhỏ ký sinh này gặm thành một đống xương. Hàn Sâm đang suy nghĩ phải làm sao để cứu Huyết Kỳ Lân, lại thấy nơi vách đá sụp đổ có một thứ chui ra, thân thể nhanh chóng bành trướng, điều bất ngờ chính là con ốc biển lớn cấp vương kia. Không đợi Hàn Sâm phản ứng lại, chỉ thấy trong hang đó lại có một con ốc biển chui ra ngoài, có điều con ốc biển này đủ mọi màu sắc vô cùng xinh đẹp, vỏ ốc trong suốt giống như thủy tinh, phối hợp với máu sắc đẹp đẽ, thoạt nhìn vô cùng khiến người yêu thích. Nhưng mà Hàn Sâm nhìn thấy con ốc biển đẹp đẽ kia, lại là vẻ mặt chợt biến. Chỉ liếc nhìn một cái Hàn Sâm đã chắc chắn, đó là một con sinh vật thần hóa, cấp bậc chắc chắn là hơn hẳn con ốc biển lớn giống thạch sơn màu đen kia. Hàn Sâm vác Huyết Kỳ Lân lên quanh người muốn chạy, nhưng mà đã không kịp nữa rồi, hải vực xung quanh đã bị lĩnh vực màu sắc rực rỡ bao trùm lấy. Hàn Sâm chỉ cảm thấy thân thể giống như bị keo dính ở trên mặt đất, cả người không nhúc nhích được, từng sợi xích trật tự, màu sắc rực rỡ đan chéo lung tung vào nhau chuyển động trong không gian. Đáng chết, sao nơi này lại có sinh vật thần hóa? Thật đúng là gặp quỷ rồi. Hàn Sâm không hề do dự chút nào, trực tiếp mở ra thể thần linh siêu cấp. Thân thể trong nháy mắt hóa thành hư vô quang ảnh trong suốt, những xích trật tự màu sắc rực rỡ vốn dĩ đang khóa lấy Hàn Sâm, kia nhất thời đã mất đi mục tiêu. Phản ứng đầu tiên của Hàn Sâm không phải là quay người tấn công, mà là vác Huyết Kỳ Lân bay đi với tốc độ nhanh nhất, cho dù là thần hóa, có sức mạnh yếu nhất thì cũng không phải là đối tượng mà Hàn Sâm của bây giờ có thể chống lại được. Mặc dù ốc biển thủy tinh màu sắc rực rỡ hoàn toàn không sánh được với cường giả đáng sợ giống như cổ thủy thần kia, nhưng cũng không phải là đối tượng mà bây giờ Hàn Sâm chống lại được. Nếu như thân thể Hàn Sâm thật sự thăng tới cấp vương giả, có lẽ còn có thể đọ sức một hai với nó, nhưng bây giờ bản thân hắn vẫn chỉ là một công tước, chỉ dựa vào một vài ngoại lực tô điểm bề ngoài, chiến đấu một trận với bán bộ thần hóa thì còn tạm được, chứ chiến đấu với sinh vật thần hóa thật sự thì có khác gì tìm chết cả. Bán bộ thần hóa nói trắng ra vẫn là vương giả, mà thần hóa đó là thần hóa, hai cấp bậc khác nhau một trời một vực. Ốc biến thủy tinh màu sắc rực rỡ thấy Hàn Sâm, thế mà lại có thể qua lại như thường trong xích trật tự của nó, dường như nó có hơi kinh ngạc, lưu ly quang thải trên người chợt lóe, những xích trật tự kia hóa thành một bình lưu ly bảy màu, trực tiếp vây Hàn Sâm ở bên trong bình. Sức mạnh của thể thần linh siêu cấp được Hàn Sâm vận chuyển đến cực hạn, sức mạnh quỷ dị kia rót vào thân thể của Huyết Kỳ Lân, khiến thân thể của Huyết Kỳ Lân cũng giống như Hàn Sâm, đều hóa thành trạng thái thần linh hư vô. Hàn Sâm vác Huyết Kỳ Lân đụng thẳng vào bình thủy tinh bảy màu. Đi xuyên qua bình thủy tinh bảy màu giống như quỷ hồn, bình thủy tinh bảy màu cũng không thể ngăn cản được thể thần linh siêu cấp của Hàn Sâm. Nhưng mà thời gian duy trì của thể thần linh siêu cấp vốn dĩ có hạn, Hàn Sâm lại mang theo Huyết Kỳ Lân cùng nhau chạy trốn, hao hụt càng thêm lớn hơn. Sau khi xông ra khỏi bình thủy tinh bảy màu, Hàn Sâm toàn lực chạy trốn về phía lúc đến. Ốc biển thủy tinh màu sắc rực rỡ lại thong dong điểm tĩnh đuổi theo, bình thủy tinh bảy màu ngưng thành từ từng sợi xích trật tự, không ngừng bao trùm về phía Hàn Sâm. Ban đầu Hàn Sâm còn có thể xông qua, nhưng mà không qua bao lâu thân thể của hắn đã có hơi không chống đỡ nổi sự hao hụt của thể thần linh siêu cấp nữa. Mỗi một lần xuyên qua bình thủy tinh bảy màu đều sẽ khiến sức lực của Hàn Sâm bị tiêu hao nghiêm trọng. Khi Hàn Sâm lại lần nữa đụng về phía bình thủy tinh bảy màu, cảm giác giống như đã đụng ở trong chất lỏng sền sệt, thật không dễ dàng mới vùng vẫy xông qua được. Hàn Sâm biết đây là tín hiệu thể thần linh siêu cấp đã sắp không thể chống đỡ được nữa. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, một khi thể thần linh siêu cấp hoàn toàn sụp đổ, với sức mạnh của bản thân hắn là hoàn toàn không thể xông phá bình thủy tinh mà xích trật tự tạo thành. Làm sao đây? Chỉ có thể trốn về tí hộ sở thôi sao? Ta có thể trốn về tí hộ sở, nhưng mà như vậy, Huyết Kỳ Lân sẽ chết chắc rồi. Trong lòng Hàn Sâm suy nghĩ rối bời, từ đầu đến cuối không nghĩ được một cách nào. Tốc độ của dị chủng cấp thần hóa cũng không phải là hắn có thể tránh thoát, Hàn Sâm đã dùng hết toàn lực, thế nhưng ở trước mặt sức mạnh và tốc độ tuyệt đối, tất cả đều không có tác dụng gì. Nếu như không phải thể thần linh siêu cấp có đặc tính vạn pháp bất xâm thì Hàn Sâm vừa gặp mặt đã bị vây chết rồi. Hàn Sâm lòng nóng như lửa đốt, bản thân hắn làm sao cũng có thể chạy trốn được, nhưng mà Huyết Kỳ Lân lại phải làm sao đây? Trên người Huyết Kỳ Lân được Hàn Sâm vác vẫn còn chảy máu không ngừng, may mà sức mạnh của thể thần linh siêu cấp rót vào thể lực của nó, dường như có thể tiêu diệt những con ốc biển nhỏ màu đen ký sinh kia khiến Huyết Kỳ Lân tốt hơn một chút. Nhưng mà bây giờ khốn cảnh lớn nhất lại là hai con ốc biển lớn ở phía sau ấy, một con là cấp vương có lĩnh vực thần kỳ, một con là dị chủng thần hóa chân chính, cho dù đã sử dụng thể thần linh siêu cấp mạnh nhất của hắn, vẫn là không cứu được cái mạng này của Huyết Kỳ Lân. Trong thành Hải Đế, Bảo Nhi đang ăn cơm cùng với Lam Hải Tâm, món điểm tâm ngọt trong đĩa trước mặt đã bị nàng ăn một nửa, sắc mặt lại đột nhiên chợt biến, bỗng chốc nhảy xuống từ phía trên ghế. "Bảo Nhi, ngươi sao thế?" Lam Hải Tâm nghi hoặc nhìn Bảo Nhi hỏi. "Đau bụng, ta đi đến nhà vệ sinh một chút." Bảo Nhi nói, rồi tóm lấy Tiểu Hồng Điểu chạy ra phòng khác. "Đứa trẻ này." Lam Hải Tâm lắc đầu cười khẽ, vẻ mặt nuông chiều, nàng vô cùng yêu thích Bảo Nhi. Gần đây đều để Bảo Nhi ngủ cùng với nàng, gần như chăm sóc giống như chị em. Bảo Nhi chạy đến trong hoa viên, duỗi ra một ngón tay đặt ở trong miệng cắn nát, nhỏ một giọt máu lên trên trán của Tiểu Hồng Điểu. "Tiểu Hồng Điểu, người cha ngốc nghếch đó gặp phiền phức rồi, máu của ta sẽ dẫn đường cho ngươi tìm được cha, mau đi cứu hắn." Nói xong, Bảo Nhi đã ném Tiểu Hồng Điểu lên bầu trời, hai cánh của Tiểu Hồng Điểu duỗi ra, trong chớp mắt nó đã hóa thành một đường ánh hồng xông ra khỏi thành Hải Đế, chỉ là lóe một cái đã biến mất không thấy nữa. Hàn Sâm vẫn như cũ cực khổ chống đỡ, thân thể hóa thành thần linh siêu cấp lập lòe lúc sáng lúc tối, đã sắp không thể chịu đựng nổi nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra trạng thái thần linh siêu cấp. Người hắn lại đụng vào bình thủy tinh bảy màu, nhưng lại giống như đã đụng vào phía trên da trâu vô cùng co giãn. Hàn Sâm cắn răng liều mạng, xông về phía trước, cố chen từ bên trong đó ra ngoài. Nhưng mà thể thần linh siêu cấp lại không thể duy trì nổi nữa, trạng thái thần linh tắt ngúm, hắn lại lần nữa biến thành thân thể máu thịt của nhân loại. Hàn Sâm đã từng thử sử dụng sức mạnh của thể thần linh, siêu cấp tấn công con ốc biển thủy tinh màu sắc rực rỡ này, nhưng lại không có tác dụng gì mấy. Thể thần linh siêu cấp có khả năng gia trì rất cao với sức mạnh của Hàn Sâm, cũng có thể bỏ qua phòng ngự trực tiếp công kích vào chỗ hiểm. Thế nhưng cho dù như vậy, muốn vượt qua hai đẳng cấp lớn để đánh trọng thương dị chủng thần hóa, vẫn là không làm được. Dầm! Lại là một bình thủy tinh bảy màu bao trùm xuống, bao trùm cả Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân ở bên trong. Hàn Sâm đánh một quyền ở phía trên, đế văn trong nắm tay lưu chuyển, nhưng mà lại không thể làm tổn thương được bình thủy tinh bảy màu này một chút nào. Liên tục đánh mấy quyền lên trên vách bình, chỉ nghe được tiếng nắm tay vọng lại, xương nắm tay của Hàn Sâm đều đã sắp bị đụng vỡ, hai nắm tay máu chảy đầm đìa nhưng lại không thể đánh vỡ bình thủy tinh bảy màu. Sức mạnh của Trích Thủ Giả Thiên đánh lên xích trật tự của bình thủy tinh bảy màu, trong chớp mắt đã bị chấn ngược trở lại, đừng nói xé đứt xích trật tự, đến cả sức mạnh khiến cho xích trật tự lay động vài cái cũng không có. Chỉ làm nó hơi rung lên một cái mà thôi. Huyết Kỳ Lân ngã ở trên mặt đất, tình huống vô cùng không tốt, nhưng vẫn phát ra tiếng gầm nhẹ hung dữ. Nó vùng vẫy muốn bò dậy cùng tấn công bình thủy tinh bảy màu với Hàn Sâm, nhưng mà vùng vẫy mấy lần cuối cùng lại ngã ở trên mặt đất, trong miệng còn trào ra một vũng máu tươi lớn. Ốc biển hắc thạch bò và ốc biển thủy tinh màu sắc rực rỡ cùng nhau bò. Chúng nó bò chậm gì không hề gấp gáp, hai con ốc biển bò đến bên ngoài bình thủy tinh bảy màu, cách bình thủy tinh bảy màu quan sát Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân ở bên trong. Con ốc biển hắc thạch kia thế mà lại lộ ra vẻ mặt cực kỳ nhân tính hóa, dường như vô cùng khinh miệt và khinh thường. Ốc biển thủy tinh màu sắc rực rỡ lại dùng hai con mắt giống như mộng ảo quan sát Hàn Sâm, ánh mắt nó chợt động, bình thủy tinh bảy màu nhất thời từ từ thu nhỏ, ép người của Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân dán sát vào nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân bị ép đến mặt cũng có hơi biến hình, Hàn Sâm đang do dự có cần mang theo Huyết Kỳ Lân truyền tống trở về Tí Hộ Sở thử không. Cho dù bị sức mạnh của Tí Hộ Sở bài xích, cũng còn hơn bị cái bình này trực tiếp bóp thành thịt nát. Ốc biển thủy tinh màu sắc rực rỡ tỏ ra bình tĩnh, vẫn luôn khống chế bình thủy tinh đồn ép Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân. Con ốc biển hắc thạch kia đứng ở bên ngoài cái bình nhìn chằm chằm đám người Hàn Sâm cười khẩy, thịt trắng dưới thân lay động, một mảng đồ vật đen nghìn nghịt tuôn ra, những thứ màu đen đó rõ ràng là những con ốc biển nhỏ màu đen trong máu Huyết Kỳ Lân kia. Ốc biển nhỏ màu đen giống như thủy triều vây ở bên ngoài bình thủy tinh. Chỉ chít lít nhít cũng không biết có bao nhiêu, nhìn từ xa xa giống như một đám mây đen ở trong nước biển. Hàn Sâm rợn hết da gà, nếu như bị cái bình ép thành thịt vụn thì e là chết cũng không yên ổn, thi thể sẽ bị những con ốc biển nhỏ kia ăn mất. Ngay vào lúc Hàn Sâm cắn răng chuẩn bị muốn sử dụng huyết mạch mệnh thần kinh, truyền tống về Tý Hộ Sở, đột nhiên nhìn thấy một tia hồng quang yêu diễm ở đáy biển chỗ xa đang bay đến. Sau nháy mắt, Hàn Sâm đã nhìn thấy ở đáy biển nơi xa có một con hỏa điểu, cả người bùng cháy xích diễm, giống như hỏa phượng hoàng bay đến, một mảnh hồng quang yêu dị kia chính là hỏa diễm trên người nó. Ốc biển hắc thạch và ốc biển thủy tinh màu sắc rực rỡ, cũng đều đã nhìn thấy con hỏa phượng hoàng đó, ốc biển hắc thạch nhất thời bị dọa liên tục lùi về sau, thân thể bỗng chốc rút vào trong vỏ ốc, trên người nở rộ ra lĩnh vực lam quang. Ốc biển thủy tinh màu sắc rực rỡ lại dựng đứng thịt mềm lên, xích trật tự nhiều màu trên người đan chéo, hóa thành bình thủy tinh lớn bao trùm lên người con hỏa phượng hoàng kia. Dầm! Trong nháy mắt hỏa phượng hoàng đã bị bao trùm vào trong bình thủy tinh, ốc biển màu đen lúc này mới lại thò đầu ra, nhìn thấy hỏa phượng hoàng bị vây lấy, hưng phấn nhảy lên. Nhưng giây tiếp theo, chỉ nghe hỏa phượng hoàng phát ra một tiếng phượng kêu, hỏa diễm màu đỏ trên người nó tăng vọt, bình thủy tinh cứng rắn vô cùng vậy mà lại bị thiêu chảy thành dung nham. Dưới ngọn lửa đó, nhỏ xuống từng mảng lớn. Hai cánh của hỏa phượng hoàng chợt rung, bình thủy tinh nhất thời tứ tán nứt ra, phía trên mảnh vỡ vẫn còn có lửa cháy hừng hực, cuối cùng đều bị hỏa diễm làm tan chảy thành chất lỏng màu đỏ thắm. Một loạt cụm hỏa diễm cháy trong đáy biển trông có vẻ vô cùng yêu dị, rồi lại có một loại mỹ cảm rung động tâm linh. Ốc biển thủy tinh màu sắc rực rỡ thấy vậy, xích trật tự nhiều màu trên người càng múa may điên cuồng hơn, rồi chúng nó lại hóa thành một bình thủy tinh quỷ dị bao trùm về phía hỏa phượng hoàng. Hai cánh của hỏa phượng hoàng chợt rung, trong miệng phun ra một ngọn lửa màu vàng đỏ, ngọn lửa đó trực tiếp xuyên thấu qua bình thủy tinh, mà ốc biển thủy tinh màu sắc rực rỡ ngưng tụ ra, bay về phía trên người nó. Ốc biển thủy tinh màu sắc rực rỡ bỗng trợn to hai mắt, toàn bộ sức mạnh đều ngưng tụ ở phía trên vỏ ốc thủy tinh rực rỡ của nó, thân thể lại nhanh chóng rụt vào. Ngọn lửa màu vàng đỏ kia đụng vào vỏ ốc thủy tinh nhưng không thể đốt thủng vỏ ốc, chỉ đốt được những quang thải lưu động ở phía trên vỏ ốc thủy tinh, giống như ánh sáng bảy màu. Hỏa Phượng Hoàng liếc nhìn Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân một cái, phun ra một ngọn lửa đó chạm vào bình thủy tinh đang vây lấy bọn họ, chỉ trong chớp mắt đã làm tan chảy bình thủy tinh. Tiểu Hồng Điểu, Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân thoát khỏi vây khốn, nhìn kỹ một cái thì đã nhận ra con Hỏa Phượng Hoàng đó, trong lòng vừa mừng kinh ngạc vừa mừng rỡ, thi thể của Thái Dương Kim Ô và tổ chim quả nhiên không hề lãng phí, con Tiểu Hồng Điểu này quả là rất lợi hại. Hai cánh của Tiểu Hồng Điểu đập, một vùng hỏa diễm trùm lên người ốc biển thủy tinh màu sắc rực rỡ kia, ngọn lửa vàng đỏ đáng sợ đó càng ngày càng cháy mạnh, bao trùm hết toàn bộ vỏ ốc vào bên trong ngọn lửa. Cùng với ngọn lửa bốc lên, vỏ ốc thủy tinh rực rỡ màu sắc đều đã bị cháy thành màu vàng đỏ, quang thải phía trên càng ngày càng nhạt. Hàn Sâm đảo mắt nhìn qua, chỉ thấy ốc biển hắc thạch đang lặng lẽ muốn chạy, lập tức triệu hồi ra chú ngữ, hóa thành súng bắn tỉa, bắn một phát vào vỏ ốc của nó. Bởi vì ốc biển hắc thạch sợ dẫn đến sự chú ý của Hỏa Phượng Hoàng, không dám sử dụng lĩnh vực, lùi cũng rất chậm, lúc này bị viên đạn của chú ngữ bắn ở phía trên vỏ ốc, nhất thời bắn xuyên vỏ ốc, máu tươi từ trong lỗ đạn phun ra tung tóe. Ốc biển hắc thạch chợt kêu thảm một tiếng, cũng không quan tâm nhiều như vậy nữa, mở ra lĩnh vực lam quang của nó, tăng nhanh tốc độ muốn trốn đi, còn muốn chạy. Hàn Sâm trực tiếp đuổi theo, lại bắn một phát về phía ốc biển hắc thạch. Sau khi viên đạn đi qua lĩnh vực lam quang bắn ở trên người ốc biển hắc thạch, ấy thế mà lại có thể trực tiếp đâm xuyên vào trong lỗ đạn bắn ra lúc trước kia. Lại một vùng máu bắn tung tóe, máu tươi phun ra từ trong lỗ đạn giống như nước suối. Năng lực khôi phục của ốc biển hắc thạch mạnh mẽ, nhưng mà lỗ đạn kia lại không hề có dấu hiệu lành lại, dường như lỗ đạn ấy vốn dĩ đã tồn tại, hoàn toàn không thể lành lại được. Đó là khả năng gia cố của lực lượng vĩnh hằng của chú ngữ, miệng vết thương bị gia cố không thể lành lại được nữa. Đừng nói là ốc biển hắc thạch, cho dù là sinh vật thần hóa cũng chưa chắc có thể đánh vỡ vĩnh hằng gia cố. Hàn Sâm nhanh chóng đến gần ốc biển hắc thạch, chú ngữ hóa thành súng đôi, không ngừng bắn về phía ốc biển hắc thạch, mỗi một phát đạn bắn vào ngay giữa lỗ đạn kia, bắn đến vương huyết của ốc biển hắc thạch bắn tung tóe không ngừng. Sau khi lĩnh vực lam quang kết hợp, với vỏ ốc đã sinh ra hệ thống phòng ngự mạnh mẽ, nhưng máu thịt của ốc biển hắc thạch lại không hề có loại lực phòng ngự mạnh mẽ đó, lại thêm cả tốc độ của nó vốn chẳng nhanh, rất khó trốn khỏi viên đạn, không bao lâu trên người đã trúng rất nhiều phát súng, hơn nữa đều là bắn trúng cùng một chỗ. Thân thể của ốc biển hắc thạch run rẩy, chân mềm nhanh chóng lay động, đám mây đen lớn tuôn ra từ phía dưới chân mềm của nó, đám mây đen đó chính là những con ốc biển nhỏ màu đen kia. Đế văn trên người Hàn Sâm lóe sáng, những con ốc biển nhỏ màu đen kia muốn chui vào trong lỗ chân lông của Hàn Sâm, nhưng lại bị đế văn trực tiếp chấn nát. Ốc biển hắc thạch trốn không thoát, đám ốc biển nhỏ màu đen phóng thích ra cũng không làm gì được Hàn Sâm, trên người không ngừng bị bắn trúng, vương huyết càng chảy càng nhiều. Lực tuyệt nha màu tím không ngừng lan ra ở trong miệng vết thương đó, khiến vết thương của nó càng ngày càng nặng. ốc biển hắc thạch càng bỏ càng chậm, lĩnh vực lam quang cũng dần dần trở nên suy yếu. Đợi lĩnh vực lam quang vừa thu về, súng đôi trong tay Hàn Sâm mở ra hỏa lực hết cỡ, trong chớp mắt bắn vỏ ốc của nó tan nát chia năm xẻ bảy. Không có sức mạnh của lĩnh vực lam quang bảo vệ, thì vỏ ốc cũng không được tính là vô cùng cứng rắn. Giết chết dị chủng cấp vương Bàn Sơn Hải Loa, thu được thú hồn Bàn Sơn Hải Loa, phát hiện gen dị chủng. Hàn Sâm chợt thấy vui trong lòng, vội vàng đi xem Bàn Sơn Hải Loa là thú hồn loại hình gì. Thú hồn dị chủng cấp vương Bàn Sơn Hải Loa, dạng lĩnh vực. Hàn Sâm hơi sửng sốt, không ngờ rằng lại có được một thú hồn cấp vương dạng lĩnh vực, cũng không biết là thú hồn dạng lĩnh vực trong cấp vương khá nhiều, hay là do hắn may mắn. Hàn Sâm triệu hồi thú hồn Bàn Sơn Hải Loa ra, muốn thử đây xem là lĩnh vực thế nào. Một vùng lam quang từ trên người Hàn Sâm khuếch tán ra, thế nhưng lại giống y hệt lĩnh vực lam quang mà Bàn Sơn Hải Loa sử dụng, điều này khiến Hàn Sâm chợt thấy vui trong lòng. Hắn còn đang định nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực lam quang này rốt cuộc có tác dụng gì, thì đột nhiên nghe thấy bên ốc biển thủy tinh rực rỡ kia truyền đến tiếng kêu chít chít lạ thường. Hàn Sâm vội vàng quay đầu nhìn qua, thì thấy con ốc biển thủy tinh màu sắc rực rỡ đó đã sắp bị hỏa diễm của tiểu hồng điểu thiêu chín, đang chạy trốn nhanh như phát điên. Dù là ốc biển thủy tinh màu sắc sặc sỡ có chạy thế nào thì hỏa diễm cháy ở trên vỏ ốc vẫn luôn không tắt, mặc nó giống như phong hỏa luân lăn lộn trong nước biển và phù sa, cũng khó dập tắt được hỏa diễm. Tiểu hồng điểu, đỉnh đỉnh đỉnh. Hàn Sâm trong lòng mừng rỡ như điên, mặc dù biết có lẽ tiểu hồng điểu đã biến thành cường giả thần hóa, nhưng nó lại có thể ép dị chủng thần hóa giống mình đến loại trình độ này, cũng đủ để thấy được sự đáng sợ của nó. Hơn nữa tiểu hồng điểu cũng chỉ là vừa mới thăng cấp thần hóa không lâu, có lẽ vẫn còn không gian để hoàn thiện rất lớn, tương lai nói không chừng có thể phát triển thành một nhân vật đáng sợ giống như cổ thủy thần. Tiểu hồng điểu đắc ý phát ra một tiếng chim kêu, vỗ cánh đuổi theo ốc biển thủy tinh màu sắc rực rỡ. Hàn Sâm cũng vội vàng đuổi theo, trong miệng còn kêu lên, để cho nó một hơi thở, một lần cuối cùng để ta đến. Đợi khi Hàn Sâm đuổi theo, con ốc biển thủy tinh màu sắc rực rỡ kia đã ngã, ở đáy biển không động đậy nữa rồi, nước biển cuồn cuộn tàn vào trong vỏ ốc, máu thịt đều đã biến thành màu trắng đục, giống như ốc biển nướng. Có còn thở không? Hàn Sâm rút định phách lôi thần kích ra xông lên, đây là dị chủng thần hóa đấy, nói không chừng có cơ hội có được thú hồn thần hóa, mặc dù xác suất không cao. Nhưng mà lỡ như có thú hồn, vậy thì lấy được hời lớn rồi. Hỏa diễm trên người tiểu hồng điểu thu liễm, nó đáp ở trên bờ vai của Hàn Sâm, cái miệng nhỏ của nó hút một cái ở trên người ốc biển thủy tinh màu sắc rực rỡ, những hỏa diễm màu vàng đỏ kia trong chớp mắt bị nó hút về trong bụng. Định phách lôi thần kích của Hàn Sâm trực tiếp đâm về phía thịt ốc dường như đã nướng chín, thế nhưng cảm giác đâm xuống lại giống như đao cùn cắt gân châu, đâm thế nào cũng không đâm vào được. Hàn Sâm tụ hội sức mạnh toàn thân liên tục đâm rất nhiều lần, nhưng lại vẫn luôn không thể đâm xuyên máu thịt. Cùng với sinh cơ của ốc biển thủy tinh màu sắc rực rỡ dần dần dập tắt, máu thịt của nó cũng dần dần tinh thể hóa, Hàn Sâm càng thêm không thể đâm được. Hàn Sâm buồn bực trong lòng, món hời có sẵn ở ngay trước mắt, vậy mà hắn lại cũng không nhặt được. Chẳng bao lâu, ốc biển thủy tinh màu sắc rực rỡ đã hoàn toàn tinh thể hóa, mỗi một tấc trên dưới toàn thân nó đều là gen dị chủng, thoạt nhìn giống như là một tác phẩm nghệ thuật thủy tinh màu sắc rực rỡ. Thật đáng tiếc, ốc biển thủy tinh màu sắc rực rỡ đã chết hoàn toàn rồi, Hàn Sâm lại ngay cả da thịt của nó cũng không thể đâm thủng, chỉ là dùng định phách lôi thần kích giật nó vài cái. Điện giật tốt xấu gì cũng tính là tổn thương nhỉ. Liệu lần giết chết cuối cùng có thể rơi ở trên người ta không nhỉ? Ngay cả trong lòng Hàn Sâm cũng đều có hơi thấp thỏm không yên, dù sao dụ hoặc của thú hồn cấp thần hóa quả thực đã quá lớn. Giết chết dị chủng thần hóa tinh bích thần loa, phát hiện gen thần hóa. Trong nháy mắt Hàn Sâm cảm thấy bản thân đầu tiên là tiến vào thiên đường. Sau đó lại mạnh mẽ rơi vào địa ngục, hắn đã lấy được phần giết chết, thế nhưng lại không có thú hồn thần hóa. Nói thế nào cũng đã lấy được gen thần hóa, đã là thu hoạch cực lớn rồi, trên miệng Hàn Sâm nói như vậy, nhưng trong lòng lại vẫn là không tránh khỏi có hơi tiếc nuối. Thi thể của tinh bích thần loa đã bị Hàn Sâm mang về tí hộ sở, thứ đồ không còn sinh cơ, sẽ không bị tí hộ sở bài xích, giống như thi thể của ấu thể Thái Dương Kim Ô kia. Ốc biển nhỏ màu đen ở bên trong cơ thể huyết kỳ lân đều đã được loại bỏ, mặc dù thương thế rất nặng, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, với sức sống và năng lực khôi phục của nó, bồi bổ một chút thì chẳng qua bao lâu sẽ khỏi bệnh. Máu thịt của Bàn Sơn Hải Loa và máu thịt của Điện Cù còn thừa lại đều để cho huyết kỳ lần ăn bồi bổ thân thể. Hàn Sâm cắn răng, cũng đưa gen dị chủng của Bàn Sơn Hải Loa cho huyết kỳ lân ăn, cố gắng hết sức bồi bổ khí huyết mất đi của nó. Khi trở về thành Hải Đế thì đã là 2 ngày sau, vết thương trên người huyết kỳ lân đã không nhìn ra nữa, có điều vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Huyết kỳ lân đầu tiên là bị tinh bích thần loa làm trọng thương, sau lại bị ốc biển nhỏ màu đen xâm nhập vào cơ thể, căn nguyên bị thương rất nặng, trừ phi có lượng lớn tài nguyên bồi bổ, bằng không muốn hoàn toàn khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian. Hai ngày này Hàn Sâm lại đi mấy vòng ở đáy biển, không phát hiện có dị chủng cấp vương khác, cũng không biết tại sao nơi đó lại có hai con dị chủng cấp vương, hơn nữa còn có một con tinh bích hải loa. Hàn Sâm có ý muốn đi vào bên trong sơn động dò xét một chút, đáng tiếc hắn không am hiểu thuật co rút cơ thể, cái động đó càng đi vào, bên trong càng nhỏ, cuối cùng sẽ nhỏ giống như mũi kim. Hàn Sâm đào một lúc lâu cũng không đào ra được gì, cuối cùng chỉ có thể bất lực từ bỏ. Vẫn là mang theo huyết kỳ lân đi đến đế viên, bồi bổ một chút trước đi, Hàn Sâm quyết định chú ý lại đi đến đế viên. Đương nhiên, lần này hắn không muốn đi trêu chọc đế thụ, chỉ muốn tìm một con đế long ở dưới địa mạch, hấp thu một chút đế khí. Mục đích chủ yếu là để khiến huyết kỳ lân hấp thu nhiều đế khí một chút, hy vọng có thể tăng nhanh sự khôi phục của thương thế. Mặc dù lần này Hàn Sâm đã rất khiêm tốn, thế nhưng sau khi hắn tiến vào đế viên, vẫn là đã thu hút sự chú ý của không ít người. Thật không dễ dàng tìm được một con đế long dễ chủ, nhưng có người đã nhanh chân đến trước. Hàn Sâm nhìn kỹ, bỗng chốc khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, thế nhưng lại là kiếm tinh hoàng tử. Hàn Sâm cũng không do dự, trực tiếp bay về phía kiếm tinh hoàng tử. Kiếm tinh hoàng tử và mấy kỵ sĩ ngồi ở phía trên con đế long dễ chủ kia, nhìn thấy Hàn Sâm bay đến, nhất thời sắc mặt chợt biến. Em trai tốt của ta, có lẽ ngươi đã từng học qua đạo lý tôn kính huynh trưởng rồi nhỉ? Con đế long dễ chủ này ta cần, còn không nhanh chóng lui đi. Hàn Sâm vừa đi về phía đế long dễ chủ vừa nói. Vốn dĩ kiếm tinh hoàng tử vô cùng tức giận với chuyện Hàn Sâm được kính phu nhân mang đi, lúc này nghe những lời như vậy của Hàn Sâm càng thêm giận dữ, lạnh giọng nói, tôn kính huynh trưởng đương nhiên là nên làm, có điều cho dù ta nhường cho ngươi, sợ rằng ngươi cũng không giữ được, vậy thì nhường rồi có tác dụng gì chứ? Những hoàng tử hoàng nữ khác kia đều biết chuyện Hàn Sâm bị kiếm tinh hoàng tử tố giác, bị bắt đến thiên hình viện, với tính cách của Bạch Dịch tất nhiên sẽ không chịu để yên, bọn họ đều bày ra vẻ mặt xem kịch hay. Xem ra người làm anh như ta này thật đúng là nên dạy dỗ ngươi thật tốt rồi. Hàn Sâm cười lạnh một tiếng, ngưng tụ sức mạnh vào nắm đấm, một chiêu hoàng cực kinh thiên quyền đánh về phía đám người kiếm tinh hoàng tử đang ngồi ở phía trên đầu rồng kia, bắt bọn họ lại. Kiếm tinh hoàng tử thấy hơi sợ hãi huyết kỳ lân ở dưới trướng của Hàn Sâm, không dám tự mình đi lên ứng chiến, chỉ quát dẹt một tiếng, bốn kỵ sĩ phía sau hắn cùng xông ra, trong đó có hai người là bán bộ thần hóa. Với thực lực và bản lĩnh của kiếm tinh hoàng tử, tự nhiên là không thể lại thu phục được một vị kỵ sĩ bán bộ thần hóa trong thời gian ngắn, nhưng hắn có được kỵ sĩ mạnh mẽ như vậy, nguyên do chủ yếu vẫn là nhờ phe thế lực của mẹ hắn. Tình hình hiện giờ là trong bốn kỵ sĩ có hai vị xông qua, hai vị kỵ sĩ bán bộ thần hóa kia rõ ràng là xông về phía huyết kỳ lân. Nếu như là lúc bình thường, Hàn Sâm sẽ để huyết kỳ lân ra tay chiến một trận, nhưng bây giờ thương thế của huyết kỳ lân chưa khỏi, đương nhiên không thể lại để nó ra ngoài. Hàn Sâm cười to nói, qua đây hết đi. Hôm nay cứ để người làm anh như ta dạy dỗ ngươi cái gì mới là đạo hoàng cực vô địch. Nói xong, quyền thế của hoàng cực kinh thiên quyền cuốn toàn bộ bốn kỵ sĩ kia vào. Bạch Dịch hắn điên rồi à? Một đám hoàng tử, hoàng nữ đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, Bạch Dịch là mặt hàng gì bọn họ rất rõ ràng. Mặc dù hắn đã lĩnh hội thủy tổ thạch tượng, lại được đế văn bảo vệ, nhưng những thứ này lại không đề cao được đẳng cấp của hắn mấy, thực lực thật sự của hắn vẫn chỉ có lĩnh vực vương giả nhất trọng. Với thực lực đó của hắn thêm cả hoàng thể bản nguyên thủy, nghênh chiến một vị kỵ sĩ bán bộ thần hóa còn có thể, nhưng bây giờ hắn lại muốn lấy một địch bốn, thì có hơi quá mức kiêu căng rồi. Tự rước lấy nhục, bắt hắn lại cho ta. Kiếm tinh hoàng tử lạnh giọng nói. Bạch Dịch thật đúng là càng ngày càng ngạo mạn, chẳng qua chỉ là may mắn lĩnh hội được thạch tượng thủy tổ, lại may mắn có được đế văn bảo vệ mà thôi, vậy mà hắn lại cuồng vọng đến mức không biết bản thân là ai rồi. Thập cửu hoàng tử hừ lạnh nói. Bạch Lăng Xương cũng ở gần đấy, cũng nhíu mày lại như bao ai khác. Hành động này của Bạch Dịch quả thực có hơi quá mức cuồng vọng. Vốn dĩ sau khi Hàn Sâm có được đế văn bảo vệ, Bạch Lăng Xương vẫn đang suy nghĩ liệu có cần thân cận với hắn một chút không, thậm chí có ý hướng kết thành liên minh. Nhưng bây giờ tình huống của Bạch Dịch vừa mới có một chút khởi sắc, thì hắn lại cuồng vọng kiêu căng như vậy, tâm tư muốn lôi kéo Bạch Dịch đã nhạt đi mấy phần. Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội giống như heo, tính cách nóng nảy cuồng vọng bốc đồng giống như Bạch Dịch này, sớm muộn gì cũng sẽ chọc ra phiền phức. Trước đó Bạch Lăng Xương vẫn còn hơi do dự, bây giờ lại đã định từ bỏ rồi. Hàn Sâm lại không quan tâm nhiều như vậy, hắn chỉ làm việc dựa theo tính cách của Bạch Dịch, nỗ lực đóng vai Bạch Dịch mà thôi. Càng huống hồ hắn vốn đã ngứa mắt kiếm tinh hoàng tử, vừa hay mượn cơ hội dạy dỗ hắn một phen ra trò. Lực nắm đấm của hoàng cực kinh thiên quyền tung về phía bốn vị kỵ sĩ, hai gã bán bộ thần đành phải từ bỏ ý định xông về phía huyết kỳ lân, ứng phó một quyền này của Hàn Sâm trước lại nói. Nhưng bọn họ lại không dám giết chết Hàn Sâm thật. Chỉ muốn đánh lui Hàn Sâm. Sát sinh ở trong đế viên là đại tội, nhưng nếu như bọn họ chỉ là giết chết huyết kỳ lân, có cậu của Kiếm Tinh Hoàng Tử Thiên Hình viện trưởng ở đây, cùng lắm thì cũng chỉ bị nhốt một thời gian, chưa chắc sẽ mất đi tính mạng. Nhưng nếu như giết chết thập lục hoàng tử Bạch Dịch này thật, vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ phải chết. Hàn Sâm lại không quan tâm nhiều như vậy, Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền được hắn vận dụng đến cực hạn, hơn nữa Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền này của hắn là Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền đã dung hợp với ý của Chí Nước, đây là thành quả cải tiến của Hàn Sâm, sau khi hắn quan sát là phong thái chiến đấu kinh người của Cổ Thủy Thần. Lúc này thi triển ra, thế quyền như sóng lớn động trời, hết làn sóng này đến làn sóng khác, làn sóng sau càng mạnh hơn làn sóng trước, hắn vậy mà lại mạnh mẽ có thể lấy một địch bốn, ép bốn kỵ sĩ đến rơi ở thế hạ phong. Vốn dĩ hai kỵ sĩ cấp bán bộ thần hóa kia còn không dám ra tay toàn lực, sợ thật sự đánh chết vị thập lục hoàng tử này, thế nhưng sau mấy quyền, sắc mặt của bọn họ đều đã thay đổi. Không chỉ có mỗi bốn vị kỵ sĩ kia, mà Kiếm Tinh hoàng tử, Bạch Lăng Xương, thập cửu hoàng tử, rất nhiều hoàng tử hoàng nữ đều là tỏ ra kinh hãi. Chỉ thấy Hàn Sâm như đế hoàng xưng hùng xưng bá ở trong vũ trụ tinh không, quyền thế dồi dào như biển chấn áp tinh không phía dưới, mạnh mẽ đánh bốn gã kỵ sĩ liên tục lui về phía sau, từng người phát ra âm thanh gào thét động trời, ánh sáng của đao kiếm súng quyền không ngừng bạo phát, nhưng lại vẫn khó mà đánh vỡ được sự áp chế của quyền thế của Hàn Sâm. Dưới quyền thế như biển như rồng kia, cho dù là kỵ sĩ cấp bán bộ thần hóa cũng phải bị hãm sâu vào trong đó, giống như con thuyền lá cô độc trong biển giữ sóng lớn, không thể địch lại được với uy lực của trời đất. Lão thập lục vậy mà đã luyện Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền đến loại trình độ này. Vẻ mặt của thập cửu hoàng tử tràn đầy không thể tin được. Bạch Lăng Xương cũng là tỏ ra kinh ngạc, nói đến uy lực của Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền, Hàn Sâm không tính là mạnh nhất, nhưng mà những hoàng tử hoàng nữ mạnh hơn hắn kia cũng đều là bát trọng, cửu trọng, thậm chí có cả cấp bán bộ thần hóa. Nhưng người có thể vận dụng phát huy Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền, tạo ra uy năng như vậy giống như Hàn Sâm thì không có một ai cả, bây giờ cũng chỉ có một mình hắn làm được thôi. Hơn nữa Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền mà Hàn Sâm đã luyện là cơ sở nhất, mà những hoàng tử hoàng nữ khác tu luyện đa phần đều là bản cải tiến sau khi trải qua cải tạo, giống như Hoàng Cực Trung Yên Quyền mà Bạch Vi đã luyện, uy lực mạnh mẽ hơn Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền cơ sở rất nhiều. Bây giờ Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền mà Hàn Sâm sử dụng, bên trong ẩn chứa ý cảnh thủy, cũng coi như là bản thăng cấp của Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền rồi, hơn nữa bản thăng cấp này còn là do bản thân Hàn Sâm tạo ra, đây mới là nguyên nhân thấy kinh ngạc thật sự của Bạch Lăng Xương. Có thể cải tạo Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền thành quyền pháp độc quyền của mình, tài nghệ và năng lực, như vậy sao lại có thể chỉ là một tên đơn thuần đầu óc đơn giản được. Bạch Lăng Xương nhìn Hàn Sâm giống như hoàng đế trấn áp bốn vị kỵ sĩ ở không trung, đáy mắt lộ ra vẻ phức tạp. Kiếm Tinh hoàng tử thì nhìn càng nghiến răng nghiến lợi, dù hắn trẻ tuổi, nhưng dựa vào được lực lượng của gia tộc nhà mẹ hắn, nên trong đám hoàng tử hoàng nữ cũng được coi là người nổi trội. Loại hoàng tử mang tiếng xấu giống như Bạch Dịch này, bây giờ vậy lại có thể trấn áp bốn vị kỵ sĩ với cái trình độ cấp vương ấy, quả thực là khiến hắn khó mà chấp nhận được. Nếu như là bán bộ thần hóa của tiểu tộc bình thường thì cũng thôi đi, hoàng tử tộc hoàng cực có thể trấn áp thì chẳng có gì lạ. Nhưng bốn gã kỵ sĩ kia của hắn đều là xuất thân từ thế lực lớn trong tộc hoàng cực, mặc dù hai tên bán bộ thần hóa không phải là người của tộc hoàng cực chính gốc, nhưng mà cũng có một phần huyết mạch hoàng cự, thực lực mạnh mẽ tới cho dù gặp phải bán bộ thần hóa bình thường của tộc hoàng cực, cũng có thể đánh một trận, chưa chắc đã thua. Thế nhưng bây giờ hai gã bán bộ thần hóa và hai vương giả có lĩnh vực cửu trọng chiến đấu một trận với Hàn Sâm, lại bị trấn áp đến không có lực phản kích, Kiếm Tinh hoàng tử tự biết bản thân không làm được tới loại trình độ như Hàn Sâm, điều này khiến lòng hắn giống như bị rắn cắn, khó chịu tới mức khuôn mặt đều vặn vẹo. Không ngờ rằng thập lục đệ lại có thực lực thế này, thật đúng là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác. Trên đỉnh đầu của một đế long nơi xa, có một nam tử mặc kim bào ngồi xếp bằng, thản nhiên nói. Ở bên cạnh nam tử mặc kim bào ấy, còn có một người đàn ông mặc thanh giáp đang ngồi, gã đó hừ lạnh nói. Liệu hắn có phải là lão thập lục hay không còn rất khó nói, thái tử hà tất phải gọi thân mật như vậy. Lời này của tứ đệ sai rồi, nếu như phụ hoàng đã tha cho hắn, vậy hắn chắc chắn là thập lục đệ. Thái tử nói. Tứ hoàng tử cười lạnh một tiếng, ta thấy chưa chắc, lão thập lục có đức tính gì, ngươi và ta đều rất rõ ràng, sao hắn lại có thể tài tình tới như vậy chứ? Chưa nói đến quyền pháp y cảnh, chỉ thủ đoạn lấy một địch bốn, gom lại rồi xử lý từng tên, chơi đùa bốn tên kỵ sĩ trong lòng bàn tay kia, thì không phải là chuyện mà cái tên đầu óc thô bạo đơn giản như lão thập lục đó có thể dùng ra được. Thái tử hơi híp hai mắt lại, nhìn Hàn Sâm đang ở trong đại chiến nói, ai biết được chứ, lòng người khó lường, có lẽ trước kia chúng ta đều đã nhìn nhầm thập lục đệ rồi. Tứ hoàng tử không nói gì nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm như thần như ma. Dầm. Hàn Sâm tung một quyền nện xuống, đánh vào người một kỵ sĩ cấp bán bộ thần hóa. Hoàng Cực Kinh Thiên Quyền sau khi đã được chồng chất lên tầng tầng lớp lớp lâu như vậy, uy lực không biết đã được phóng đại bao nhiêu lần rồi. Cho dù là cường giả cấp bán bộ thần hóa cũng khó chống được một đòn, bị Hàn Sâm một quyền đánh vỡ áo giáp, xương ngực đều đã bị đánh lõm xuống, máu tươi từ trong miệng kỵ sĩ bán bộ thần hóa kia điên cuồng phun ra. Không hề do dự, giây tiếp theo, cơ thể của Hàn Sâm đã xà xuống đỉnh đầu của gã kỵ sĩ đang rơi xuống kia, hắn lại nện một quyền, luồng sức mạnh đáng sợ giống như tinh hà treo ngược hóa thành thác nước thiên hà đánh xuống. Bạch Dịch, ngươi dám giết kỵ sĩ của ta, ta nhất định không chết không ngừng với ngươi. Đôi mắt của kiếm tinh hoàng tử đỏ ngầu, nghiêm nghị thét lên. Không dám giọng nói hờ hững của Hàn Sâm truyền đến, nhưng hoàng cực kinh thiên quyền, đáng sợ kia lại gần như cùng lúc đánh vào người kỵ sĩ bán bộ thần hóa kia. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bạch Dịch, kiếm tinh hoàng tử gầm lên giận dữ, gần như muốn cắn người. Răng rắc, ăn một đòn của hoàng cực kinh thiên quyền, xương cốt kinh mạch toàn thân của kỵ sĩ bán bộ thần hóa kia đều đã bị đánh đứt từng khúc. Cả người trong chớp mắt giống như một đống bùn nhão sụi lơ xuống. Hàn Sâm một tay bắt lấy thân thể đã bị phế của kỵ sĩ bán bộ thần hóa, thấy người vẫn chưa chết, thì ném luôn về phía kiếm tinh hoàng tử. Như ngươi mong muốn, hắn vẫn còn sống. Hàn Sâm thản nhiên nói, Bạch Dịch, ta và ngươi không chết không ngừng. Kiếm tinh hoàng tử đỡ kỵ sĩ, rồi phát hiện hắn đã là một phế nhân, ngay cả gen dị chủng cũng đều đã bị Hàn Sâm đánh vỡ rồi, nhất thời vừa kinh ngạc vừa tức giận. Thật đúng là người tốt khó làm, ngươi kêu ta lưu lại mạng sống cho hắn, ta đã tha cho hắn rồi đó thôi, thế mà ngươi lại còn không hài lòng, khiến người làm anh như ta thấy rất khó xử đó, có biết không? Hàn Sâm nói, thân hình lại xông lên lần nữa. Ba kỵ sĩ còn lại vừa sợ vừa giận, muốn chạy trốn nhưng lại phát hiện ở dưới tầng tầng hoàng cực kinh thiên, giống như biển giữ sóng lớn kia, bọn họ căn bản không có cơ hội chạy thoát, một khi lui tránh sẽ bị quyền lực mênh mông tầng tầng lớp lớp kia đánh tan thân thể, luôn. Nhưng bọn họ không lui, Hàn Sâm lại xông đến, từng quả đấm một nện mạnh xuống, đầu tiên là hai vương giả lĩnh vực cửu trọng, tiếp theo lại là bán bộ thần hóa còn lại kia đầu bị Hàn Sâm, đánh phế chỉ trong mấy quyền, rồi hắn tiện tay ném cho kiếm tinh hoàng tử. Rất nhiều hoàng tử hoàng nữ đều chợt thấy lạnh trong lòng, thủ đoạn ngang ngược không hề cố kỵ chút nào như vậy, của Hàn Sâm đã khiến bọn họ không thể không suy xét lại thái độ khi đối mặt với Hàn Sâm sau này. Kiếm tinh hoàng tử đã tức tới muốn cắn vỡ răng, nhưng cuối cùng lại không dám ra tay với Hàn Sâm. Hắn trừng mắt nhìn Hàn Sâm đầy oán độc, mang theo bốn vị kỵ sĩ bị đánh phế quay người rời đi. Gì vậy nè, cái tên kiếm tinh kia cũng không có khí phách quá rồi, thế mà như vậy cũng nhịn được. Thập cửu hoàng tử bĩu môi nói. Nhưng cũng như vậy hắn mới đáng sợ, kiếm tinh kia cũng không hạng đơn giản. Bạch Thương Lãng không biết đi đến từ lúc nào, thở dài nói, thế hệ này của chúng ta thật đúng là thế hệ có hy vọng nhất, cũng bi kịch nhất của tộc hoàng cực. Quá nhiều hoàng tử hoàng nữ xuất sắc, bây giờ lại thêm những tên giống như thập lục. Thập thất, kiếm tinh, sau này đều sẽ không phải là người chủ nhân biết an phận. Càng loạn mới càng chơi vui, nếu không sẽ giống như một ao nước tù đọng, vậy thì nhàm chán quá. Thập cửu hoàng tử nói. Mọi người nhìn Hàn Sâm đi lên đế long dễ chủ, không ai đến gây sự nữa. Ngay cả kỵ sĩ bán bộ thần hóa cũng đều bị trấn áp. Hoàng tử hoàng nữ bình thường biết không phải là đối thủ của Hàn Sâm. Hoàng tử hoàng nữ có năng lực trấn áp Hàn Sâm cũng không muốn ra tay vào lúc này. Hàn Sâm mang theo huyết kỳ lân ngồi ở đỉnh đầu của đế long dễ chủ. Những hoàng tử hoàng nữ khác cũng lần lượt tản đi. Đợi khoảng chừng mấy tiếng, thì thấy lá vàng lóe sáng khắp trời, đế long dễ chủ gầm lên một tiếng rồi chui xuống địa mạch. Khác với tiểu đế long Hàn Sâm từng gặp qua trước đó, còn đế long dễ, chủ này cực kỳ khỏe, một mực chui xuống địa mạch, cách đám địa mạch kim sắc kia càng ngày càng gần. Lúc trước khi Hàn Sâm theo Bạch Vi đến, địa mạch nhìn thấy giống như một vòng mặt trời màu vàng trong không trung, mà bây giờ địa mạch mà hắn nhìn thấy, bởi vì khoảng cách trở nên gần nên đã lớn đến không thể tưởng tượng. Từng sợi đế khí màu vàng kim bay ra từ trong địa mạch, cách Hàn Sâm và huyết kỳ lân cực kỳ gần. Hàn Sâm có thể bắt được mấy sợi đế khí này dễ dàng, dẫn nó vào trong cơ thể để luyện hóa. Huyết kỳ lân cũng đang nuốt chửng đế khí một cách tham lam, trông nó có vẻ tinh thần hơn rất nhiều. Ghen công tước cộng một. Sau khi Hàn Sâm hấp thu hơn 30 sợi đế khí, đột nhiên nghe được trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở. Hàn Sâm thấy hơi sửng sốt, sau đó là cảm thấy mừng rỡ, hóa ra những đế khí này cũng là ghen dị trùng sao. Lần trước hắn tới, bởi vì cách địa mạch quá xa, đế khí hấp thu được cũng có hạn, không thể ngưng tụ ra ghen công tước. Nhưng lúc này hắn lại hấp thu được một lượng đế khí lớn, cuối cùng cũng ngưng tụ ra ghen, vốn dĩ Hàn Sâm cũng không có động lực quá lớn, lúc này lại là vội vàng hấp thu đế khí. Sau khi hấp thu thêm được hơn 50 sợi đế khí nữa, quả nhiên lại nghe thấy âm thanh nhắc nhở ghen công tước tăng lên. Cứ như vậy thì ta không cần đi tìm kiếm dị chủng nữa, chỉ cần hấp thu đế khí là có thể thu được đủ ghen công tước rồi. Hàn Sâm mừng rỡ trong lòng, bèn chiếm cứ con đế long dễ chủ này điên cuồng nuốt chửng đế khí. Đế long dễ chủ vẫn chưa rời khỏi địa mạch, Gen công tước của Hàn Sâm đã đạt đến giá trị tuyệt đối 100 điểm. Hắn hấp thu thêm không ít đế khí nữa, nhưng lại không thể khiến gen công tước tăng thêm. Hàn Sâm lựa chọn lấy 100 điểm gen công tước, mở khóa gen thứ nhất của vật ngữ gen. Quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi, giống y hệt thăng cấp băng cơ ngọc cốt lần trước. Sau khi vật ngữ gen mở ra khóa gen thứ nhất, không khác lắm với sinh vật của đại vũ trụ gen thăng cấp tinh thể. Gen công tước 100 điểm cứ biến mất như vậy, Hàn Sâm lại lần nữa hấp thu đế khí, gen công tước quả nhiên lại tăng lên lần nữa. Đợi đến khi đế long dễ chủ kia rời khỏi địa mạch trở lại mặt đất, Hàn Sâm đã kiếm được 6 điểm gen công tước. Thật đúng là đồ tốt mà. Hàn Sâm mừng rỡ, thế nên hắn bá chiếm luôn con đế long dễ chủ này chẳng chịu đi đâu nữa, định dựa hơi đế khí để mở ra toàn bộ khóa gen của mấy loại thuật gen. Ở nơi cực xa ở nước đế hoàng, một đỉnh núi nằm ở trong hư vô, nhìn từ xa giống như có một ngọn núi lớn hùng vĩ đặc biệt, nhưng mà nếu như thật sự bay về phía đỉnh núi, lại phát hiện đỉnh núi đó là huyền ảo mơ hồ, dù cho có bay thế nào, nhưng vẫn không thể đến gần ngọn núi lớn đó. Ngọn núi đó là cực sơn, một trong tam đại kỳ sơn của nước đế hoàng, có vô số truyền thuyết đáng sợ, rất nhiều cường giả bởi vì thăm dò cực sơn mà ngã xuống, trong đó không thiếu bán bộ thần hóa thậm chí là cường giả cấp thần hóa. Đến nay bí mật của cực sơn vẫn chưa được khám phá rõ ràng toàn bộ, phía trên cực sơn có rất nhiều nơi, cho dù là cường giả giống như Bạch Hoàng kia cũng không dám dễ dàng đặt chân đến. Mà lúc này phía trên một con đường núi bên trái cực sơn, lại có một nam nhân như U Linh đang từng bước đi về phía trước. Mỗi một bước đi lên cực sơn của hắn, giống như có một luồng sức mạnh vô hình đè lên trên người hắn, khiến thân thể hắn nhạt thêm một phần. Bây giờ mới chỉ là đi đến nửa lưng núi, thân thể đã nhạt đến trong suốt, gần như đã sắp biến mất. Thế nhưng nam tử kia lại vẫn, như cũ ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm đỉnh núi cực sơn, không dừng lại bước nào, tiếp tục đi về phía trước đỉnh núi. Nửa núi nửa ngày nửa vô cực, một bước một mạng một cõi đời. Khi nam nhân đó đi đến lưng chừng núi, chỉ thấy phía trên thạch bích của lưng chừng núi kia có một câu văn dùng máu khắc xuống như vậy. Nam tử liếc mắt nhìn một cái, bèn tiếp tục đi về phía đỉnh núi, chưa từng để ý chút nào. Tương truyền câu nói này là thất thế tổ của tộc Hoàng Cực đã viết năm xưa, thất thế tổ đến nơi này với ở cấp bậc thần hóa, lại không đi tiếp về phía trước nữa, sau khi để lại một câu nói như vậy đã quay người rời đi. Từ đó về sau, hậu nhân tộc Hoàng Cực từ nơi này đi lên cực sơn, chỉ cần là người vượt qua nơi này đều mất mạng ở cực sơn, cho đến tận bây giờ chỉ có một ngoại lệ. Người ngoại lệ đó chính là chủ của tộc Hoàng Cực thế hệ trước Bảo Hoàng. Nhưng dù Bảo Hoàng đã vượt qua nơi này, cũng không chết đi, nhưng lại lặng thinh không nói gì về tất cả của cực sơn. Chỉ nói nếu như con cháu đời sau may mắn từ nơi này, leo lên đỉnh cực sơn mà không chết, nhất định có thể thành tựu thân vô thượng đứng đầu cùng thế hệ. Trong bầu trời sao xa xôi, trong không gian dị chủng tựa như địa ngục, rất nhiều sinh vật đến từ các chủng tộc khác nhau, roi da của người giám sát rút ra đánh xuống, xung quanh đều là những công cụ khai thác nham thạch như cái xẻng, cái cậy, búa sắt nguyên thủy nhất được dùng trong địa ngục. Những nham thạch đó, đen như mực, không có một chút bóng loáng nào, ánh sáng chiếu lên bên trên đá đều tựa như bị hấp thụ. Cường giả cấp công tước nắm lấy cái xẻng, gõ mạnh xuống, trên đá có đốm lửa bắn ra, nhưng cũng chỉ đập vỡ ra một vết nứt mà thôi. Nơi này, công tước hầu tước đều giống như làm khuân vác, mà những tứ tước bá tước đó, đều chỉ có thể làm một số công việc vận chuyển đơn giản. Đá được đào ra được vận chuyển tới bãi đá, được mài thành các loại vũ khí đá khác nhau. Trong đó có một nam nhân vẻ mặt tẻ nhạt, cầm một cây bút vẽ vẽ viết viết lên mặt đá, để lại rất nhiều nét vẽ ở trên đó, giống như đang dự tính xem những vật liệu đá này nên điêu khắc thành hình dáng gì. Những công nhân quý tộc phụ trách điêu khắc, mài đá đều đầy ngưỡng mộ mà nhìn nam nhân đó. Ở trong địa ngục, quý tộc giống như chó, trừ phi là bản tộc của tộc địa ngục, những tộc khác đều là sống giống như nô lệ, cho dù là cường giả cấp vương bị bắt đến nơi này, cũng là có số mạng làm khổ công. Nhưng mà người đàn ông của tinh tộc trông như có chút yếu đuối không ra gió, hơn nữa chỉ có tu vi hầu tước, đó thế mà lại trong một khoảng thời gian vài tháng ngắn ngủi, nhận được sự xem trọng của tộc địa ngục, không những không cần phải làm những công việc cực khổ đó, mà còn có thể được hưởng rất nhiều tài nguyên, đến cả tộc địa ngục đó cũng đều nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Ninh Nguyệt, ngươi làm rất khá, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào mới có thể có hiệu suất cao hơn? Địa ngục vương nheo mắt lại, nhìn nam nhân trẻ tuổi đi vào cung điện hỏi. Nam nhân của tinh tộc này khiến hắn có chút tò mò, một hầu tước ngoại tộc thế mà lại trong thời gian vài tháng ngắn ngủi được quý tộc địa ngục, cấp dưới liên tục tiến cử, cuối cùng đã đi đến trước mặt của hắn, cho dù là cường giả cấp vương cũng khó mà làm được tới trình độ này. Địa ngục vương vốn dĩ cũng chỉ là tùy ý nghe thử ý kiến của hắn, sau đó sẽ tống hắn vào trong đám nô lệ một lần nữa. Chỉ có tộc địa ngục mới là quan trọng nhất, những chủng tộc khác đều chỉ là nô bộc bị lợi dụng mà thôi. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Ninh Nguyệt cứ cách một khoảng thời gian sẽ đề ra một số ý kiến, khiến cho hiệu quả công việc của bọn họ trở nên cao hơn, cũng càng có tính hợp lý hơn, giúp Địa Ngục Vương giảm bớt không ít thời gian và rắc rối. Mỗi lần lúc Địa Ngục Vương muốn đưa Ninh Nguyệt trở về, Ninh Nguyệt sẽ có kế hoạch tốt hơn có thể thực hiện, khiến cho Địa Ngục Vương sau khi nghe xong kế hoạch của hắn vẫn là cảm thấy trước tiên nên để hắn ở lại hoàn thành kế hoạch đó. Cứ như thế qua một đoạn thời gian, không chỉ là Địa Ngục Vương, gần như tộc Địa Ngục ở đây đều đã quen với sự tồn tại của Ninh Nguyệt. Máu! Máu! Có máu! Bên trong bãi đá truyền tới một tiếng kêu sợ hãi. Ninh Nguyệt nhíu mày nhìn qua, chỉ thấy một tảng đá lớn bị đập vỡ ra, trong vết nứt khe hở của tảng đá, thế mà lại chảy ra một chất lỏng đỏ thẫm, còn tỏa ra một mùi máu tanh. Những nô lệ gần đó đều hoảng sợ chạy trốn, Ninh Nguyệt lại chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào tảng đá lớn màu đen đó. Đây đã không phải là lần đầu tiên xảy ra loại chuyện này, chỉ khoảng thời gian vài tháng Ninh Nguyệt tới đây, loại chuyện này đã xảy ra 3 lần rồi. Lần đầu tiên đào ra hòn đá màu đen chảy máu, bên trong có một con trùng máu đỏ khắp người lao ra ngoài, giết chết hơn 1000 nô lệ làm công và người giám sát, sau cùng Địa Ngục Vương đích thân ra tay mới giết chết được con trùng màu máu đó. Lần thứ hai đào ra viên đá màu đen chảy máu, chỉ cần là nô lệ ở gần khu vực đó, đều bị nhiễm một loại chất độc đáng sợ, đau đớn cả 10 mấy ngày, toàn thân đều hóa thành nước đậm đặc mà chết, người chết nhiều đến trên 1000. Lần thứ ba đào ra tảng đá màu đen chảy máu, một thanh kiếm nhỏ màu xanh từ bên trong bay ra ngoài, trực tiếp đâm xuyên qua trán của công tước đào được tảng đá màu đen đó, trước khi phát ra tiếng kêu bay lên bầu trời rồi biến mất. Đây là tảng đá màu đen chảy máu thứ tư Ninh Nguyệt nhìn thấy, bên trong vết nứt máu tươi đã ngừng chảy ra, giống như từng viên lệ châu màu máu từng giọt chảy xuống. Đột nhiên Ninh Nguyệt nhìn thấy bên trong vết nứt lại vươn ra một ngón tay đó long lanh như ngọc, tuyệt đẹp không nói thành lời, nhưng màu đỏ máu trên móng tay lại khiến người ta lạnh lẽo tận đáy lòng, không thể tự chủ được mà run rẩy. Một ngón, hai ngón, ba ngón, ngón tay trong vết nứt không ngừng trở nên nhiều hơn, sau khi 10 ngón tay lấp đầy khe hở, chỉ thấy răng rắc một tiếng, tảng đá cứng khổng lồ màu đen bị 10 ngón tay đó phá vỡ ra thành hai nửa. Một người phụ nữ mặc áo giáp màu máu yêu dị từ bên trong đi ra, đôi mắt màu đỏ quét qua trên người của những sinh vật đang sợ hãi chạy trốn. Đột nhiên người phụ nữ đó cử động, giống như một yêu ma đến từ địa ngục hóa thành một huyết ảnh lấp lóe, móng tay màu đỏ như máu đó đi qua nơi nào, thì sẽ có rất nhiều sinh vật kêu thảm ngã xuống, máu tươi giống như nước suối phun ra, trong phút chốc không biết được, có bao nhiêu sinh linh bị đôi tay đó xé toang ra. Luồng khí tức đáng sợ ập tới, Địa Ngục Vương và rất nhiều vương giả của tộc Địa Ngục đến nghênh chiến. Một cuộc huyết chiến động trời ở trong không gian dị chủng địa ngục mở ra. Máu. Khắp nơi đều là máu. Máu của nô lệ, máu của tộc địa ngục, khắp nơi đều là thi thể nát vụn lộn xộn. Cả một không gian dị chủng hầu như đã không còn nhìn thấy người sống nữa. Nhưng mà chỉ là hầu như mà thôi, vẫn còn có 2 sinh mạng phát ra sức sống. Một người là người phụ nữ yêu dị mặc áo giáp màu máu đỏ, còn có một người là Địa Ngục Vương. Tình cảnh của người phụ nữ yêu dị rất không tốt, trong đôi mắt màu đỏ lấp lánh lộ ra tia hung ác đáng sợ. Áo giáp màu đỏ trên người đã bị rách nhiều chỗ, bên trên còn cắm một mũi kiếm đã gãy, trước ngực không biết là bị vũ khí gì cắm xuyên ra tạo thành một lỗ máu, cả người đều đang chảy ra máu tươi, gần như đã không có cánh nào đứng dậy được. Tình cảnh của Địa Ngục Vương cũng chẳng tốt đến đâu, một cái sừng đã bị đánh gãy, còn có một cái chân cũng đã rời bỏ cơ thể của hắn, bụng bị cắt ngang ra, ruột đều rơi ra ngoài. Nhưng trên mặt của Địa Ngục Vương lại tràn đầy phẫn nộ lửa giận, cả tộc Địa Ngục trong không gian dị chủng đều đã bị người phụ nữ yêu dị này giết sạch. Ngoài hắn vẫn còn sống, thì đến một người sống cũng đều không có. Ta sẽ khiến ngươi không được chết yên ổn. Địa Ngục Vương mở miệng, nôn ra một ngụm máu lớn, trong máu tươi thế mà lại có một thanh kiếm nhỏ màu xanh. Nếu như Ninh Nguyệt có thể nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra thanh kiếm màu xanh ấy, chính là lúc đào ra tảng đá màu đen chảy máu lần thứ ba, là thanh kiếm phá không mà ra đó. Người phụ nữ yêu dị nhìn thấy thanh kiếm màu xanh đó, đôi mắt vốn dĩ hung ác có chút biến đổi, dường như có một tia sợ hãi. Ha! Địa Ngục Vương bắt lấy thanh kiếm nhỏ màu xanh, gầm gừ lao về phía người phụ nữ yêu dị, thanh kiếm nhỏ màu xanh đâm tới đầu của nàng ta. Người phụ nữ yêu dị một tay ngăn chặn lấy thanh kiếm nhỏ màu xanh, một tay khác nắm lấy trái tim của Địa Ngục Vương, thanh kiếm nhỏ màu xanh chặt đứt một cánh tay của người phụ nữ yêu dị, mà bàn tay của người phụ nữ cũng nắm lấy được trái tim của Địa Ngục Vương. Leng keng, thanh kiếm nhỏ màu xanh rơi trên mặt đất, đôi mắt của Địa Ngục Vương chậm chậm giãn rời. Nhưng trong chớp mắt khi ngọn lửa sinh mạng sắp sửa dập tắt, Địa Ngục Vương lại như hồi quang phản chiếu bạo phát ra ánh sáng sinh mệnh rực rỡ cuối cùng, hai tay nắm chặt lấy cổ của người phụ nữ yêu dị. Răng rắc, lục quang vừa lóe lên, đầu của Địa Ngục Vương bị chém đứt xuống. Người phụ nữ yêu dị thấy hơi kinh ngạc, nhìn nam nhân gầy yếu trong tay đang cầm thanh kiếm nhỏ màu xanh đó, nàng ta thế mà không có phát hiện nơi này vẫn còn có sinh vật sống. Người phụ nữ yêu dị hơi hơi nheo mắt lại, nàng ta nhớ lại một lúc lâu, mới nhớ ra nam nhân này lúc mà nàng ta lao ra khỏi tảng đá màu đen đang ở trong bãi đá, vốn dĩ nên là một trong số những sinh vật bị nàng ta giết chết đầu tiên. Nhưng mà lúc nàng ta đang suy nghĩ kỹ càng, lại không nhớ ra được cảnh tượng giết chết hắn, bởi vì hắn quá tầm thường, giống như lúc đó tiện tay vung ra một tia ánh sáng, sau đó đã không nhìn thấy hắn nữa. Ngươi vẫn chưa chết à? Người phụ nữ yêu dị quan sát trên dưới nam nhân cầm thanh kiếm nhỏ, trên mặt mang theo nụ cười này, không biết là bởi vì sao nhìn thấy nụ cười của hắn. Người phụ nữ yêu dị thế lại muốn cười với hắn một cái từ tận đáy lòng, giống như bị nụ cười của hắn truyền nhiễm vậy. Người phụ nữ yêu dị nhìn Ninh Nguyệt nói, ngươi rất khá, nếu như ký ước định với ta thì có thể mượn sức mạnh thần hóa của ta, giúp ngươi trực tiếp leo lên thần hóa, từ nay về sau mọi việc đều thuận lợi, xưng bá vũ trụ vạn tộc. Ninh Nguyệt lại chỉ hơi cười không nói, từ từ đi đến trước mặt của người phụ nữ yêu dị. Ngươi không tin ta? Người phụ nữ yêu dị nhìn khuôn mặt của Ninh Nguyệt, tuy rằng biết rõ rằng lúc này nên cảnh giác hắn, nhưng mà lại không nhịn được bị nụ cười của hắn cảm nhiễm, khó cư xử với hắn như với kẻ địch. Tin Ninh Nguyệt nói rất chân thành. Người phụ nữ yêu dị dần dần thở ra một hơi, không biết bởi vì sao lời của Ninh Nguyệt nói có loại sức mạnh khiến người khác tin tưởng, giống như chỉ cần hắn nói được, vậy nhất định chính là lời thật lòng từ tận trong tim. Ngay lúc người phụ nữ yêu dị thở dài một hơi, mở miệng muốn nói gì đó, thanh kiếm nhỏ màu xanh trong tay của Ninh Nguyệt lại đã chém đứt đầu của nàng ta xuống. Đầu của người phụ nữ yêu dị rơi ở bên cạnh, đôi mắt màu máu đến chết cũng nhìn chằm chằm Ninh Nguyệt như cũ, giống như không thể tin được. Ninh Nguyệt khế than, ta tin ngươi có thể mang lại cho ta sức mạnh to lớn. Nhưng mà người đó lại không phải là chỉ dựa vào ngoại lực là thắng được, ta buộc phải tự mình từng bước đi lên, mới có thể đứng trước mặt hắn lần nữa. Ninh Nguyệt lau thanh kiếm nhỏ màu xanh đó, trong đầu hiện lên hình bóng của người đàn ông đó, trong mắt lóe lên một tia cố chấp, trong chớp mắt lại khôi phục lại sự tĩnh lặng, hờ hững đi về hướng thi thể của người phụ nữ yêu dị và địa ngục vương. Hàn Sâm vẫn cứ chiếm giữ lấy đế long, dễ chủ để hấp thu đế khí hơn một tháng một bước, cũng không rời khỏi. Huyết Kỳ Lân cùng hắn hấp thu nhiều đế khí như thế, vết thương trên người đã khỏi rồi, mà Hàn Sâm trong hơn một tháng này cũng kiếm được hơn 500 điểm gen công tước. Nhưng mà vật ngữ gen tổng cộng chỉ có thể mở ra 3 khóa gen, thì cũng không có cách nào mở tiếp nữa, gen công tước còn lại được Hàn Sâm dùng để mở băng cơ ngọc cốt và mạch mệnh thần kinh. Băng cơ ngọc cốt cũng giống như thế, sau khi mở ra được 3 khóa gen thì không có cách nào tiếp tục mở nữa. Mở khóa gen thứ nhất tương đương với tinh thể, mở khóa gen thứ hai tương đương với thiên thể, sau khi mở gen thứ ba chắc là đã vượt lên trên thiên thể, cảm giác giống như có chút không giống với thiên thể, nhưng lại nói không được rốt cuộc là không giống chỗ nào. Hàn Sâm cẩn thận cảm nhận, cảm thấy sau khi mở 3 khóa gen, trong đó hình như có chút ảo diệu. Trong hơn một tháng này, một thu hoạch khác chính động huyền kinh cuối cũng đã đột phá được công tước, hình thành lên thể thuộc tính. Chỉ là bởi vì không có gen công tước, tạm thời cũng không có cách giải khóa gen. Mà vật ngữ gen sau khi đã mở ra 3 khóa gen, vẫn khó luyện hóa hấp thu những đế văn đó, giống như những đế văn đó đã hòa thành một thể với máu thịt của Hàn Sâm, không có cách nào tách rời ra nữa. Hàn Sâm vẫn còn muốn tiếp tục ở lại trên đế viên, hấp thu đế khí nhiều hơn, mở ra hết 3 khóa gen của mạch mệnh thần kinh và động huyền kinh. Đáng tiếc nguyện vọng tốt đẹp này bởi vì Bạch Lăng Xương đến mà đã sụp đổ hoàn toàn. Thập lục đệ, có hứng thú đến Dạ Mị Thành của ta ngồi một chút không? Bạch Lăng Xương vẻ mặt vui cười nhìn Hàn Sâm nói. Dạ Mị Thành ta đương nhiên muốn đi, đáng tiếc là túi đồ trống không có vốn liếng để đi. Hàn Sâm trong lòng thầm nói, người phụ nữ này tìm ta nhất định là không có chuyện tốt gì, không biết lại có chủ ý gì đây. Tuyết Nhi và rượu ngon đều đã chuẩn bị hết rồi, hôm nay tỷ tỷ chiêu đãi. Bạch Lăng Xương cười vui vẻ nói. Nếu đã như thế, vậy đệ ta không khách khí nữa. Hàn Sâm trong mắt lấp lánh vẻ tham lam. Tuy rằng Hàn Sâm không hề muốn đi, nhưng mà Bạch Lăng Xương nếu như đã đến, khẳng định sẽ không tay không trở về. Nếu như làm sao cũng đều phải đi, thì chẳng bằng sảng khoái một chút, tránh bị Bạch Lăng Xương nhìn ra sơ hở. Bạch Dịch thèm muốn Tuyết Nhi đã lâu, nếu như vẫn không đi như thế này, cũng không phù hợp với tính cách của Bạch Dịch. Trong gian phòng trên tầng trên cùng hào hoa nhất của thành Dạ Mị, Hàn Sâm ngồi tựa vào trên ghế sofa, một tay kéo Tuyết Nhi, một tay cầm lấy ly rượu. Hài lòng nhìn Bạch Lăng Xương nói, thập tỷ, có lời gì ngươi cứ trực tiếp nói đi, tặng cho ta nhiều chỗ tốt như này, sẽ không chỉ là muốn ôn lại tình tỷ đệ đơn giản như thế thôi chứ. Qua một thời gian nữa chính là ngày đại khảo của những hoàng tử hoàng nữ chúng ta, không biết thập lục đệ ngươi có dự định gì? Bạch Lăng Xương cười hỏi. Hàn Sâm hớp một ngụm rượu, cánh tay bóp một cái trên mông của Tuyết Nhi, hì hì nói, ta có thể có dự định gì chứ? Ta chẳng qua chỉ là một cấp vương có lĩnh vực nhất trọng mà thôi. Trong hoàng tử hoàng nữ không thiếu bán bộ thần hóa, còn có thần hóa đỉnh cấp nữa, ta có dự định gì được chứ? Bạch Lăng Xương trong đáy mắt lóe lên một tia chán ghét, trên mặt lại mang theo nụ cười. Vậy cũng chưa hẳn, đại khảo chỉ là phụ hoàng thiết kế, vì kiểm tra tiến độ tu hành của những hoàng tử hoàng nữ chúng ta, không hẳn nhất định phải lấy được hạng nhất, chỉ cần có thể có biểu hiện tốt ở trên đại khảo, phụ hoàng xem xong nhớ kỹ trong lòng, sẽ không thiếu phần thưởng. Ngừng một chút, Bạch Lăng Xương lại nói tiếp, những ngày này, tiến bộ của thập lục đệ ngươi ai ai cũng có thể nhìn thấy, nếu như trong lúc đại khảo lại có chút biểu hiện nữa, có lẽ nhất định có thể được phụ hoàng xem trọng, nhận được rất nhiều phần thưởng cũng là chuyện bình thường. Ta lại không dám nghĩ như thế, Hàn Sâm không hề để ý nói. Bạch Lăng Xương nhìn Hàn Sâm một lúc, mới đoan trang nói, nếu như ngươi không có ý cạnh tranh thứ hạng, ta lại có một con đường tài lộ muốn chia sẻ với ngươi, không biết ngươi có đồng ý hay không? Ta bây giờ cái gì cũng thiếu, thiếu nhất chính là một chữ tài, thập tỷ mời nói. Hàn Sâm lập tức lấy lại tinh thần, rất có hứng thú nhìn Bạch Lăng Xương nói. Bạch Lăng Xương trên mặt liền lộ ra nụ cười, ngươi có lẽ nhớ trong đại khảo có một hạng mục là leo lên Hóa Cốt Sơn chứ? Hóa Cốt Sơn đó là nơi nguy hiểm trùng trùng với những hoàng tử hoàng nữ bình thường. Ngoài tứ ca và tam tỷ đã thăng lên thần hóa, thì có rất nhiều hoàng tử hoàng nữ khác, cho dù là thái tử, sợ rằng cũng sẽ khó mà đảm bảo nhất định có thể leo lên đỉnh Hóa Cốt Sơn. Nhưng mà thập lục đệ ngươi lại không giống, ngươi có đế văn bảo vệ, nhất định có thể leo lên đỉnh núi của Hóa Cốt Sơn. Thập tỷ đừng ngại nói thẳng. Hàn Sâm hơi hơi nhíu mày. Ngươi giúp ta leo lên đỉnh Hóa Cốt Sơn, muốn có cái gì cứ việc mở miệng. Bạch Lăng Xương đã thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ Dạ Mị Thành trở về, Hàn Sâm cả đường đi đều đang suy nghĩ chuyện của đại khảo. Đại khảo là đợt kiểm tra về thực lực của hoàng tử hoàng nữ, có một vài mục là kiểm tra thực lực của cả đội và năng lực chỉ huy của hoàng tử hoàng nữ, có thể mang theo kỵ sĩ cùng tham gia. Nhưng mà còn có rất nhiều hạng mục đều là kiểm tra thực lực của bản thân hoàng tử hoàng nữ. Hoàng tử hoàng nữ chỉ có thể tự mình tham gia, ví dụ như là khảo nghiệm leo lên đỉnh Hóa Cốt Sơn. Hóa Cốt Sơn là một trong ba kỳ sơn lớn của thành đế hoàng, tuy rằng không có hung hiểm giống như Cực Sơn, nhưng mà cũng lại không phải dễ dàng có thể leo lên đỉnh núi. Leo lên Hóa Cốt Sơn, thực lực chỉ là một phần, càng cần dũng khí và nghị lực hơn. Sở dĩ núi này có tên là Hóa Cốt, không phải là chỉ kịch độc hóa thành xương, mà là nói cho dù là trời sinh cứng cỏi, cũng sẽ bị làm cho mềm nhũn ở trong núi này, sau cùng chỉ có thể cúi cái đầu kiêu ngạo xuống ở trước núi. Hàn Sâm vẫn chưa đi qua Hóa Cốt Sơn, nên khó làm rõ được đó, rốt cuộc là sức mạnh như thế nào lại có thể mài mòn dũng khí và nghị lực, khiến một sinh vật kiêu ngạo phải cúi đầu trước mặt nó. Nhưng mà theo lời của Bạch Lăng Xương nói, hoàng tử hoàng nữ có đế văn chứa hai chữ ngạo, cốt, thì tỷ lệ leo lên được đỉnh núi sẽ được nâng cao. Hàn Sâm bên mình có rất nhiều đế văn bảo vệ, trong đó bao gồm hai chữ ngạo và cốt, cơ hội hắn leo lên được đỉnh núi Hóa Cốt Sơn có lẽ sẽ rất cao. Vì vậy Bạch Lăng Xương mới muốn đưa ra giá cao nhờ Hàn Sâm giúp nàng ta cùng nhau leo lên Hóa Cốt Sơn. Nguyên cớ mà Bạch Lăng Xương muốn leo lên Hóa Cốt Sơn như thế, đương nhiên không chỉ bởi vì sự tán thưởng của Bạch Hoàng, mà là đỉnh núi Hóa Cốt Sơn đó cũng có một chút lợi ích, chỉ có đi đến đỉnh núi mới có cơ hội đạt được. Còn về là lợi ích gì, Bạch Lăng Xương không có nói, Hàn Sâm cũng không có hỏi thăm. Rốt cuộc đỉnh núi của Hóa Cốt Sơn đó có thứ gì chứ? Ngay lúc Hàn Sâm đang suy nghĩ, máy liên lạc bỗng nhiên vang lên. Nhìn một cái, phát hiện là một số lạ, hắn giả mạo Bạch Dịch, nhưng mà số liên lạc trước đây Hàn Sâm vẫn còn giữ lại, chỉ là Hàn Sâm vẫn luôn không có liên lạc với người của tinh cầu Nhật Thực, tránh bị tộc Hoàng Cực điều tra ra cái gì. Bây giờ đột nhiên có một số lạ gọi đến, khiến hắn không thể không hơi nghi ngờ. Do dự một lúc, Hàn Sâm vẫn là tiếp liên lạc, dự định xem thử là ai trước rồi tính sau. Sau khi nối liên lạc, trong liên lạc nhảy ra hình ảnh toàn bộ tin tức của đối phương. Đó là một người phụ nữ thanh tú, mái tóc dài màu đen vô cùng óng ả, ngũ quan tinh tế, một đôi mắt như lục thạch bảo vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác, ngực hơi nhỏ một chút, nhưng mà độ cong tương đối hoàn hảo. Hàn Sâm đại khái nhận xét người phụ nữ trong hình ảnh, tuy rằng không thể nói là tuyệt thế, nhưng cũng có khoảng 9 phần, nhưng mà Hàn Sâm lại chưa gặp qua người phụ nữ này. Ngươi là... Hàn Sâm quan sát người phụ nữ, nhìn người phụ nữ đó sắc mặt lạnh nhạt, hắn nhìn một lúc, mờ mờ có cảm giác có chút quen thuộc, nhưng mà lại không nghĩ ra được đã gặp nàng ta ở đâu. Ta là Ninh Nguyệt, tiện nói chuyện không? Giọng nói của người phụ nữ rất trong trẻo êm tai, nhưng mà lời nói ra lại khiến Hàn Sâm vô cùng kinh ngạc, mở miệng thật lớn, nửa ngày sau cũng không khép lại. Hàn Sâm lúc nãy cảm thấy người phụ nữ này rất quen mắt, nhưng mà lại không nhớ được đã gặp nàng ta ở đâu. Hiện tại nghe thấy hai chữ Ninh Nguyệt này, trong đầu tựa như bị một tia sấm sét xuyên qua, lập tức đã hiểu được loại cảm giác quen thuộc đó là gì. Ngoài cơ thể và đường nét của người phụ nữ ra, khí chất của người phụ nữ này vô cùng giống với Ninh Nguyệt. Nếu như không phải con ngươi của đôi mắt như xanh như bảo thạch đó, khiến hắn có chút không nhận ra, có lẽ Hàn Sâm lúc nãy đã nghĩ đến rồi. Nhưng mà cho dù như thế, Hàn Sâm vẫn là kinh ngạc một lúc lâu không nói nên lời. Đợi một chút, ta liên lạc với ngươi. Hàn Sâm ngắt liên lạc, sau đó đăng nhập vào một tài khoản trong trí não, từ trên mạng gọi qua số đó. Rất nhanh liên lạc lại được nối, trong trí não chiếu ra một hình ảnh, vẫn là người phụ nữ xinh đẹp thanh tú đó. Chuyện gì thế? Hàn Sâm nhịn không được cười hỏi, hắn không hề nghi ngờ có người giả mạo Ninh Nguyệt. Không nói tới khí chất có Ninh Nguyệt rất đặc biệt, rất khó có thể mô phỏng giống như thế, cho dù có người có thể bắt chước, Ninh Nguyệt lại không phải là cường giả có tiếng tăm gì, giả mạo hắn lại có tác dụng gì chứ? Khả năng thấp nhất mà nói, cho dù có lợi ích, vậy cũng không thể để một người phụ nữ đến giả mạo Ninh Nguyệt, như này cũng quá buồn cười rồi. Nhìn thấy dáng vẻ nhịn cười của Hàn Sâm, khóe mắt của Ninh Nguyệt giật giật hai cái, cố gắng dùng giọng nói ôn hòa và lạnh nhạt thường ngày kể lại quá trình sự việc, một lần. Chuyện trước đó hắn bị tộc địa ngục bắt đến một không gian dị chủng bí mật, làm nô lệ khổ công, sau này lại phát hiện một người phụ nữ bò ra khỏi tảng đá màu đen, diệt sạch tộc địa ngục và các nô lệ. Ninh Nguyệt nhân cơ hội đã lấy được một thanh kiếm nhỏ màu xanh, dùng thanh kiếm nhỏ màu xanh chém chết địa ngục vương và người phụ nữ bò ra khỏi tảng đá đó. Sau khi giết chết bọn chúng, Ninh Nguyệt mới biết được địa ngục vương và người phụ nữ đều là cường giả thần hóa thực sự, mà không phải là bán bộ thần hóa nửa vời. Ninh Nguyệt cũng vô cùng kinh ngạc với điều này, chủ yếu là kinh ngạc vì uy lực đáng sợ của thanh kiếm nhỏ màu xanh đó. Lấy sức mạnh chỉ có cấp hầu tước của Ninh Nguyệt, cho dù cầm lấy một món vũ khí thần hóa, sợ là cũng không thể cắt được da thịt của dị chủng thần hóa, nhưng mà hắn sử dụng thanh kiếm nhỏ màu xanh đó, thế mà lại dễ dàng chém rớt đầu của hai dị chủng cấp thần hóa. Tuy rằng có một nguyên nhân trong đó là bọn họ đã bị thương nghiêm trọng, nhưng mà sức mạnh của thanh kiếm nhỏ màu xanh lại là nguyên nhân quan trọng nhất. Ngươi nói ngươi dùng thanh kiếm nhỏ màu xanh đó chém chết hai dị chủng thần hóa. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Ninh Nguyệt, quả thật là không dám tin vào tai của chính mình. Hắn dùng định phách lôi thần kích đều không tổn thương được dị chủng thần hóa. Ninh Nguyệt mới chỉ là cấp hầu tước, dùng một thanh kiếm nhỏ có thể trực tiếp chém rớt đầu của sinh vật thần hóa, như này cũng quá không thể tưởng tượng được nổi rồi. Đúng vậy, ta còn nhận được một con thú hồn thần hóa. Ninh Nguyệt lấy thanh kiếm nhỏ màu xanh ra. Thú hồn thần hóa? Người lời to rồi. Sau khi Hàn Sâm kinh ngạc xong, tỉ mỉ quan sát thanh kiếm ngắn trong tay của Ninh Nguyệt, mũi kiếm chỉ dài một thước rộng hai đốt tay, cả thanh kiếm xanh sẫm vô cùng tinh tế, nhưng mà cũng không nhìn ra có chỗ đặc biệt gì. Bên trên mặt đến cả hoa văn cũng không có, cũng không có thứ đồ vật như vỏ kiếm. Ta chẳng ham hố gì đâu. Ninh Nguyệt lạnh nhạt nói, lật thanh kiếm màu xanh trong tay qua, cho Hàn Sâm nhìn thấy mặt khác của thân kiếm, chỉ thấy bên trên có một dấu vết màu xanh ngọc, giống như là dấu vết chất lỏng bắn lên trên mặt rồi khô lại. Đó là cái gì? Hàn Sâm hỏi. Không biết, cũng không lau được. Ninh Nguyệt ngừng một chút, lại tiếp tục nói, sau khi giết chết hai dị chủng thần hóa, cơ thể của hai con dị chủng thần hóa đó đều hóa thành nước đậm đặc. Sau cùng chẳng còn lại cái gì cả, đến gen dị chủng đều không có. Hàn Sâm nghe xong cũng không nhịn được mà nhíu mày lại, lộ ra vẻ chăm chú. Toàn thân của dị chủng thần hóa đều là gen dị chủng, đó không phải là thứ tùy tiện có thể biến mất, toàn bộ chuyện này rõ ràng đều có liên quan đến thanh kiếm nhỏ màu xanh. Sau đó ta đã rời khỏi không gian dị chủng đó, trên đường ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy thì trở thành dáng vẻ như bây giờ. Ninh Nguyệt than thở nói, cái đó, ngươi đang chỉ là vẻ ngoài như thế này. Hay là kết cấu bên trong của cơ thể cũng? Hàn Sâm có chút không biết nên dùng từ như thế nào. Không phải, đặc trưng nam tính vẫn còn, nhưng mà lại có một bộ phận đặc trưng đã thiên về nữ tính hóa. Khóe mắt của Ninh Nguyệt co giật kịch liệt. Khụ khụ, có từng thử đưa mặt trên của thanh kiếm nhỏ màu xanh này vào tay không? Trong đầu Hàn Sâm đột nhiên nhảy ra từ ngữ không thích hợp với trẻ em, sau đó nhanh chóng lắc đầu đá từ ngữ đó ra khỏi đầu óc. Ninh Nguyệt sắc mặt cổ quái nói, ta đã thử mọi cách, bao gồm phá hủy nó. Vứt nó, thậm chí là bán nó đi, nhưng mà cho dù là làm cái gì, cơ thể của ta vẫn luôn ở trong trạng thái này, hơn nữa, chỉ cần ta ngủ, sau khi tỉnh dậy nó nhất định sẽ ở bên người của ta. Xem ra đây là một thanh kiếm yêu. Ngươi có dự tính gì? Hàn Sâm biết rằng Ninh Nguyệt là một người rất có chủ kiến, hắn không thể nào chỉ muốn tìm người để tâm sự đơn giản như thế. Thanh kiếm nhỏ màu xanh được đào ra từ trong mỏ đá của không gian dị chủng đó, vì vậy sau đó ta lại trở lại bên trong không gian dị chủng. Đồng thời lục soát nơi ở của địa ngục vương, chỗ đó rõ ràng là một cứ điểm tạm thời, không có quá nhiều manh mối, nhưng mà ta vẫn phát hiện được một vài thứ. Bây giờ có thể khẳng định rằng tộc địa ngục là bị người khác khống chế, mới ở nơi đó đào đá, xây dựng cung điện và tượng đá chẳng qua chỉ là thủ thuật che mắt người khác. Mục đích thật sự của bọn họ có lẽ chính là những thứ ở bên dưới hầm mỏ đó. Ngừng một chút, Ninh Nguyệt lại nói, muốn giải được bí ẩn của thanh kiếm nhỏ màu xanh này, có lẽ có thể ra tay từ mỏ đá ấy. Bây giờ tốt nhất là ngươi nên tránh xa không gian dị chủng đó. Hàn Sâm nghiêm túc nói. Ta hiện giờ đang ở tinh cầu của tộc Vạn Cực, trước khi rời khỏi ta đã cố gắng hết sức lau hết tất cả dấu vết. Ninh Nguyệt nói. có biết người đứng phía sau của tộc địa ngục là ai không? Hàn Sâm lại hỏi. Không biết, ta cũng là tìm ra manh mối từ trong dấu vết để lại, không có chứng cứ chính xác. Ninh Nguyệt lại lắc đầu lần nữa. Hàn Sâm suy tính trong chốc lát, cho ta một ít thời gian, bây giờ ta có chút rắc rối, không tìm được cơ hội rời khỏi tộc Hoàng Cực, người đợi một lát trước, sau khi ta tìm được cơ hội ra ngoài sẽ liên lạc với ngươi. Được. Ninh Nguyệt cũng không có nói nhiều hơn, sau khi giao hẹn một số chi tiết có liên quan rồi ngắt liên lạc. Khóe miệng Hàn Sâm giật hai cái, giống như muốn cười, nhưng mà lại có chút cười không ra. May mà gặp phải chuyện này là Ninh Nguyệt, lấy tâm tính của hắn vẫn có thể thản nhiên chấp nhận, nếu như đổi thành Hàn Sâm, hắn không điên lên mới lạ. Hàn Sâm lấy ra tinh không đồ của tộc Hoàng Cực, tìm kiếm không gian dị chủng mà Ninh Nguyệt nói, nhưng mà lại không thu hoạch được gì, rồi hắn lại tìm kiếm tinh vực của không gian dị chủng đó, phát hiện chỉ là một tinh hệ của một chủng tộc nhỏ sinh sống, chịu sự quản lý của Trấn Thiên Cung, chỉ là một chủng tộc nhỏ bị lệ thuộc không chút bắt mắt. Xem ra không có liên quan đến chủng tộc nhỏ này, không gian dị chủng đó có lẽ cũng chỉ có một số ít người biết. Hàn Sâm suy nghĩ một lát, tộc địa ngục và thế lực làm việc sau lưng bọn chúng bí ẩn như thế, có lẽ nơi đó không phải là địa bàn của bọn chúng, thậm chí có khả năng là thế lực đối đầu với Trấn Thiên Cung. Vì vậy mới lén lút khai thác, nếu như bọn chúng không dám trắng trợn đi vào không gian dị chủng đó, ta và Ninh Nguyệt nói không chừng vẫn có cơ hội. Nghĩ đến đây, Hàn Sâm lại cảm thấy đầu có chút đau, vấn đề là bây giờ không rời khỏi tộc Hoàng Cực được, kính phu nhân cũng không có khả năng thả hắn đi. Hơn nữa thực lực của bản thân Hàn Sâm cũng là một vấn đề, chỗ đó thế mà có thể đào được dị chủng cấp thần hóa, thực lực hiện giờ của hắn hoàn toàn không đủ nhìn, nếu như muốn đi vẫn phải mang theo tiểu hồng điểu, nếu không xảy ra vấn đề thì rất khó mà làm yên ổn được. Lỡ như giống như Ninh Nguyệt, va chạm phải những thứ đồ dơ bẩn, Hàn Sâm nghĩ tới dáng vẻ tới lúc đó của mình liên có chút da đầu tê dại, không nhịn được mà dùng mình một cái. Ninh Nguyệt không phải là người sốt ruột, hắn có lẽ có thể được, ta vân là đi giải quyết khó khăn trước mắt trước rồi tính sau thôi. Hàn Sâm nhíu mày suy nghĩ, thời gian hắn và Lam Hải Tâm hẹn đã sắp đến rồi, muốn đi xem thử sinh vật đó rốt cuộc là thứ gì trước, nếu như có thể lấy về tay, nếu với thực lực của bản thân cũng là tăng lên không ít. Cho dù bị Lam Hải Tâm lấy được, tốt xấu gì nàng ta cũng là thê tử trên danh nghĩa của Bạch Dịch, Hàn Sâm lại từng giúp đỡ nàng ta, nghĩ vẫn là có chút giúp ích đối với Hàn Sâm. Nghĩ tới nghĩ lui, cùng đi với đám người Lam Hải Tâm đều sẽ không thiện, vì vậy Hàn Sâm đối với điều này không có chống cự, đồng thời vô cùng tò mò. Thời gian không nhiều, Hàn Sâm cũng không có đi đến Đế Viên nữa, ở trong nhà tìm hiểu bí mật của Động Huyền Kinh và vài thuật gen khác đều không giống nhau, cho dù là sau khi thăng cấp, hay là phái đi lĩnh hội cách thức vận dụng của những sức mạnh đó, không phải trực tiếp cầm trên tay thì có thể sử dụng được thuật gen. Thể thuộc tính mà Động Huyền Vũ ngưng tụ ra cũng không biết là thuộc tính gì. Dường như rất giống với động huyền khí tràng, nhưng mà lại có chút không giống. Hàn Sâm vẫn luôn nghiên cứu tác dụng của loại thể thuộc tính này. Thứ đáng được nghiên cứu giống như thế còn có thú hồn Ban Sơn Hải La, loại lĩnh vực lam quang đó cũng kỳ diệu như thế, nhưng mà đối với sinh vật hầu như lại không có tác dụng trực tiếp. Hàn Sâm nghiên cứu đã mấy ngày, cuối cùng mới có một chút manh mối, làm rõ được cách thức sử dụng thật sự của Bàn Sơn. Bên ngoài cung điện của thành Hải Đề, quý tộc của tộc Hải Yêu đều tập hợp lại, nhưng mà số lượng rất ít, tổng cộng cũng có hơn 200 tộc Hải Yêu, nhưng mà trong đó lại có 5 người Hải Yêu cấp vương và một vị bán bộ thần hóa. Lại cộng thêm một cấp vương là Lam Hải Tâm, sức mạnh còn lại của tộc Hải Yêu cũng vô cùng khá, nhưng đáng tiếc bọn họ không chịu làm việc cho Hàn Sâm, đều chỉ nghe theo mệnh lệnh của Lam Hải Tâm. Bạch Dịch tốt xấu gì cũng là huyết mạch của thánh nữ đời trước, lại là chồng trên danh nghĩa của Lam Hải Tâm, nhưng mà trong mắt của những tộc yêu hải đó đến cái mông cũng đều không phải. Nếu như không phải gần đây Hàn Sâm liên tiếp làm ra được một chút thành tích, khiến bọn họ có chút lo mắt mà nhìn, sợ là ánh mắt của bọn họ nhìn Hàn Sâm vẫn sẽ chứa đầy sự khinh thường. Lam Hải Tâm kéo Bảo Nhi đến đứng phía trước của đội ngũ, nhìn thấy Hàn Sâm mang theo huyết kỳ lân qua đây, Bảo Nhi lộ ra nét mặt sợ hãi, trốn đến sau lưng của Lam Hải Tâm, cái tay nhỏ kéo lấy góc áo của Lam Hải Tâm. Bảo Nhi đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây, sẽ không để bất kỳ người nào làm tổn thương đến một sợi tóc của ngươi. Lam Hải Tâm một tay ôm lấy Bảo Nhi dịu dàng an ủi. Kỹ thuật diễn xuất này, nhan sắc này, không đi làm minh tinh nhỏ thì thật đáng tiếc. Hàn Sâm có chút khóc cười không được, nhóc Bảo Nhi này thật sự quá tinh danh rồi, nếu như hắn không quen biết Bảo Nhi, khẳng định cũng sẽ bị lừa. Hàn Sâm lạnh lùng cười, một cái, nheo mắt lại nhìn Bảo Nhi nói, ngươi đừng có quên là nó mới là con gái của ta. Ta cảnh cáo ngươi, đừng mà có nhằm vào Bảo Nhi, hậu quả ngươi gánh vác không nổi đâu. Nhìn thấy dáng vẻ nho nhỏ sợ hãi của Bảo Nhi trốn sau lưng nàng, Lam Hải Tâm lập tức trừng mắt nói với Hàn Sâm. Được thôi, nhưng mà ngươi sẽ không dự định dẫn theo nó đi cùng chứ? Nó lại không phải là tộc Hải Yêu. Hàn Sâm nhìn Bảo Nhi một cái, liếm liếm môi nói. chúng ta đều phải đi, đương nhiên không thể để nó ở lại ở này. Chuyện này không cần ngươi quan tâm, nó sẽ không làm ảnh hưởng đến chuyện của chúng ta. Nói rồi Lâm Hải Tâm kéo Bảo Nhi đi về phía trước, không có để ý tới Hàn Sâm nữa. Hàn Sâm nhún vai, cưỡi huyết kỳ lân đi theo. Những tộc hải yêu xếp thành hàng ngũ đó đi theo phía sau, sắc mặt đều có chút hưng phấn. Hoàng tử, ta có thể không đi không? Lily ở bên cạnh Hàn Sâm, nhỏ giọng nói. Tại sao lại không đi? Hàn Sâm có chút nghi ngờ nhìn Lily ở bên cạnh hỏi. Lily muốn nói gì đó thì bà lão tộc hải yêu ở bên cạnh Lam Hải Tâm lạnh lùng hừ nói. Hôm nay là một ngày lớn của tộc hải yêu chúng ta, tất cả tộc hải yêu đều phải đi, trừ phi ngươi không phải là tộc hải yêu. Lily bị dọa tới rụt người lại, cúi đầu xuống không dám nói gì nữa. Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm hơi hơi nhíu mày, tâm trạng của Lily có chút bất an khiến hắn nhận thấy được một chút gì đó. Hàn Sâm cưỡi huyết kỳ lân đi chậm chậm theo bên cạnh của Lam Hải Tâm, dáng vẻ giống như không để trong lòng. Thực ra là hắn vốn không biết được thánh vật ở nơi nào, chỉ có thể đi theo Lam Hải Tâm. Điều khiến Hàn Sâm có chút hoài nghi đó là, bà lão của tộc Hải Yêu đang dẫn đường ở phía trước đó, rõ ràng là không có ý rời khỏi tinh cầu thủy vực, mà là đi về nơi xa của biển cả. Chẳng lẽ thánh vật của tộc Hải Yêu ở ngay trong tinh cầu thủy vực? Nhưng mà nếu như thánh vật được giấu trong tinh cầu thủy vực, tại sao không trực tiếp mang trở về vậy? Đầu óc Hàn Sâm chuyển động, đột nhiên có một ý nghĩ xẹt qua. Lẽ nào nói, kỳ thực thánh vật không hề ở trong tay của bọn Lam Hải Tâm, cũng không phải là bọn họ mang tới, mà thánh vật vốn dĩ ở trong tinh cầu thủy vực. Hàn Sâm vừa nghĩ như thế, đã nghĩ thông rất nhiều mấu chốt, trong lòng thầm nói, nếu như thực sự là như thế, vậy thì thánh vật có lẽ là mẫu thân của Bạch Dịch để lại mới đúng. Nhưng nếu như là ấy, vậy thì tại sao mẫu thân của Bạch Dịch không trực tiếp đưa thánh vật cho Bạch Dịch thế? Nhìn những lời chửi mắng để lại trong đầu của Bạch Dịch, rõ ràng là hắn cũng không biết thánh vật ở nơi nào. Mà Lam Hải Tâm lại biết, cái này lại có chút nói không rõ được. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có một lời giải thích hợp lý nào, cũng lười mà nghĩ nhiều nữa, dù sao thù hắn cũng là đi xem thử vận may, tốt nhất là có thể lấy được thánh vật, không lấy được cũng không có tổn thất gì, dù sao vốn dĩ không phải của hắn. Dưới sự chỉ dẫn của bà lão tộc Hải Yêu đó, bọn người Hàn Sâm dừng lại ở một dãy núi dưới đáy biển. Hàn Sâm hơi nhíu mày lại, ánh mắt quan sát xung quanh. Dãy núi dưới đáy biển này hắn rất quen thuộc. Lần trước đuổi theo Bàn Sơn Hải Loa đã tới dãy núi dưới đáy biển này, còn ở nơi này chém chết Bàn Sơn Hải Loa và Tinh Bích Thần Loa. Chỉ là nơi trước đây Hàn Sâm đến là vị trí gần bên trái của dãy núi, mà ở đây lại tương đối gần bên phải. Bọn Tinh Bích Thần Loa sẽ không có liên quan gì tới món thánh vật đó chứ? Hàn Sâm trong lòng suy tính, cứ cảm thấy hầu như có chút kỳ lạ. Dị chủng cao cấp của tinh cầu thủy vực, trên cơ bản đều bị Bạch Dịch vơ vét hết sạch, trong dãy núi dưới đáy biển này lại xuất hiện hai cấp vương và một thần hóa. Thực sự có chút không bình thường. Ta thánh nữ đại nhân, có thể rồi. Bà lão tộc Hải Yêu đi đến phía trước dãy núi, hành lễ nói với Lam Hải Tâm. Lam Hải Tâm hơi gật đầu, giao Bảo Nhi cho nữ vệ sĩ tộc Hải Yêu ở bên cạnh, bản thân đi đến trước dãy núi, lấy sợi dây chuyền ở trên cổ xuống. Sợi dây chuyền đó rất bình thường, nhìn giống như một sợi dây thừng màu đỏ bên trên có một viên đá màu lam rủ xuống, lại không có đính đá óng ánh, cũng không có khí tức đặc biệt. Nếu như không phải Lam Hải Tâm lấy nó ra trong hoàn cảnh này, nếu chỉ là nhìn thấy ở bên đường, Hàn Sâm hoàn toàn lười khom lưng đi nhặt viên đá bình thường như thế. Bên trên dãy núi đó, có một khe hở nhỏ hình tam giác, Lam Hải Tâm để hòn đá màu lam đó vào trong khe hở nhỏ, vừa vặn ăn khớp với cái khe hở nhỏ đó, sau đó thì nghe thấy âm thanh ầm ầm từ ngoài dãy núi truyền đến. Cả ngọn núi nhỏ dưới đáy biển thế dần dần di chuyển, lộ ra một đường hầm tối đen, chỉ có thể nhìn thấy ở cửa đường hầm có bậc thềm đá kéo dài xuống phía dưới. Đi xuống nữa chính là một mảnh tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy được. Nước biển bị một loại sức mạnh thần bí nào đó ngăn cách ở bên ngoài, không có cách nào vào bên trong đường hầm. Bà lão của tộc Hải Yêu đã dần dần xuôi theo bậc thềm đá đi vào trong đường hầm, Lam Hải Tâm cũng dẫn theo Bảo Nhi và mọi người của tộc Hải Yêu đi vào bên trong. Hàn Sâm nhíu mày đi theo bên cạnh Lam Hải Tâm, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh, hắn luôn cảm giác có chút bất an, nhưng mà lại không nói được là có vấn đề gì. Nhưng trực giác của Hàn Sâm rất chuẩn, ngoài việc cảm giác bản thân có thể lấy được thú hồn linh tinh gì đó có hơi không chuẩn, thì những việc khác vẫn chuẩn hết sảy. Có thể khiến hắn nảy sinh cảm giác bất an, có lẽ là có nguy hiểm gì đó tồn tại. Nhưng mà xung quanh lại không nhìn ra có gì dị thường, bậc thềm đá vẫn luôn hướng xuống, giống như là không có điểm cuối vậy, trên người của đoàn người đều phát ra thần quang, nhưng lại chỉ có thể chiếu sáng một khu vực rất nhỏ gần đó, không nhìn thấy được bên dưới rốt cuộc có thứ gì. Hàn Sâm nhìn bậc thềm đá tối om bên dưới, cảm thấy đoàn người của hắn hầu như đang đi xuống miệng lớn của cổ quái thú ở địa ngục sâu thẳm. Lily có hơi sợ hãi, đến gần bên cạnh huyết kỳ lân, đi sát tới mức gần như muốn dính lên chân của Hàn Sâm. Bình thường nàng ta vô cùng sợ hãi Huyết Kỳ Lân, sẽ cố gắng hết sức có thể cách xa Huyết Kỳ Lân ra một chút, nhưng mà bây giờ nàng rõ ràng càng sợ hãi bóng tối hơn, chỉ có thể chọn lựa lại gần Huyết Kỳ Lân và Hàn Sâm một chút. Với tính cách của Hàn Sâm thì đã sớm mở miệng an ủi nàng ta rồi, nhưng mà bây giờ hắn đang đóng vai Bạch Dịch. Với tính cách của Bạch Dịch, đương nhiên không thể nói ra những lời mềm mỏng an ủi người khác, vì vậy Hàn Sâm chỉ có thể vờ như không nhìn thấy. Đoàn người im lặng không lên tiếng đi xuống dưới, cũng không biết là đã đi bao lâu. Hàn Sâm cảm giác ít nhất đã đi khoảng 7-8 giờ đồng hồ rồi, cuối cùng trong bóng tối ở bên dưới, lờ mờ nhìn thấy được một tia ánh sáng. Sắp tới rồi. Bà lão của tộc Hải Yêu hơi tỏ ra vui mừng, bước tiếp tục đi xuống càng nhanh. Tia ánh sáng bên dưới đó càng ngày càng sáng, sau khi đi được hơn nửa tiếng, Hàn Sâm cuối cùng cũng nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong tia ánh sáng đó, không thể không có chút kinh ngạc. Đó là một tòa cung điện thủy tinh, giống như là thủy tinh cung trong truyền thuyết thần thoại, cả tòa cung điện đều được che phủ bởi một quầng sáng mơ hồ và tầng mây thần bí, như ẩn như hiện khiến người khác nhìn không rõ ràng. Đợi đám người Hàn Sâm cách gần hơn một xíu nữa, Hàn Sâm nhìn thấy bên trên cánh cửa lớn của toàn thủy tinh cung, đó có treo một tấm biển, bên trên đó lại viết ba chữ thủy tinh cung thật. Nhìn thấy tòa thủy tinh cung đó, cảm giác bất an trong lòng Hàn Sâm lại mãnh liệt hơn vài phần, trái tim hầu như đều kinh hãi một chút. Cả tòa thủy tinh cung đều trong suốt, trông giống như vô số thủy tinh hợp lại điêu khắc thành, vốn dĩ ánh mắt có lẽ có thể trực tiếp nhìn xuyên qua, nhưng mà vầng sáng bên ngoài thủy tinh cung đó mơ hồ, lại có sương mù bồng bềnh, bên trong có ánh sáng rực rỡ chuyển động, khiến người ta không có cách nào nhìn rõ được bên trong có thứ gì. Nhưng mà dáng vẻ của ánh sáng rực rỡ đó lại khiến Hàn Sâm trong lòng rét lạnh, ánh sáng rực rỡ đó nhìn thế nào cũng đều có chút giống như ánh sáng trên người của Tinh Bích Thần Loa. Những thủy tinh xây dựng nên thủy tinh cung đó cũng có chút tương tự với vỏ ngoài của Tinh Bích Thần Loa. Đây chỉ là một sự trùng hợp sao? Hàn Sâm loáng thoáng cảm thấy đây không phải là trùng hợp đơn giản như thế. Hiện giờ Hàn Sâm đã có chút do dự, có nên tiếp tục đi xuống nữa không? Nếu như Tinh Bích Thần Loa thật sự là dị chủng từ bên trong thủy tinh cung đi ra, thì hắn không dám đảm bảo bên trong này sẽ không có dị chủng cấp thần hóa khác. Hàn Sâm nhìn Bảo Nhi và Tiểu Hồng Điểu ở trên vai của Bảo Nhi, bọn họ lại không có phản ứng gì đặc biệt, khiến cho Hàn Sâm hơi an tâm một chút. Tới lượt ngươi rồi. Trong lúc suy nghĩ, đội ngũ đã đi đến phía trước cửa lớn của thủy tinh cung, Lam Hải Tâm dừng lại nhìn Hàn Sâm nói. Hàn Sâm trong lòng có chút kinh ngạc, không hiểu Lam Hải Tâm có ý gì, nhưng mà lại không thể thể hiện sự hoài nghi trong lòng ra. Thế là Hàn Sâm liền giả vờ do dự nhìn cánh cửa lớn của thủy tinh cung, giống như đang suy nghĩ gì đó, lại vẫn luôn đứng ở nơi đó không có động đậy gì. Đầu đã đến nơi này rồi, ngươi còn chần chừ cái gì? Lẽ nào ngươi ngay cả mẫu thân của chính mình cũng không tin tưởng? Nếu như bà ta không thiết kế cửa lớn của thủy tinh cung, chỉ có huyết mạch của ngươi mới có thể mở ra, ta cũng sẽ không đồng ý với yêu cầu của bà ta. Lam Hải Tâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói, hay là nói sau khi ngươi biết nơi thủy thần cung ở, dự định nuốt lời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.